Chương 2015, Thôn Thiên Thần Điện chương 2015, Thôn Thiên Thần Điện trong vòng một ngày liên tục vẫn lạc 8 vị cổ hiền, như thế kinh người sự tình ngoại trừ dị tộc xâm lấn bên ngoài, tại thái cổ thế giới trong lịch sử chỉ sợ còn chưa hề xuất hiện qua. Giờ này phút này, cho dù là kẻ đầu têu Trần Huyền đều cảm thấy dị thường kinh hãi. Đương nhiên, hành động lần này đối Trần Huyền tới nói cũng không thể nghi ngờ là đạt được thành công lớn, 8 vị cổ hiền vẫn lạc, luân hồi thánh đô cổ hiền lực lượng đã bị trọng thương, nếu như còn có thể tiếp tục diệt trừ một chút cổ hiền, như vậy còn lại người liền không đáng để lo. Độc Nhãn nam tử ánh mắt sắc bén, hay hắn một cái. Tiểu tử, ngươi quản ai kêu cha vợ? Ta bằng lòng ngươi sao? Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: Tiền bối, cái này không đều là chuyện sớm hay muộn sao? Trước gọi lấy cũng có thể xúc tiến ngươi ta quan hệ trong đó đi. Hơn nữa ngươi không phải cũng đã nói đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cùng Bạch Ly chuyện này không liền thành sao? Tại biết cái này Độc Nhãn nam tử quan hệ với Bạch Ly sau, hiện tại Trần Huyền cũng không sợ cái này Độc Nhãn nam tử, cho dù đối phương hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cho dù chính mình làm phát bực hắn, hắn cũng không có khả năng làm chết chính mình, nhiều lắm là chính là mở miệng uy hiếp chính mình một chút. Độc Nhãn nam tử còn chưa mở lời, một bên sắc mặt Bạch Ly lập tức trầm xuống, nàng nhìn xem Độc Nhãn nam tử nói rằng: "Ta sự tình lúc nào thời điểm cần ngươi đến quyết đoán đâu? Ngươi là cái thá gì?" Độc Nhãn nam tử sắc mặt lập tức đen lại. Thế này, Trần Huyền vội vàng nuốt mông ngựa, hòa giải, cười tủm tỉm nói: "Bạch Ly, ngươi sao có thể đối cha vợ như vậy vô lễ, đây chính là cha ta." "Tốt ta, quan hệ thế nào đều còn không có, gia hỏa này liền đã gọi lên, gia mặt này hoàn toàn chính xác đủ dày, cũng đủ vô sỉ." Chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục nói: "Cha vợ, ngươi đừng chấp nhặt với nàng, ngươi yên tâm, hai ta chuyện này nhất định nghe ngươi, ngươi không gật đầu trước đó bất cứ chuyện gì đều sẽ không phát sinh." Bạn có chút tức giận Độc Nhãn nam tử trong lòng dễ chịu một chút, nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đều hòa hoãn mấy phần. Bất quá một bên Bạch Ly lại là mặt đen, nàng nhìn xem Trần Huyền lạnh lùng nói: "Nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là không có loại, hiện tại xem ra cái này xương cốt mềm hơn, đã như vậy, ngươi liền cùng lao ra hỏa này tiếp đi à?" Ném câu nói tiếp theo, Bạch Ly trực tiếp đi trở về phòng. Trần Huyền không có đi quản Bạch Ly, nữ nhân đi, trong âm thầm dỗ dành liền tốt, bất quá trước mặt người cha vợ này có thể trì hoãn không được, chỉ cần đem vị này hầu hạ tốt, bất cứ chuyện gì đều không phải là việc khó. Quan trọng hơn là lần này đối phương liên tục làm thịt 4 vị cổ hiền, trên tay tuyệt đối có đồ tốt. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, tương lai thiên hạ này vương tọa nhất định có ngươi một tịch chi vị." Độc Nhãn nam tử vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Trần Huyền chém giết thủ đoạn của cổ hiền hắn đã thấy được, nhân vật bậc này cho dù là hắn đời này đều là lần đầu nhìn thấy. Trần Huyền cười nói: "Xem như tiền bối con rể tương lai tự nhiên là không thể quá kém, đúng rồi tiền bối." Cái kia Trần Huyền xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói rằng: "Ngươi lần này chém giết 4 vị cổ hiền, bọn hắn thần hạch hẳn là nắm bắt tới tay đi. Bất quá thứ này đối với các ngươi yêu tộc tới nói tác dụng cũng không lớn à, tiểu tế đối với cái này vật cũng là tình hữu độc chung, không biết do tiền bối có thể hay không." Trần Huyền không có tiếp tục nói hết, nhưng là hắn biết cái này Độc Nhãn nam tử hiểu trong lời nói của mình ý tứ. Mặc dù Trần Huyền cũng không biết cái này thần hạch có chỗ lợi gì, bất quá ngay cả Thiên Cơ lâu cái loại này thế lực khổng lồ đối với cái này vật đều như thế để bụng, đủ để thấy chân quý cỡ nào, cho nên Trần Huyền tự nhiên là tận khả năng đem những vật này thu thập lại, tương lai không chừng liền sẽ có chỗ đại dụng. Hiện ở trong tay của Trần Huyền đã có 8 cái thần hạch, bất quá loại vật này đối với hắn tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ thấy Độc Nhãn nam tử nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Vật kia hoàn toàn chính xác đối ta yêu tộc không có tác dụng gì." Trong mắt Trần Huyền vẻ chờ mong càng lớn, đều kém chút đưa tay đi muốn, cho nên ta không có cầm. Độc Nhãn nam tử rất lưu manh bổ sung một câu. Câu nói này lập tức làm cho sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, đầy cõi lòng mong đợi tâm giống như bị người rót một chậu nước lạnh, tất cả nhiệt tình, tất cả hy vọng đều bị tơi tát. "Ngươi muội, đây chính là cổ hiền thần hạch, ngươi vậy mà không có cầm." Trần Huyền khẽ miệng co giật, hắn cảm giác lao ra hỏa này quá phung phí của trời, chính mình cái này mông ngựa đập sau giường như chỗ tốt gì đều không có đạt được a. "Thế nào, tiểu tử ngươi cần thứ này?" Độc Nhãn nam tử hỏi. Trần Huyền có chút buồn bực nhẹ gật đầu. Độc Nhãn nam tử ngồi trước bàn nâng cốc chén hướng trước mặt Trần Huyền vừa để xuống, nói rằng: "Cổ hiền thần hạch chính là cổ hiền một thân lực lượng chỗ tinh hoa, sinh tiền cảm ngộ đại đạo tất cả đều hội tụ trong đó, đối với các ngươi nhân tộc mà nói đích thật là cực kỳ chân quý dị bảo, như thiên phú tuyệt hảo người như có thể tìm hiểu trong đó đại đạo, bước vào cổ hiền chi cảnh cũng chưa chắc không có khả năng." Nghe vậy, cho Độc Nhãn nam tử rót một chén rượu, Trần Huyền nhãn tình sáng lên, hỏi: "Tiền bối, ý của ngươi là chỉ cần tìm hiểu thần hạch bên trong đại đạo liền có khả năng bước vào cổ hiền chi cảnh?" Độc Nhãn nam tử bưng chén rượu lên uống một hớp, nói rằng: "Có nhất định cơ hội, bất quá cũng không phải là rất lớn, từ trước cũng không ít người tu hành đi làm qua loại chuyện này, nhưng là có thể người thành công mới không còn một." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức có chút thất lạc. Bất quá tiếng nói nhất chuyện, Độc Nhãn nam tử nói rằng: "Nghe đồn dưới gầm trời này có một bộ kỳ công, chính là Thôn Tiên cổ hiền sáng tạo. Vị này tại các ngươi nhân tộc tu hành trong lịch sử thật là vị không tầm thường cái thế kỳ tài." "Thôn Thiên cổ hiền?" Trần Huyền cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này, ban đầu ở quá huyền ảo xem tìm đọc các loại tư liệu lúc cũng không có thấy qua liên quan tới người này ghi chép. Độc Nhãn nam tử nói rằng: "Thôn Thiên cổ hiền chính là 10 vạn năm trước nhân vật, cùng phía sau ngươi vị kia đế sư ở vào cùng một thời kỳ, hắn tại các ngươi nhân tộc trong lịch sử chỉ có thể coi là phụ dung sớm nợ tối tàn, chi kỳ người ít càng thêm ít. Nghe đồn cái này Thôn Thiên cổ hiền cũng là một cái thiên phú tuyệt luân hạng người, bất quá bởi vì thể chất nguyên nhân cả đời không cách nào bước vào cổ hiền chi cảnh, cho nên đã sáng tạo ra một môn kỳ công này 10 phần bá đạo, chuyên thôn thiên hạ cổ hiền thần hạch, vì tu luyện kỳ công này thôn thiên cổ hiền cả đời giết không dưới trăm vị cổ hiền, thật là cuối cùng lại đưa tại Tam Sinh Đại Đế trong tay. Nói xong, độc nhãn nam tử nhìn Trần Huyền một cái, tiếp tục nói: "Tiểu tử, môn kỳ công này chuyên thôn thiên lên đồng hạch, một khi tu luyện, chỉ cần thiên phú thượng thừa, liền có thể tấn cấp cổ hiền chi cảnh, bất quá theo thôn thiên cổ hiền chết tại Tam Sinh Đại Đế trong tay sau môn kỳ công này cũng liền biến mất, từ đó về sau kỳ công này chưa hề trên thế gian xuất hiện qua." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền rung động, thôn thiên cổ hiền cùng lão quỷ nhân vật cùng thời kỳ còn đã sáng tạo ra một môn chuyên thôn tiên lên đồng hạch kỳ công. Chủ yếu nhất là chỉ cần tu luyện môn kỳ công này, nuốt lấy thần hạch liền có thể tấn cấp cổ hiền, điểm này nhường Trần Huyền mười phần động tâm. "Tiên bối, môn kỳ công này tên gọi là gì?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi. "Thôn Tiên Thần Điện." Chương 2016, ẩn dấu cổ hiền rất nhiều, chương 2016, ẩn dấu cổ hiền rất nhiều Thôn Tiên Thần Điện. Trong lòng Trần Huyền mặc niệm lấy bốn chữ này, đem nó ghi xuống, nếu như cái này Thôn Tiên Thần Điện thật giống độc nhãn nam tử nói bá đạo như vậy, nếu là có thể đem nó có được, lấy trong tay hắn thần hạch số lượng, thế nào cũng có thể nuôi dưỡng được mấy cái cổ hiền ra đi a. Thậm chí chỉ cần trong tay Trần Huyền có đầy đủ nhiều thần hạch, dưới tay hắn đám kia vốn là thiên phú không kém cường giả, chỉ sợ sẽ có không ít người có thể đi vào cổ hiền chi cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cũng đem việc này đặt ở trong lòng, mặc dù cái này Thôn Tiên Thần Điện đã 10 vạn năm không có trên thế gian xuất hiện qua, nhưng là nó đã từng xuất hiện đã nói lên còn trên đời này, chỉ là một mực không có bị người phát hiện mà thôi. "Thế nào, động tâm đâu?" Nhìn xem trầm mặc không nói Trần Huyền, độc nhãn nam tử đặt chén rượu xuống nói rằng: "Cái này Thôn Thiên Thần Điện mặc dù là một môn vô thượng kỳ công, bất quá các ngươi nhân tộc ngấp nghé thế lực của nó cường giả sao mà nhiều, thật là cái này 10 vạn năm qua đều không ai có thể đạt được, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi à, có lẽ theo Thôn Thiên cổ hiền vẫn lạc, cái này Thôn Thiên Thần Điện đã tại thế gian này thất truyền." Nghe vậy, Trần Huyền cười một cái nói: "Tiền bối, mọi thứ dù sao cũng phải có cái tưởng nhập a, vạn nhất có cơ hội đâu." Độc Nhãn nam tử cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, nói rằng: "Dưới mắt Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền tuần tự đã vẫn lạc 8 người, loại tổn thất này đối bọn hắn mà nói rất khó tiếp nhận, kế tiếp bọn hắn tất nhiên sẽ càng cẩn thận, người ta lại nghĩ tìm cơ hội ra tay sợ là có chút khó." Điểm này Trần Huyền đương nhiên cũng biết, dưới mắt Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, đương nhiên sẽ không lại cho bọn họ cơ hội. Nghĩ Trần Huyền nói rằng: "Như vậy đi, ta lại đi Đại Mộng cổ tộc đi một chuyến, nhìn xem phải chăng còn có cơ hội khác." Độc Nhãn nam tử bình tĩnh nói: "Tốt nhất như thế, không phải nơi đây tổn thất quá lớn chắc chắn dẫn xuất càng thêm nhân vật lợi hại đi vào Luân Hồi Thánh Đô, đến lúc đó cục diện sẽ càng thêm khó giải quyết." Nghe thấy lời này, Trần Huyền hỏi: "Tiền bối, thái cổ hoàng tộc trước mắt tại Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài là cái gì tình cảnh? Nếu như chúng ta đổi một cái chiến trường có thể không thể giúp được bọn hắn?" Độc Nhãn nam tử nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi cảm thấy chỉ bằng bên ngoài đám người kia thật có thể đỡ nổi ta yêu tộc gần nửa lực lượng?" Trần Huyền sững sờ, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Độc Nhãn nam tử nâng cốc chén hướng trước mặt Trần Huyền vừa để xuống, nói rằng: "Bằng vào ta sức mạnh của yêu tộc muốn xông ra ngoại vi phòng ngự cũng không khó, khó được là cái này Luân Hồi Thánh Đô, nếu không đem trong này uy hiếp diệt trừ, cho dù tiến đến cũng chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới mà thôi." Trong lòng Trần Huyền giật mình, nói rằng: "Tiền bối, ý của ngươi là thái cổ hoàng tộc tùy thời đều có thể xông phá Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài lực lượng, chỉ là ẩn thân tại Luân Hồi Thánh Đô lực lượng quá mức cường đại, cho nên một mực không có bước ra một bước này." "Có thể hiểu như vậy." Độc Nhãn nam tử nói rằng: "Chớ xem thường ẩn thân tại Luân Hồi Thánh Đô bọn này cổ hiền, bởi vì chân chính lợi hại nhân vật còn không có hiện thân, hơn nữa nơi này cổ hiền số lượng cũng không ngừng mặt ngoài điểm này, rất nhiều người đều còn ẩn thân tại âm thầm, vì đối phó thái cổ hoàng tộc cùng Luân Hồi cổ tộc, bọn hắn lần này cũng coi là dốc hết vô liếng." Nghe thấy Độc Nhãn nam tử lời này, đang cho hắn rót rượu nội tâm Trần Huyền rung động, ẩn thân tại Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền không ngừng mặt ngoài cái này điểm lực lượng, chẳng lẽ cái này âm thầm còn có rất nhiều cổ hiền một mực tại ẩn giấu đi sao? Dường như biết trong lòng Trần Huyền nghi hoặc, Độc Nhãn nam tử tiếp tục nói: "Và năm trước bọn hắn đã thất bại một lần, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lần nữa thất bại, cho nên tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận một chút, mặc dù nơi đây đã liên tục vẫn lạc 8 vị cổ hiền, bất quá căn cứ ta mấy ngày gần đây tại Luân Hồi Thánh Đô điều tra, ẩn trốn ở chỗ này cổ hiền tuyệt đối không thua hơn 20 người." Trong lòng Trần Huyền trầm xuống, như thế nói đến, cho dù bọn hắn giết 8 vị cổ hiền, cái này Luân Hồi Thánh Đô ít ra cũng còn có hơn 10 vị cổ hiền tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút không hiểu, hỏi: "Tiền bối, mặc dù ta đã biết thái cổ hoàng tộc cùng Luân Hồi cổ tộc mục tiêu nhất trí, cũng là vì cùng một nơi mà đến, bất quá nơi này đến cùng có cái gì chỗ khác biệt? Chỉ đến bọn hắn mạo hiểm như vậy, xem ra Luân Hồi cổ tộc kia nữ hoa hoa còn không có nói cho người biết." Độc Nhãn nam tử uống một hớp rượu, bình tĩnh nói: "Cái chỗ kia chính là Luân Hồi cổ tộc cấm năm đó Luân Hồi tiên tri dự cảm bất chắc, cùng bốn vị lao hoàng chủ liên thủ phong ấn cái chỗ kia, ở đằng kia trong đó có Luân Hồi cổ tộc nhất truyền thừa cổ xưa, cũng có thái cổ hoàng tộc thuần chính nhất huyết mạch, một khi biết được, đem được ích lợi vô cùng. Bất quá Luân Hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ liên thủ bảy phong ấn căn bản không ai có thể mở ra, cho dù là đương thời người mạnh nhất liên thủ cũng giống vậy, cho nên nơi này một mực bình yên vô sự tồn tại vào năm." Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhướng mày, như thế nói đến Luân Hồi nữ đế cùng khung gia còn có tiểu thần long bọn người vì ở trong đó truyền thừa cùng huyết mạch mà đến. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Trần Huyền vẫn còn có chút không hiểu, hỏi: "Tiền bối, đã các đại cổ tộc biết nơi đây có Luân Hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ vật lưu lại, vì sao các đại cổ tộc ngay từ đầu không có đem nơi đây một mực trường khống, ngược lại đem cái này Luân Hồi Thánh Đô chắp tay nâng cấp?" Độc Nhãn nam tử đặt chén rượu xuống, không trả lời ngay Trần Huyền vấn đề này, mà là hỏi ngược lại: biết các đại cổ tộc mục đích là cái gì không? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, biết, bọn hắn muốn lấy được mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa. Xem ra ngươi còn thật biết không ít, như vậy, ngươi biết cái này chìa khóa ở nơi nào sao? Hẳn là tại luân hồi cổ tộc hậu nhân cùng thái cổ hoàng tộc sau trên thân thể người. Trần Huyền có chút không xác định nói rằng, đã như vậy, tại luân hồi cổ tộc hậu nhân, thái cổ hoàng tộc hậu nhân không có hiện thân trước đó bọn hắn trưởng không nơi này để làm gì? Độc Nhãn nam tử nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, tiểu tử, nếu như các đại cổ tộc ngay từ đầu liền nắm trong tay luân hồi thánh đô, ở chỗ này thiết hạ thiên la địa võng, ngươi cảm thấy luân hồi cổ tộc hậu nhân, thái cổ hoàng tộc hậu nhân sẽ đến tự chui đầu vào lưới sao? Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hiểu, nếu như luân hồi cổ tộc hậu nhân, thái cổ hoàng tộc hậu nhân ngay từ đầu liền biết luân hồi thánh đều đã bị các đại cổ tộc một mực trường khống, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Nghĩ như thế, Trần Huyền cũng minh bạch cái này luân hồi thánh đô tại sao lại bị mộng chủ nắm trong tay, nói trắng ra là cái này phía sau chủ mưu cũng là đang cố ý buông lòng cảnh giác, hấp dẫn luân hồi cổ tộc, thái cổ hoàng tộc sau người chủ động nhận hơn, kể từ đó bọn hắn mới có cơ hội theo trên thân đạt được mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa. Chỉ có điều chỉ sợ các đại cổ tộc nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là đại mộng cổ tộc mộng chủ hòa luân hồi cổ tộc quan hệ không hề tầm thường, nhưng nàng nắm trong tay nơi này như vậy đối luân hồi cổ tộc, thái cổ hoàng tộc mà nói cũng là một loại cơ hội. Nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt sau, Trần Huyền cảm thấy mình càng có cần phải lại đi gặp một lần mộng chủ, có đối phương cái này kẻ nội ứng tại, nội ứng ngoại hợp phía dưới hẳn là còn có thể giết chết một chút cổ hiền, thậm chí đem nút trong bóng tối nhân vật lợi hại bước đi ra. Chương 2017, mộng chủ coi trọng nam nhân. Chương 2017, mộng chủ coi trọng nam nhân. Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp rời đi trọng lâu cát, nên ngang hướng phía đại mộng cổ tộc mà đi. Ngược lại hắn cùng mộng chủ quan hệ luân hồi thánh đô cổ tộc đều biết, hắn cũng không cần thiết đi tận lực giấu giếm hành tung của mình. Dưới mắt luân hồi thánh đô vẫn như cũ còn rất náo nhiệt, huyên áo khí tức làm cho không khí đều biến đốt nóng lên mấy phần, mỗi trong một cái góc đều đang đồn đến quan vào hôm nay đông đảo cổ hiền vẫn là chuyện. Đương nhiên, về phần vẫn lạc nhiều ít cổ hiền, vẫn lạc những này cổ hiền là người phương nào tạm thời còn không có tin tức cụ thể truyền ra, tất cả mọi người vẫn còn suy đoán bên trong. Cùng lúc đó, tại luân hồi thánh đô một tòa cổ xưa trong trang viên, giờ phút này Lý Chính hội tụ không ít cổ hiền chi cảnh cường giả, A Nan cổ hiền cũng tại, thậm chí liền mộng chủ cũng ở nơi đây. Giờ phút này chúng sắc mặt cổ hiền đã khó coi tới cực điểm, kinh khủng uy áp ở chỗ này tràn ngập, làm cho bốn phía thiên địa đều bị giam cầm. Mộng chủ an tĩnh ngồi ở trong đó, thần sắc bình tĩnh, liền như là một người ngoài cuộc như thế. Thủ vị phía trên, Đông Hoàng cổ hiền vẻ mặt lạnh lùng, ai cũng không có mở miệng. Hôm nay bọn hắn trận doanh vẫn lạc 8 vị cổ hiền, mặc dù những này cổ hiền đều đại biểu khác biệt cổ tộc, thật muốn tra cứu cùng bọn hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng là tại trước mắt cái này, trong lúc mấu chốt tất cả mọi người là cùng người trên một cái thuyền, vì đối phó luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc, còn cần phải mượn đại gia lực lượng. Thật là dưới mắt cái này 8 tên cổ hiền vẫn lạc không chỉ có là để bọn hắn cái này trận doanh lực lượng bị cực tổn thất lớn, càng là tại trên mặt của bọn hắn mạnh mẽ đạp một cước. Đương nhiên, như thế tổn thất cũng để bọn hắn có chút sợ hãi, bởi vì cái này người trong bóng tối thực lực thật là đáng sợ. Không chừng kế tiếp liền sẽ đến phiên ngay trong bọn họ người nào đó. Chư vị, việc này các ngươi có đầu mối chưa? Trầm mặc một lát, Đông Hoàng cổ hiền vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, chúng cổ hiền nhao nhao không nói, bọn hắn có thể có cái gì mặt mũi? Liên đối thủ cái bóng đều không nhìn thấy liền chết 8 vị cổ hiền. Lúc này, chỉ thấy A Nan cổ hiền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Đối thủ lần này rất lợi hại, hơn nữa chỉ sợ không chỉ một người, ở trong đó lớn nhất khả năng chính là yêu tộc, bởi vì ngoại trừ bọn hắn dường như cũng không có người nào có loại thực lực này." Bạch Dạ sao? Đông Hoàng trong mắt của cổ hiền hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Mặc kệ đối thủ lần này là ai, mục đích của hắn rất rõ ràng, tiêu hao lực lượng của chúng ta, điều này nói rõ thái cổ hoàng tộc bên kia cũng nhanh không giữ được bình tĩnh." A Nan cổ hiền trầm giọng nói: "Nếu quả như thật là Bạch Dạ, chúng ta nhất định phải đem hắn bước đi ra, vị này yêu tộc đệ nhất cường giả nút trong bóng tối đối với chúng ta mà nói liền là một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, hắn chưa trừ diệt, chúng ta ai cũng không sống yên lành được." Nghe thấy lời này, Đông Hoàng cổ hiền hướng phía Mộng chủ nhìn sang, hỏi: "Mộng chủ, việc này không biết ngươi nhưng có cao kiến?" Nghe vậy, Mộng chủ bình tĩnh nói: "Ta nhận vì chuyện này bổn cổ hiền vẫn là không cần phát biểu ý kiến cho thỏa đáng, không phải xảy ra sự tình ta đại mộng cổ tộc cũng gánh không nổi." Đông Hoàng con mắt của cổ hiền nhíu lại, bất quá hắn cũng biết Mộng chủ vì sao lựa chọn không đếm xỉa đến, bởi vì sự tình vừa rồi đã tại trong lòng đối phương lưu lại khúc mắc. Đã cái này âm thầm người mục đích là vì tiêu hao lực lượng của chúng ta, như vậy bổn cổ hiền liền cho hắn một cái cơ hội. Chỉ thấy Đông Hoàng trong mắt của cổ hiền hiện lên một vẻ hàn quang, thái tổ chỉ cấp hắn 5 ngày thời gian, tại cái này kỳ hạn bên trong hắn nhất định phải bãi bình tất cả. Đông Hoàng cổ hiền, không biết rõ ngươi có gì diệu kế. Chúng cổ hiền nhao nhao hướng phía Đông Hoàng cổ hiền nhìn sang, bao quát mộng chủ, bởi vì nàng cũng muốn biết đối phương đến cùng có kế hoạch gì. Đông Hoàng cổ hiền lạnh lùng nói: "Muốn đem nút trong bóng tối sói đói dẫn ra, như vậy thì nhất định phải có đầy đủ mồi nhử." Nghe thấy lời này, một bên mộng chủ trong mắt xẹt qua một vệ tinh quang. Chúng cổ hiền cười lạnh một tiếng, bởi vì cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bất quá rất đáng tiếc, ở đây cổ hiền ngàn vạn lần không nên đem mộng chủ kéo đến bọn hắn chiếc thuyền này đi lên. Dưới mắt mộng chủ biết Đông Hoàng cổ hiền đám người kế hoạch, Trần Huyền sẽ không biết sao? Đông Hoàng cổ hiền, việc này nên như thế nào tiến hành? A Nan cổ hiền trầm giọng hỏi. Đông Hoàng cổ hiền nhìn về phía luân hồi thánh đô bên ngoài. Lần này đem chiến trường thả ở bên ngoài, buồn cổ hiền nhìn hắn như thế nào ở thân. Bất quá mùi này chỉ sợ còn cần mộng chủ hy sinh một chút. Nghe vậy, mộng chủ trong lòng cảm giác nặng nề, nàng không nghĩ tới Đông Hoàng cổ hiền thế mà để mắt tới chính mình. Ở đây cổ hiền nhao nhao hướng phía mộng chủ nhìn sang. Dưới loại tình huống này, mộng chủ tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Có thể. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đã đến đại mộng cổ tộc. Tiếp đại hắn vẫn như cũng là mộng tử. Tần công tử, ngươi tới không khéo, mộng chủ dưới mắt không tại đại mộng cổ tộc. Lên núi trên đường, mộng tử đối với Trần Huyền nói như thế. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Xin hỏi mộng chủ đi nơi nào?" Mộng tử nói rằng: "Vừa mới hồng người của Mông cổ tộc đem mộng chủ mời tới, hẳn là có chuyện quan trọng tương lượng." Hồng Mông cổ tộc. Trần Huyền trong mắt hơi híp, cái này 72 cổ tộc đứng đầu vậy mà cũng tại luân hồi hoàn giới, chẳng lẽ cha vợ trong miệng còn không hề lộ diện nhân vật lợi hại chính là hồng người của Mông cổ tộc. "Tần công tử, gần đây ngươi cùng mộng chủ mộng tử thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhìn xem Trần Huyền muốn nói lại thôi, mặc dù trong nội tâm nàng đoán được một chút khả năng." Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem mộng tử nói rằng: "Mộng tử có việc." Mộng tử hít sâu một hơi, hỏi: "Tần công tử, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, hôm nay chuyện đã xảy ra có phải hay không cùng ngươi có liên quan?" "Đương nhiên, ngươi có thể không cần trả lời." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức biết mộng chủ cũng không có đem một ít chuyện nói cho mộng tử, đã mộng chủ đều chưa hề nói, hắn tự nhiên tin tức không thể dò gì ra. "Ha ha, mộng tử nói đùa, ngươi cảm thấy ta có loại thực lực này sao? Loại này cho đùa có thể không mở ra được." Mộng tử tràn đầy hồ nghi nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi: "Như vậy Tần công tử nhiều lần đến ta đại mộng cổ tộc bái kiến mộng chủ, chẳng lẽ lại cũng chỉ là tùy ý đi vòng một chút? Không phải chỉ đơn giản như vậy a?" "Nói thật, những năm gần đây bái kiến mộng chủ người nhiều vô số kể, ở trong đó không thiếu một chút cái thế cường giả, thậm chí một chút tuyệt thế thiên kiêu, bất quá ta còn chưa bao giờ thấy qua mộng chủ đối với những người này tỏ ra thân thiện, thậm chí đều không cho bọn hắn tiến vào đại mộng cổ tộc cơ hội, duy chỉ có Tần công tử ngươi tại mộng chủ nơi này là một cái lệ riêng. Dường như chỉ cần ngươi đến bái kiến, mộng chủ chắc chắn sẽ không tự tuyệt, chuyện như vậy tại đại mộng cổ tộc ta còn là lần đầu nhìn thấy." Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, ho khan một tiếng, nói rằng: "Cái này, có lẽ là các ngươi minh chủ coi trọng ta đi." Nghe thấy lời nói, mộng tử lập tức dừng lại, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền, mộng chủ coi trọng hắn. "Cái này sao có thể?" Bất quá nghĩ đến mộng chủ vì Trần Huyền không tiếp cùng các đại cổ tộc trở mặt, thậm chí vì Trần Huyền cam nguyện từ bỏ ai cũng không giúp lập trường, mộng tử đột nhiên cảm giác được, cái này dường như cũng không phải là không có khả năng này. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là mộng chủ coi trọng nam nhân? Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, cơ hồ đột nhiên đồng thời tại Trần Huyền cùng bên tai của mộng tử vang lên. Chương 2018, làm tiểu tử, ngươi cái này nói hiệu nói vượn bản sự hẳn là cũng là vị kia giáo sao? Cái này băng lạnh âm thanh âm vang lên, dọa Trần Huyền cùng mộng tử hai người nhảy một cái, hai người bọn họ đồng thời quay người nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào mộng chủ đã xuất hiện ở bọn hắn sau lưng của hai người. Thấy thế, Trần Huyền lập tức vẻ mặt xấu hổ, hắn biết, câu nói mới vừa rồi kia nữ nhân này tuyệt đối là nghe thấy được. Mộng tử đội vàng hành lễ. Mộng chủ mặt lạnh lấy nhìn xem Trần Huyền, đối với mộng tử nói rằng: "Ngươi lui xuống trước đi." Mộng tử lập tức rời đi. Nhìn mộng chủ vẻ mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên chính mình, Trần Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói rằng: "Cái kia, ta câu nói mới vừa rồi kia chỉ là vì giấu giếm ngươi ta ở giữa trong bóng tối tiến hành bí mật, không có ý tứ gì khác, còn mời mộng chủ kiến lượng." Mộng chủ lạnh mặt nói: "Cho nên ngươi liền có thể nói hiệu nói vượng, hủy người danh dự." Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng: "Mộng chủ, là ta cân nhắc không chu toàn, ta lần sau chú ý, không, tuyệt đối không có lần sau." Mộng chủ nhẹ hừ một tiếng, vượt qua Trần Huyền, cũng không có đi nhìn hắn, trực tiếp hướng phía trên núi đi đến. Tiểu tử này miệng quá không phải là một món đồ, vậy mà còn chính mình, ngay trước người khác mặt nhìn nói hắn là chính mình coi trọng nam nhân, còn có thể nói bậy một chút sao? May mắn cái này nghe được người là mộng tử, vạn nhất là những người khác, nàng vị này đại mộng cổ tộc mộng chủ mặt mũi ở đâu? Thế thế, Trần Huyền lập tức đi theo, dù sao hắn còn muốn hướng nữ nhân này hỏi thăm một chút tin tức. Hai người cùng nhau đi vào kia phiến bãi cỏ, nơi này chính là mộng chủ tĩnh tu địa phương. Chỉ thấy mộng chủ ngồi xếp bằng, tay áo vung tay lên, sau đó một trương bàn trà bỗng hiện trên đồng cỏ, mộng chủ tự mình pha trà, cũng không có đi mời Trần Huyền vào chỗ. Bất quá da mặt của Trần Huyền rất dày, tại mộng chủ ngồi đối diện xuống tới, còn tiện thể lấy theo mộng chủ trong tay tiếp nhận ấm trà, cho mộng chủ châm trà, sau đó mặt mỉm cười nói: "Mộng chủ, nghe nói luân hồi thánh đô bọn này lão gia hỏa đem người mời qua." "Không ra gì chuyện gì?" Mộng chủ tức giận hấy hắn một cái, trong lòng đối gia hỏa này lời mới vừa nói còn có chút bất mãn. "Tiểu tử, kỳ thật ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ cho người thông chi người qua đây." Mộng chủ nâng chung trà lên, nói rằng: "Các đại cổ tộc đã chế định tốt đối phó kế hoạch của các ngươi, như không nói trước thông báo một tiếng, các ngươi thật là có thể sẽ trúng chiêu." "Các ngươi?" Hai chữ này đủ để chứng minh mộng chủ biết lần này ám sát người của cổ hiền không ngừng Trần Huyền một cái, đương nhiên, cụ thể còn có ai mộng chủ khẳng định còn không biết. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, hỏi: "Mộng chủ, đám kia lão gia hỏa nhẫn nhịn cái gì cái rắm? Bọn hắn muốn dùng một cái mồi nhử đem các ngươi dẫn ra." Mộng chủ nhấp một miếng trà xanh. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, nếu như không phải sớm biết tin tức này, như vậy một khi kế hoạch này áp dụng, hắn cùng độc nhãn nam tử thật là có thể sẽ trúng chiêu. "Đáng tiếc rất không khéo, cái này mồi nhử là ta." Mộng chủ lại bổ sung một câu. Trần Huyền sững sờ. Mộng chủ nói tiếp: "Bọn hắn đối với ta nguyên vốn cũng không quá tín nhiệm, đem ta đẩy ra làm mồi nhử cho dù xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng sẽ không đau lòng vì." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đáng tiếc bọn hắn không nên đem kế hoạch này nói cho ngươi, cho nên bọn hắn kế hoạch này sẽ nhất định sẽ thất bại." Mộng chủ tự nhiên cũng biết điểm này, nàng nói rằng: Lần này các đại cổ tộc chuẩn bị đem chiến trường đặt ở Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài, bằng vào ta làm mồi, đến lúc đó tất cả cổ hiền đều đem âm thầm xuất động, một khi các ngươi xuất hiện chắc chắn lọt vào bọn hắn vây công. Nghe thấy lời này, Trần Huyền sờ lên cằm hỏi, Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền đều sẽ toàn bộ điều động? Mộng chủ nói rằng, ít ra bên ngoài cổ hiền sẽ toàn diện xuất động, về phần còn tiếp tục núp trong bóng tối cổ hiền không được biết, đương nhiên, Hồng Mông cổ tộc Đông Hoàng cổ hiền ngoại trừ, xem như tọa trấn nơi đây người mạnh nhất, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng động thủ. Luân Hồi cổ tộc bên ngoài cổ hiền lực lượng dường như cũng chỉ có 6 người đi. Trần Huyền trầm tư nói rằng, lần trước bên ngoài hết thảy xuất hiện 14 vị cổ hiền, hôm nay lại bị bọn hắn trừ đi 8 vị cổ hiền, cho nên bên ngoài liền chỉ còn lại 6 vị cổ hiền. Đương nhiên, nếu như núp trong bóng tối cổ hiền cũng xuất thủ, như vậy cổ hiền số lượng liền không chỉ số này. Chẳng lẽ ngươi có kế hoạch gì? Mộng chủ hỏi ngược lại. Trần Huyền lắc đầu. Tạm thời không có, đúng rồi Mộng chủ, các đại cổ tộc chuẩn bị lúc nào thời điểm hành động? Ngày mai. Mộng chủ nói rằng, đến lúc đó ta sẽ rời đi Luân Hồi Thánh Đô, các lớn cổ hiền âm thầm theo dõi, chỉ muốn các ngươi xuất hiện liền không có toàn thân trở ra khả năng. Cũng không nhất định. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Mộng chủ hồ nghi nhìn xem hắn. Mộng chủ, ngày mai hành động xác định chỉ có bên ngoài những này cổ hiền nhúng tay. Trần Huyền hỏi lần nữa. Mộng chủ hít sâu một hơi, nói rằng, yên tâm đi, núp trong bóng tối cổ hiền chính là bọn hắn lực lượng cuối cùng, không đến cuối cùng một khắc bọn hắn là không sẽ vận dụng. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể tìm cha vợ thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy suy nghĩ nói, cái gì cha vợ? Mộng chủ nhíu mày hỏi, ta đòn sát thủ. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy hắn đứng dậy nói rằng, Mộng chủ, nếu có hành động ta sẽ liên hệ ngươi, nếu như các đại cổ tộc bên kia còn có những an bài khác kịp thời cho ta biết, lần này nếu có thể đem các đại cổ tộc kế hoạch hoàn toàn phá hủy, như vậy bọn hắn lại đem tổn thất nặng nề. Mộng chủ nhíu mày, tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Trần Huyền không có tại đại mộng cổ tộc ở lâu, rất nhanh liền trở về trọng lâu cát, tìm tới ngay tại một mình uống rượu độc nhãn nam tử. Đối phương nhìn hắn một cái, hỏi, thế cục như thế nào? Nhưng có tin tức mới. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, bưng lên độc nhãn nam tử ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, cười nói, thật đúng là nghe được một cái tin tức mới, các đại cổ tộc chuẩn bị ngày mai hành động, thả ra một cái mồi nhử dẫn chúng ta chủ động hiện thân, đến lúc đó Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài cổ hiền đều sẽ ra tay, tiền bối, không bằng cùng bọn họ chơi một chút như thế nào? Linh Vô Đông Hoàng hắn sẽ ra tay sao? Độc nhãn nam tử hỏi. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, hẳn là sẽ không, trừ người này ra Luân Hồi cổ tộc bên ngoài còn có 6 tên cổ hiền, kế hoạch của ta là muốn mời tiền bối theo yêu tộc triệu tập một chút giúp đỡ, chúng ta tương kế tự kế, đem cái này 6 tên cổ hiền toàn bộ làm thịt, kể từ đó Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền lực lượng hẳn là liền diện trừ một nửa, đến lúc đó nuốt trong bóng tối cổ hiền cũng nhất định nổi lên mặt nước. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Độc Nhãn Nam Tử nhìn hắn một cái, nói rằng, cần gì như thế phiền toái, chỉ cần hắn Linh Cô Đông Hoàng không xuất thủ, đối phó bọn hắn, hai người chúng ta đủ để. Nghe vậy, đang chuẩn bị uống rượu Trần Huyền kém chút bị sặc tới, đây chính là 6 tên cổ hiền. Muốn giết bọn hắn nhất định phải làm được nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể có bất kỳ trì hoãn, chỉ bằng hai người bọn họ có thể làm được. Thế nào, ngươi sợ đâu? Độc Nhãn Nam Tử quét mắt nhìn hắn một cái. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nói rằng, tiền bối, đây có phải hay không là có chút quá khinh thường đâu? Ta cảm thấy vẫn là tìm chút giúp đỡ cho thỏa đáng. Vạn nhất Độc Nhãn Nam Tử phất phất tay, không có vạn nhất, ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không làm. Nhìn đối phương trong ánh mắt phát ra tự tin, Trần Huyền cắn răng, tốt, ta làm. Chương 2019, chim sẻ nuốt đằng sau. Chương 2019, chim sẻ nuốt đằng sau. Độc Nhãn Nam Tử cười, hắn nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu, không có đập nồi dìm thuyền dũng khí, như thế nào đứng cao nhìn xa. Tiền bối, việc này ngươi thật sự có nắm chắc? Trần Huyền mặc dù nhưng đã đáp ứng, nhưng là hắn hay là có chút bận tâm, dựa theo trước mắt tin tức gần thân tại Luân Hồi Thánh Đô bọn này cổ hiển chỉ sẽ xuất động bên ngoài cái này điểm lực lượng, hơn nữa Hồng Mông cổ tộc Linh Cô Đông Hoàng cũng sẽ không ra tay. Nhưng là bạn nhất đâu? Cho nên, phòng ngừa chú đáo là có cần phải, một khi xuất hiện vượt qua trưởng khống bên ngoài tình huống mới có thể kịp thời bổ cứu. Nghe vậy, Độc Nhãn Nam Tử hãy hắn một cái. Sợ đầu sợ đuôi còn thế nào thành tiểu đại sự? Đế sư đệ tử của Tiêu Cửu Trọng cũng như thế sợ. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, đây cũng không phải là sợ không sợ vấn đề, mà là cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, cái này cùng nhau đi tới hắn một mực làm như vậy, có rất ít xuất sai lầm thời điểm. Được thôi, một khi đám người kia ngày mai hành động vậy chúng ta liền làm một vô lớn, nếu như có thể đem những này bên ngoài cổ hiền giải quyết hết, sự đả kích này đầy đủ bọn hắn mạnh mẽ uống một bầu. Độc Nhãn Nam Tử bình tĩnh nói, nếu có thể thành công, như vậy cái này Luân Hồi Thánh Đô còn lại lực lượng liền không đáng để lo, đến lúc đó ta yêu tộc liền có thể tiến quân thần tốc Luân Hồi Thánh Đô, cùng bọn hắn chính diện giao phong. Nghe thấy lời này Trần Huyền cũng là có chút chờ mong, một khi Thái Cổ Hoàng tộc cùng Luân Hồi cổ tộc việc này thành công, tiến vào cái chỗ kia đạt được truyền thừa cùng huyết mạch, bọn hắn tự thân lực lượng lại sẽ xảy ra nhiều biến hóa lớn. Có kế hoạch về sau Trần Huyền lúc này cho Mộng chủ truyền tin tức đi qua, hơn nữa không khỏi Mộng chủ bại lộ, ngày mai tuần vui này còn phải làm nguyên bộ mới được, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Cùng lúc đó, tại Luân Hồi Thánh Đô một tòa trang viên bên trong, Linh Cô Đông Hoàng nhìn xem theo bên ngoài đi tới nửa hiền cường giả, đạm mạc mà hỏi, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sao? Tên này nửa hiền cường giả đáp lại nói, Đông Hoàng xin yên tâm, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt. Linh Cô Đông Hoàng đứng dậy, đôi mắt bên trong dũng động kinh người sắc khí. Ngày mai một khi hắn đêm trắng hiện thân, bổn cổ hiền ngược muốn nhìn một chút hắn như thế nào lập bản. Ngày thứ hai, kế hoạch đã đúng hẹn tiến hành. Ngọc chủ lẻ loi một mình rời đi Luân Hồi Thánh Đô, hành tung của nàng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, từ Luân Hồi Thánh Đô trên không lướt qua, một đường hướng phía Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài tiến đến. Âm thầm, lấy A Nan cổ hiền cầm đầu cường giả đã hoàn toàn ẩn nặc tự thân khí tức, cùng Mộng Chủ duy trì hơn 1000 dặm khoảng cách, loại tình huống này một khi có người đối Mộng Chủ ra tay bọn hắn liền có thể trước tiên đuổi tới. Bỏ ngựa bắt ve, một chiêu này hoàn toàn chính xác cao minh, đáng tiếc A Nan cổ hiền bọn người nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là tại phía sau bọn hắn còn có Trần Huyền cái này hoàng tước. Hơn nữa cái này hoàng tước đã để mắt tới bọn hắn, tùy thời đều có thể đối bọn hắn lộ ra kinh khủng răng nanh. Nhoáng một cái, nửa giờ trôi qua, nơi đây khoảng cách Luân Hồi Thánh đều đã có gần vạn dặm lộ trình. A Nan cổ hiền, đã qua hơn nửa canh giờ, vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ là những này nút trong bóng tối ra hỏa phát hiện gì rồi sao? Một gã cổ hiền cường giả nhìn xem A Nan cổ hiền trầm giọng hỏi. A Nan cổ hiền không có chút rung động nào, nói rằng: "Không đội, trừ phi là bọn hắn không xuất thủ, một khi ra tay liền không có bất kỳ cái gì phần thắng." Lúc này, chỉ thấy một mực ở vào phía trước nhất Mộng Chủ đỗng nhiên ngừng lại, đứng tại một chỗ hư không bên trên không tiếp tục di động một bước. Phía sau A Nan cổ hiền bọn người thấy này, lông mày của bọn họ nhao nhao nhíu một cái, Mộng Chủ cái này là ý gì? "Chư vị, hành tung đã bại lộ, ta nhìn các ngươi cũng không cần thiết lại tiếp tục trốn tránh đi." Mộng Chủ xoay người lại, nhìn xem bầu trời phương xa bình tĩnh nói. Nghe vậy, A Nan cổ hiền đám người ánh mắt trầm xuống. Không đến mấy hơi thở, chỉ thấy A Nan cổ hiền bọn người đồng thời xuất hiện tại Mộng Chủ phía trước hư không bên trên. "Mộng Chủ, ngươi đây là ý gì? Đừng quên kế hoạch của chúng ta." Một gã ánh mắt cổ hiền sắc bén nhìn xem Mộng Chủ, đối phương bất tình lình biến hóa, để bọn hắn tất cả mọi người bất ngờ. Sắc mặt của A Nan cổ hiền ông trầm, nói rằng: "Mộng Chủ, Đông Hoàng cổ hiền một khi tức giận, chúng ta ai cũng chịu đựng không nổi, cho nên, ngươi tốt nhất đem kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp, yên tâm, có chúng ta đi theo phía sau, không người nào có thể tổn thương ngươi mảy may." Nghe vậy, Mộng Chủ cười lạnh một tiếng. "Lời này chư vị tin sao? Buồn cổ hiền là có ý gì, chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ? Có ý tứ gì?" Chúng ánh mắt của cổ hiền bên trong đồng thời hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang, bởi vì nàng muốn phản chiến. Đột nhiên, một đạo âm thanh khủng bố không có dấu hiệu nào theo A Nan cổ hiền đám người phía sau truyền đến. Trong khoảnh khắc, tại A Nan cổ hiền bọn người mới vừa mới phản ứng lúc, chỉ thấy hai cỗ ngập trời lực lượng đã hướng lấy bọn hắn giáng lâm mà đến. Trần Huyền cùng Độc Nhãn Nam Tử đồng thời xuất thủ, vừa ra tay chính là đáng sợ nhất sát chiêu. Vì truy cầu nhất kích tất sát, Trần Huyền trực tiếp vận dụng hai trọng không gian, ba cái Trần Huyền thoáng hiện trên bầu trời, trực tiếp hướng phía hai tên ngụy hiển cảnh cường giả nổ bắn ra mà đến. Độc Nhãn Nam Tử lực lượng đáng sợ hơn, song quyền xuất động, lực áp thiên cung, quyền động phía dưới, thư không lúc này bặm mẹo, loại kia kinh thiên hoàn toàn quyền ý trực tiếp đem A Nan cổ hiền bá phủ. Không chỉ có như thế, Độc Nhãn Nam Tử một cái khác quyền cũng thẳng bức một gã ngụy hiển cảnh mà đi. Cùng lúc đó, Mộng Chủ cũng không có nhàn rỗi, thân làm thật hiển cảnh cái thế cường giả, hơn nữa còn nắm trong tay thiên hạ các loại mộng cảnh, nàng xuất thủ trong nháy mắt, một loại đáng sợ mộng cảnh cũng bao phủ lại cuối cùng hai tên cổ hiền cường giả. Đây hết thể nhìn như rất chậm, kỳ thực đều phát sinh ở một giây bên trong. A Nan cổ hiền bọn người mới vừa mới có phản ứng, liền muốn bị động tiếp nhận cái loại này muốn mạng nguy cơ. "Bạch Dã, còn có ngươi tiểu tử đáng chết này." Trong lòng A Nan cổ hiền kinh hãi, bất quá càng thêm nhường tâm hắn kinh hãi là Mộng Chủ bỗng nhiên làm phản, đây hết thể hoàn toàn không tại trong dự liệu của bọn họ. Lực lượng đáng sợ từ thiên khung hạ xuống, A Nan cổ hiền chỉ có thể đem hết toàn lực đi nên đón cái này kinh khủng tới cực điểm lực lượng, đối mặt yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Dã, cho dù mạnh như A Nan cổ hiền cái loại này thật hiển cảnh cường giả cũng không có nửa điểm phần thắng. Đông đông đông đông, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng đất trời, hư không lung lay, mây đen cuộn cuộn. Phía thiên địa này ở giữa khí tức đã hỗn loạn tới cực điểm, đối mặt Độc Nhãn Nam Tử một quyền kia, A Nan cổ hiền xương cốt toàn thân dường như đều bị chấn đoạn như thế, thân thể giống như một quả như đạn pháo đụng kích ở trên mặt đất, ném ra một cái rộng chừng hơn ngàn mét, sâu không thấy đáy hang động. Về phần cái kia ngụy hiền cảnh cường giả tại chỗ bị Độc Nhãn Nam Tử miểu sát. Một bên khác, đối mặt ba cái Trần Huyền đồng thời đánh tới, kia hai tên ngụy hiền cảnh cường giả cũng là một chết một bị thương. Cuối cùng hai tên ngụy hiển cảnh cường giả đã ham sâu Mộng Chủ doanh tạo kinh khủng trong mộng cảnh, mất đi bản thân, khó mà tự kiềm chế. Sau đó, chỉ thấy Mộng Chủ vừa xài bước ra, song trưởng đồng thời hướng phía cái này hai tên mất đi bản thân ngụy hiển cảnh cường giả đánh tới. Chiến cuộc đã định, mọi thứ đều đang hướng phía Trần Huyền suy nghĩ phương hướng phát triển. Bất quá đúng lúc này, một đạo kinh thiên triệt địa thanh âm làm cho quanh mình thiên địa trong nháy mắt liên tiếp bạo nổ. Thật can đảm. Chương 2020, Bạch Ly bị bắt. Chương 2020, Bạch Ly bị bắt. Thanh âm đáng sợ vang vọng đất trời, mang theo vô tận sóng âm lực lượng. Giờ phút này, hướng phía cái kia thụ thương ngụy hiển cảnh cường giả đánh tới Trần Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, loại kia kinh khủng sóng âm lực lượng tập sát mà đến, nhường hắn hoàn toàn khó mà chống đỡ. Không tốt, Linh Cô Đông Hoàng tới. Mộng Chủ sắc mặt đại biến, Linh Cô Đông Hoàng, đây chính là một vị phá hiển cảnh, càng quan trọng hơn là Linh Cô Đông Hoàng động, sau người phải chăng còn có cái khác cổ hiển đi theo mà tới. Nghĩ tới đây, Mộng Chủ song trưởng nhanh như thiểm điện, lần nữa thẳng hướng kia hai tên hám sâu trong mộng cảnh ngụy hiển cảnh cường giả, hiện tại nàng nhất định phải nhanh giải quyết đối thủ, giết nhiều hai người phía bên mình gặp phải áp lực liền sẽ yếu bớt một phần. Độc Nhãn trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ hàn quang, thật đúng là ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ thấy phương xa giữa thiên địa, một đạo kinh khủng cự trưởng đã hướng lấy bọn hắn bên này vượt ép mà đến, một trưởng kia phảng phất là muốn đem Trần Huyền bọn người toàn bộ chém giết. "Hừ, chỉ bằng ngươi?" Độc Nhãn nam tử ánh mắt lạnh lùng, thứ nhất quyền oanh giết ra ngoài, một đạo quyền ấn ở trong thiên địa vô hạn phóng đại, cùng kia kinh khủng cự trưởng mãnh liệt giao phong. Đáng chết, cái này âm thầm lại còn có cường giả ẩn giấu đi, mà lại là như thế kinh khủng. Thấy ở đây Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, tiếp tục hướng phía cái kia thụ thương ngụy hiển cảnh cường giả đánh tới. Hắn cùng Mộng Chủ ý nghĩ như thế, hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem nơi này tất cả cổ hiển toàn bộ chém giết. Sau đó thân ảnh của Trần Huyền còn giống như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia tên thụ thương ngụy hiển cảnh cường giả phía trước, thần binh sáng tạo thế đột nhiên hiện lên ở trong tay, một đao đem nó chém giết. Cách đó không xa, Mộng Chủ giờ phút này cũng chém giết kia hai tên hãm sâu trong mộng cảnh ngụy hiển cảnh cường giả. Bất quá đúng lúc này, làm một quyền kia một trường ở trên bầu trời giao phong về sau, quét ngang tất cả cái thế lực lượng quét sạch phía dưới, trong nháy mắt đem Trần Huyền bức bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi cũng là nhịn không được theo trong miệng cuốn phun ra. Một bên khác, Mộng Chủ cũng bị bức lui, bất quá xem như một gã thật hiển cảnh cường giả, nàng năng lực chịu đựng tự nhiên không phải Trần Huyền có thể so sánh, mặc dù cũng bị loại này dư ba lực lượng bức lui, bất quá cũng không có thụ thương. Thiên cung điên cuồng rung động run, kia hủy diệt tất cả khí tức giống như quần ma loạn vũ, phóng tầm mắt nhìn tới, tại bực này khí tức hủy diệt giết khắp phía dưới, trong tầm mắt tất cả toàn bộ đều bị vô tình phá hủy. Chỉ có điều ở đằng kia hỗn loạn giữa thiên địa, độc nhãn nam tử vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, thân thể thẳng tắp như tùng, đối mặt một vị phá hiển cảnh cường giả lực lượng, hắn cũng không có bị bức lui. Bất quá giờ phút này xui xẻo nhất chính là A Nan cổ hiển. Mạnh mẽ tiếp nhận độc nhãn nam tử một quyền kia, hắn mặc dù nhưng đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, bất quá cũng không có làm trận tử vong. Nhưng là giờ khắc này ở cái loại này khí tức hủy diệt quét ngang phía dưới, mới vừa từ huyệt động kia bên trong xuất hiện hắn trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. Ông. Sau một khắc, chỉ thấy tại độc nhãn nam tử phía trước ngàn mét chỗ, xuất hiện một vị cực kỳ khủng bố nam tử, khí tức trên thân giống như vô biên bát ngát biển cả, sâu không lường được. Hai con ngươi liếc nhìn phía dưới, hướng nhìn lại Trần Huyền đều cảm giác linh hồn đang run run, người này rất đáng sợ, là hắn cho đến trước mắt gặp phải nhất đối thủ đáng sợ. Linh Cô Đông Hoàng. Cách đó không xa, Mộng Chủ đôi mắt đẹp cực kỳ ngưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới Linh Cô Đông Hoàng vậy mà cũng biết tại âm thầm theo dõi mà đến. Xem ra cái này cuối cùng kế hoạch Linh Cô Đông Hoàng không chỉ có không có nói cho nàng, liền A Nan cổ hiền bọn người không có thông chi. Dưới mắt đối phương lộ diện, không chỉ có là nàng bại lộ, liền thân phận của Trần Huyền chỉ sợ cũng biết bại lộ, kế tiếp sẽ là cái gì cục diện dù ai cũng không cách nào dự đoán. Bạch Dã. Trên bầu trời, Linh Cô Đông Hoàng tiếng như hồng trùng, ánh mắt của hắn cực kỳ khủng bố, 6 tên cổ hiền bị giết, thậm chí ở trong đó còn có A Nan cổ hiền tên này thật hiển cảnh cực giả, loại tình huống này cho dù là Linh Cô Đông Hoàng đều không có dự liệu được. Hoàn toàn chính xác. Cái này cuối cùng kế hoạch Linh Cô Đông Hoàng sắc thực không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì hắn không chỉ có là muốn lấy Mộng Chủ làm mồi, càng muốn lấy hơn A Nan cổ hiền bọn người làm mồi. Bởi vì Linh Cô Đông Hoàng rất rõ ràng, nếu như cái này nút trong bóng tối cường giả thật là Bạch Giá vị này yêu tộc đệ nhất cường giả, như vậy lấy A Nan cổ hiền đám người thực lực căn bản là ép không được đối phương, trừ phi là hắn thân tự ra tay mới có thể đem cô lấy. Cho nên Linh Cô Đông Hoàng động, hơn nữa vì đối phó Bạch Giá hắn còn làm những an bài khác, bởi vì hắn càng rõ ràng hơn, bằng hắn lực lượng một người chỉ có thể đem Bạch Giá cô lấy. Muốn diệt trừ vị này yêu tộc đệ nhất cường giả, gần như không có khả năng. Trừ phi là có hai tên phá hiển cảnh cường giả liên thủ. Thật là, nhường Linh Cô Đông Hoàng vạn vạn không nghĩ tới chính là Mộng Chủ vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này làm phản, một vị thật hiển cảnh cường giả làm phản, lại thêm yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Dã, cái này thả ra mùi nhử căn bản vô lực hồi thiên. Điểm này, dù là bố cục lại kín đáo Linh Cô Đông Hoàng cũng không thể không thừa nhận là hắn tính sai, bạch mất không sáu tên cổ hiển chi cảnh cường giả. Hừ, Linh Cô Đông Hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà thông minh hơn, thế mà làm một cái hoàng tước về sau hoàng tước. Xem ra cũng là ta Bạch Giã coi thường ngươi. Bạch Giã một tay chắp sau lưng, đứng lơ lửng trên không, đối mặt một vị phá hiển cảnh hắn cũng không lo lắng gì. Ngay từ đầu hắn sở dĩ lo lắng Linh Cô Đông Hoàng ra tay, chủ yếu là sợ đối phương quấn lấy chính mình, kể từ đó, hắn cùng Trần Huyền muốn phải nhanh chóng giải quyết hết cái này sáu tên cổ hiển sẽ không có dễ dàng như vậy. Ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng âm trầm, hai con ngươi bỗng nhiên hướng phía Mộng Chủ nhìn sang. Buồn cổ hiển nhìn tính bạn tính vậy mà không có tính tới ngươi, vì cái gì? Mộng Chủ bình tĩnh nói. Bởi vì lập trường của ta vẫn luôn không tại Đông Hoàng ngươi bên này. Linh Cô Đông Hoàng âm trầm nói. Rất tốt, đã như vậy kể từ hôm nay, ngươi đại mộng cổ tộc cũng không cần phải tồn tại. Mộng Chủ hít sâu một hơi, nói rằng, ta đại mộng cổ tộc ở chỗ này sứ mệnh đã hoàn thành, có tồn tại hay không lại có quan hệ gì. Nghe vậy, Trần Huyền bình phục quyết trong lòng quần quần khí huyết, thứ nhất mặt ngoan lệ, đối với Bạch Giã nói rằng, cha vợ, cùng cái này lão tạp mao nói nhảm làm gì, chúng ta ba người liên thủ làm thịt hắn. Nghe thấy lời này, Linh Cô Đông Hoàng lúc này mới nhìn về phía Trần Huyền, âm trầm đôi mắt giống như hai tia chớp đồng dạng toát ra đáng sợ quan mang, mặc dù hắn đã sớm biết Trần Huyền tồn tại, hơn nữa cũng làm cho người đi điều tra. Đáng tiếc bất kỳ tin tức hữu dụng đều không có tra được. Nhưng là hiện tại Linh Cô Đông Hoàng vị này phá hiển cảnh trước mặt, Trần Huyền tất cả ngụy trang đều không có tác dụng. Hóa ra là ngươi. Linh Cô Đông Hoàng muốn rách cả mí mắt. Tiêu Cựu trọng tọa hạ ác đồ, thiên ma hoang giới một trận chiến mai danh nhận tích, không có dấu vết mà tìm kiếm, thì ra ngươi vậy mà đi tới luân hồi hoang giới. Hừ, lão tạp mao, đáng tiếc ngươi biết quá một điểm. Trần Huyền vẻ mặt sững sững. Cha vợ, làm thịt hắn. Giờ phút này, trên bầu trời đã dần dần rơi ra kim sắc mưa to, chói mắt kim quang lại một lần nữa trải rộng toàn bộ thế giới. Bạch Giã vừa xài bước ra, mặc cho cái kia kim sắc giọt mưa ướt nhẹp thân thể của mình, thuộc về yêu tộc đệ nhất cường giả khí tức đã tại lúc này hoàn toàn nở rộ. Thế này, Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng. Bạch Giã, vì đối phó ngươi, ngươi làm buồn cổ hiền không có cái khác chuẩn bị sao? Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Linh Cô Đông Hoàng phía sau mấy đạo nhân ảnh liên tiếp mà tới, những này toàn bộ đều là cổ hiền chi cảnh cường giả. Hơn nữa tại trong đó một tên cổ hiền cường giả trong tay còn cầm nã lấy một bộ áo trắng bạch ly. Chương 2021, tự chói chương 2021, tự chói nhìn xem kia từng đạo bóng người gần như đồng thời xuất hiện sau lưng Linh Cô Đông Hoàng, Trần Huyền cùng Mộng Chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì giờ khắc này trọn vẹn tới 5 vị cổ hiền chi cảnh cường giả. Bất quá càng làm cho hơn sắc mặt của Trần Huyền cuồng biến chính là Bạch Ly vậy mà cũng xuất hiện ở trong đó, bị một gã cổ hiền cầm nã lấy. Nhìn đến đây, sắc mặt Trần Huyền lập tức dữ tợn. Cho dù là thân thể thẳng tắp, vẫn luôn không biến sắc bạch ra ánh mắt cũng tại lúc này biến cực kỳ băng lãnh, nắm đấm bên trong bành phái yêu lực giống như một quả sắp nổ tung đạn hạt nhân. Giờ phút này thời điểm, trên người Bạch Ly khí tức có chút suy yếu, tại Trần Huyền cùng Bạch Giá rời đi Trọng Lâu Các không bao lâu, Linh Cô Đông Hoàng liền tự mình giáng lâm tới Trọng Lâu Các. Đối mặt một vị phá hiền cảnh cường giả, lấy thực lực của Bạch Ly tự nhiên là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tùy tiện bị cầm nã. Đương nhiên, Linh Cô Đông Hoàng sở dĩ tiến về Trọng Lâu Các cầm nã Bạch Ly, mục đích chính yếu nhất chính là vì kiểm chế Bạch Giá, hắn cũng không biết Bạch Giá ngay tại Trọng Lâu Các, càng không biết Trần Huyền cũng tại Trọng Lâu Các. Đây cũng là Linh Cô Đông Hoàng nhường Mộng Chủ làm mồi dụ nguyên nhân một trong, bởi vì một khi Mộng Chủ còn tại Luân Hồi Thánh Đô, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn mang đi Bạch Ly, tất sẽ lên xung đột. Cho nên chỉ cần Mộng Chủ rời đi sau hắn khả năng tốt hơn áp dụng kế hoạch của mình. Đi Trọng Lâu Các chậm trễ một chút thời gian, đây cũng là Linh Cô Đông Hoàng không có kịp thời chạy đến nguyên nhân một trong, nếu như hắn ngay từ đầu theo tại A Nan cổ hiền đám người sau lưng, tình huống như vậy khả năng lại sẽ khác nhau. Đương nhiên, nhường Linh Cô Đông Hoàng bạn không nghĩ tới chính là Mộng Chủ vậy mà lại làm phản, đây mới là dẫn đến hắn toàn bộ kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất nhất nhân tố chủ yếu. Trong lúc nhất thời, theo năm tên cổ hiền giáng lâm nơi đây, bao quát Bạch Ly bị bắt, phiến thiên địa này ở giữa khí tức đã kinh biến đến mức càng ngày càng đáng sợ, giữa song phương kia không ngừng đè nén lực lượng tựa như diệt thế hồng thủy sắp toàn diện bộc phát như thế. Trên bầu trời cái kia kim sắc mưa to đều không ngăn cản được loại này điên cuồng khí tức lan tràn, tất cả mọi người bị kim sắc mưa to ướt nhẹp thân thể. Giờ phút này, Trần Huyền thật sự là nhịn không được trong lòng bạo ngược khí tức, tay cầm sáng tạo thế, mặc cho cái kia kim sắc nước mưa theo gương mặt chảy xuống, chỉ phía xa Linh Cô Đông Hoàng, âm thanh động tương cùng. Lao Tam Bao, ngươi nếu dám động nàng một sợi tóc, lão tử cả đời này chắc chắn diệt ngươi Hồng Mông cổ tộc cả nhà. Hừ, rỗng rạc xuất sinh, giết ta Hồng Mông cổ tộc người, để cho ta Hồng Mông cổ tộc hổ thẹn thành vì thiên hạ cho cười. Hôm nay qua đi ngươi cảm thấy mình còn có tương lai sao? Ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng lạnh lùng, chợt hắn hướng phía Bạch Giã nhìn lại, lạnh như băng nói: Bạch Giã, bổn cổ hiền biết ngươi cùng tiểu yêu này quan hệ, hiện tại bổn cổ hiền cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là theo Thái cổ hoàng tộc nơi đó cầm mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa đến đổi nàng tính mệnh, hoặc là ngươi tự phế tu vi. Còn có ngươi, Linh Cô Đông Hoàng lại hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Tiểu xuất sinh, ngươi cùng tiểu yêu này cũng quan hệ không ít ta, nếu như ngươi mong muốn tiểu yêu này tính mệnh, vậy thì thúc thủ chịu trói đi, chờ việc này kết thúc, ta Hồng Mông cổ tộc định muốn trước mặt người trong thiên hạ nhi đưa ngươi xử quyết. Nghe vậy, Trần Huyền nắm chặt sáng tạo thế, hận đến hiện tại liền ra tay đem Linh Cô Đông Hoàng chém giết. Mộc chủ ngọc thủ đặt ở trên bờ vai của Trần Huyền, trầm giọng nói: "Đừng xúc động." "Hừ, cầm một người tính mệnh liền muốn uy hiếp hai người, Linh Cô Đông Hoàng, ngươi không cảm thấy cuộc mua bán này chúng ta rất thua thiệt sao?" Ánh mắt Bạch Giã lạnh lùng, không có một tia tình cảm, Bạch Ly bị bắt dường như cũng không thể để trong lòng hắn sinh ra nhiều chấn động lớn. Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Bạch Giã, bàn luận thực lực, bổn cổ hiền tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, mấy ngày gần đây ngươi giết ta nhân tộc nhiều ít cổ hiền. Thua thiệt sao? Ít ra trong mắt của ta thua lỗ." Bạch Giã đạm mặt nói: "Ngươi, ngươi muốn giết cứ giết ta, không liên quan gì đến ta, bất quá ta cam đoan ngươi Linh Cô Đông Hoàng sẽ chết rất thê thảm, dù là còn giấu ở Luân Hồi Thánh Đô Phạm Dương đồng loạt ra tay cũng giống vậy." "Phạm Dương?" Mộng chủ đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ liền hỗn độn cổ tộc vị kia cũng tới sao? Vì cái gì nàng hoàn toàn không có cảm ứng được tung tích của đối phương? Nghe thấy lời này, Bạch Ly nhìn xem Linh Cô Đông Hoàng lạnh như băng nói: "Ngươi muốn dùng ta đến uy hiếp hắn, cái này sẽ là ngươi làm nhất quyết định ngu xuẩn, bởi vì hắn căn bản sẽ không quan tâm sống chết của ta." "Vậy sao?" Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng, đối với Bạch Giã nói rằng: "Đã ngươi Bạch Giã thật không quan tâm tiểu yêu này chết sống, như vậy bổn cổ hiền liền ở ngay trước mặt ngươi giết nàng." Nhìn thấy Linh Cô Đông Hoàng thật chuẩn bị xuống sát thủ, trong lòng Trần Huyền giật mình. "Chậm rãi, Lao Tam Bao, hắn không quan tâm ta quan tâm, ngươi không phải là muốn lao tử thúc thủ chịu trói sao?" "Tốt, ta đáp ứng." Nói xong lời này, Trần Huyền dạo bước đi ra, trực tiếp hướng phía Linh Cô Đông Hoàng bọn người đi tới. Nhìn đến đây, Mộng Chủ biến sắc, cho dù là trên mặt Bạch Giã cũng nổi lên một vẻ rất không an tĩnh chấn động. "Tiểu tử, ngươi điên rồi. Ta không cần đến ngươi giả mù sa mưa đáng thương, cút về." Bạch Ly cũng là sắc mặt đại biến, nàng thật sự là không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại vì mình làm ra loại này kinh người quyết định, một khi hắn rơi ở trong tay của Linh Cô Đông Hoàng sẽ là kết cục gì. "Đàn bà, đừng quên, ngươi là ta Trần Huyền nhận định nữ nhân, ta sao lại vứt bỏ ngươi không để ý?" Trần Huyền không có dừng bước lại, vẫn tại hướng phía Linh Cô Đông Hoàng đi đến. "Tiểu tử, trở về." Bạch Giã manh quát một tiếng. Mộng Chủ vừa sợ vừa giận, tiểu tử này vì cái này yêu tộc nữ tử cam nguyện tự trói, thật là hắn nghĩ tới luân hồi nha đầu kia sao? Trần Huyền không có đình chỉ, lúc này hắn đã đi tới trước mặt Linh Cô Đông Hoàng, cùng lúc đó, một thanh âm cũng truyền vào trong đầu của Bạch Giã. Không biết là nghe thấy được cái gì, đang chuẩn bị xuất thủ Bạch Giã căng cứng thân thể dần dần buông lỏng xuống. Nhìn xem đi vào trước mặt mình Trần Huyền, Linh Cô Đông Hoàng sừng sững cười một tiếng. Quả nhiên là một cái có tình có nghĩa si tình loại, nói thật, bổn cổ hiền còn thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới đây, hơn nữa còn tại bổn cổ hiền dưới mí mắt giết nhiều người như vậy, yên tâm, bổn cổ hiền trước mắt không giết ngươi, bởi vì ta còn muốn dùng ngươi đến dẫn xuất tận nút trong bóng tối luân hồi cổ tộc Dương Nghiệt, huống chi, cho dù muốn giết ngươi đó cũng là trước mặt người trong thiên hạ nhi, chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta Hồng Mông cổ tộc rửa sạch nhục nhã. Nói xong lời này, chỉ thấy Linh Cô Đông Hoàng cách không một chỉ điểm ra, sau đó, một cỗ lực lượng bá đạo đống nhiên chui vào thân thể của Trần Huyền bên trong. Chỉ một thoáng, theo cỗ này lực lượng bá đạo tiến vào trong cơ thể, Trần Huyền cảm giác cỗ lực lượng này đã phong ấn hắn khí hải núi tuyết, nhường hắn không cách nào điều động trong cơ thể mình bất kỳ lực lượng nào. Cảm giác tới đây, ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, chính mình cái này một thân lực lượng bị phong, hắn còn thế nào nghĩ biện pháp cứu ra Bạch Ly. Nhìn xem Trần Huyền cùng Bạch Ly đều thành Linh Cô Đông Hoàng tù nhân, Mộng Chủ nội tâm đã 10 phần sốt ruột, liên tiếp hướng phía Bạch Giã nhìn sang. Thật là giờ phút này Bạch Giã lại là 10 phần bình tĩnh, dường như trước mắt cái này hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn như thế. Cần gì chứ? Bạch Ly thần sắc phức tạp, kia một đôi mắt đẹp đều không dám nhìn tới đứng tại bên cạnh mình thanh niên, đều thành tù nhân còn có hy vọng gì? Chương 2022, duy nhất thoát khốn phương pháp, bên trên, chương 2022, duy nhất thoát khốn phương pháp, bên trên, làm gì? Trần Huyền đứng tại bên người của Bạch Ly. Ta cho rằng đáng giá chuyện liền sẽ nghĩa vô phản cố, huống chi ngươi cảm thấy ta sẽ trơ mắt nhìn người chết tại cái này lão tạp mao trong tay. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng, tiểu xuất sinh, giải quyết thái cổ hoàng tộc, luân hồi cổ tộc dư nghiệt buồn cổ hiển chắc chắn để ngươi hoàn toàn hối hận cùng ta hồng mông cổ tộc đối nghịch. Linh Cô Đông Hoàng vô cùng băng lãnh nhìn Trần Huyền một cái, chậm chậm dại hướng phía Mộng Chủ nhìn sang. Buồn cổ hiển cả đời này hận nhất chính là phản đồ, bất quá xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, buồn cổ hiển cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thúc thủ chịu trói, từ giờ trở đi nghe theo buồn cổ hiển hiệu lệnh. Nghe vậy, Mộng Chủ sầm mặt lại, bất quá nhìn xem thờ ơ Bạch Giã, còn có đã giống nhau trở thành tù nhân Trần Huyền, Mộng Chủ nội tâm thực có chút bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn kế hoạch lần này xem như đạt được thành công lớn, nhưng là ai cũng không ngờ rằng Linh Cô Đông Hoàng lại còn ẩn giấu đi một tay. Bất quá Mộng Chủ cũng đại khái hiểu Linh Cô Đông Hoàng vì sao lại làm ra loại này quyết định, bởi vì hắn còn cần phải mượn Đại Mộng cổ tộc lực lượng, cho dù là muốn đem Đại Mộng cổ tộc hủy diệt, vậy cũng muốn tại hủy diệt trước đó ép khô cuối cùng một tia lực lượng. "Tốt, ta bằng lòng." Mộng Chủ hít sâu một hơi, nó đồng dạng đi hướng Linh Cô Đông Hoàng. "Hừ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mặc dù ngươi cuối cùng vẫn sẽ chết, bất quá bổn cổ hiền có thể cho ngươi một cái thể diện kết cục." Linh Cô Đông Hoàng bắt chước làm theo, cũng giống nhau phong ấn Mộng Chủ lực lượng. Nhìn đến đây, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, hiện tại hắn một thân lực lượng bị Linh Cô Đông Hoàng phong ấn, liền cứu Bạch Ly đều còn không có nghĩ ra biện pháp, dưới mắt Mộng Chủ lại lựa chọn cam nguyện tự trói, loại cục diện này với hắn mà nói tự nhiên là càng thêm khó giải quyết. "Bạch Giã, tới ngươi." Đồng nhiên, chỉ thấy Linh Cô Đông Hoàng đột nhiên hướng phía Bạch Giã nhìn sang. "Đã ngươi không quan tâm tiểu yêu này chết sống, bổn cổ hiền cũng không làm có ngươi, đánh đi, năm đó ta tộc thái tổ có thể lộng mù ngươi một con mắt, hôm nay bổn cổ hiền ngược lại muốn xem phải chăng có thể đưa ngươi vị này yêu tộc đệ nhất cường giả chém chết." Nghe thấy Linh Cô Đông Hoàng lời này, sau người cổ hiền cường giả gần như đồng thời bước ra một bước. Chỉ dựa vào Linh Cô Đông Hoàng một người tự nhiên là khó mà đối kháng Bạch Giã vị này yêu tộc đệ nhất cường giả, trừ phi là nơi này chúng cổ hiền liên thủ còn có thể đi thử một lần. Thế này, Bạch Giã cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cái nhìn này mối thủ tương lai ta Bạch Giã tự sẽ đi tìm hắn Linh Cô Quân Hoàng đòi lại. Linh Cô Đông Hoàng, ngươi không phải là muốn mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa sao? Tốt, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy ra, bất quá ngươi tốt nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Nghe vậy, trong mắt của Linh Cô Đông Hoàng hiện lên một vẻ tinh quang. "Như thế rất tốt, bổn cổ hiền có thể đối ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi cầm tới mở tiểu Tây Thiên chìa khóa, ta nhất định thả tiểu yêu này, bất quá tiểu xuất sinh này tính mệnh ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Yên tâm, sống chết của hắn không liên quan gì đến ta." Nói xong lời này, Bạch Giã quay người đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng. Ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng băng lãnh, hắn mắt nhìn Trần Huyền ba người, đem bọn hắn mang về chặt chẽ trông giữ, mặt khác thả ra tin tức, kẻ này đã bị bổn cổ hiền bắt, ta ngược muốn nhìn một chút luân hồi cổ tộc dư nghiệt có thể hay không vì tiểu xuất sinh này hiện thân. Nói xong Linh Cô Đông Hoàng trực tiếp đi xa, bất quá Linh Cô Đông Hoàng nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là hắn khổ tâm tìm kiếm luân hồi cổ tộc kỳ thật liền ở trên người của Trần Huyền, hơn nữa hắn muốn dùng Trần Huyền đến dẫn xuất luân hồi cổ tộc cũng đã định trước sẽ không thành công. Trần Huyền không có phản kháng, hiện tại một thân lực lượng bị phong hắn cũng không phản kháng được, chỉ có thể thành thật thật làm một lần tù nhân. Không bao lâu Trần Huyền bọn người liền bị mang về luân hồi thánh đô, giờ phút này bên trong vẫn như cũng là như là thường ngày đồng dạng, nóng nảy tới cực điểm, bởi vì hôm nay lại có mấy vị cổ hiền bất lạc. Liên tiếp mấy ngày cổ hiền chi cảnh cường giả duy trì liên tục bất lạc, thiên địa dị tượng không ngừng, loại tình huống này làm cho toàn bộ thái cổ thế giới người tu hành mấy có lẽ đã nhanh chết lặng, dường như chết mấy cái cổ hiện tại bây giờ thời đại này đã là thường thấy nhất bất quá chuyện. Dù là dị tộc sẽ không lâu sau xâm lấn thái cổ thế giới cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy hiếm lạ, bởi vì thế người tâm đã bị mấy ngày nay chuyện xảy ra chết lặng tới gần như chất phát. Sơn trang bên trong, Linh Cô Đông Hoàng giờ phút này ngay tại an bài một ít chuyện, đem tin tức truyền về trong tộc, cáo chi thái tổ, tiểu xuất sinh này đã rơi vào tay ta, ngoài ra để cho thái tổ tiếp tục phái người tiến về nơi đây. Bây giờ chúng ta bên này lực lượng bị thương nhất định phải nhanh đền bù, một khi yêu tộc đánh tới chúng ta rất khó chống đỡ. Mặt khác, mang theo nữ nhân kia đi Đại Mộng cổ tộc đi một chuyến, nhường Đại Mộng cổ tộc người tại Luân Hồi Thánh Đô xây dựng phòng ngự, một khi yêu tộc đánh tới, nhường Đại Mộng cổ tộc người xuất thủ trước hao tổn sức mạnh của yêu tộc. Còn có, đem tiểu xuất sinh kia cùng kia tiểu yêu chặt chẽ trông giữ, mặc dù buồn cổ hiền đã phong ấn bọn hắn lực lượng, bất quá ai cũng không biết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hồng Mông cổ tộc nửa hiền cường giả nhẹ gật đầu, rất nhanh Mộng Chủ chính là bị mang theo rời đi. Tại cái này sơn trang một chỗ trong hầm ngầm, Trần Huyền cùng Bạch Ly đều bị giam giữ tại nơi đây, mặc dù đây chỉ là một nho nhỏ hầm, lực phòng ngự đối với tu hành người mà nói cơ hồ là số 0. Thật là giờ phút này Trần Huyền cùng Bạch Ly đều bị phong ấn tự thân lực lượng, bọn hắn hiện tại thì tương đương với một người bình thường, mong muốn chạy khỏi nơi này căn bản chính là không thể nào. Hơn nữa tại cái hầm này bên ngoài còn có nửa hiển cường giả tự mình trông coi, thấy thế nào Trần Huyền cùng Bạch Ly đều đã hết cách xoay chuyển. Trừ phi là bọn hắn có thể xông phá Linh Cô Đông Hoàng phong ấn lực lượng. Thật là một vị phá hiển cảnh cường giả bảy phong ấn lực lượng như thế nào bọn hắn có thể xông phá. Trong hầm ngầm, Trần Huyền trầm mặc không nói, sắc mặt của hắn khi thì âm trầm, khi thì lạnh lùng, sắc mặt biến đổi không chừng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hối hận sao? Đối diện với Trần Huyền, Bạch Ly ngồi xếp bằng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên đối diện Trần Huyền, dưới khăn che mặt đôi mắt cực kỳ phức tạp, bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới Trần Huyền vì nàng vậy mà lại làm ra loại này quyết định. Cử động của đối phương, không thể nghi ngờ là tại nội tâm của nàng lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết tích, nhưng nàng cảm thấy loại kia đã lâu ấm áp. Nghe vậy, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn Bạch Ly một cái, nói rằng: "Vì ngươi ta không hối hận, tức liền trở thành tù nhân có ngươi tại há lại sẽ cô đơn. Ngươi lại bởi vậy mất mạng." Bạch Ly thở dài: "Mất mạng?" Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn lắc đầu: "Chưa chắc." Bạch Ly khẽ giật mình, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn có thoát khốn kế sách?" Ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có, nhưng là bây giờ Trần Huyền trầm mặt lại, ngay từ đầu tính toán của hắn là đem Bạch Ly mang đến Thiên Hoang thế giới, vì thế hắn còn lấy truyền âm phương pháp ngăn trở Bạch Ly, đồng thời nói cho đối phương biết chính mình có biện pháp thoát khốn. Thật là về sau Trần Huyền cũng không ngờ rằng Linh Cô Đông Hoàng vậy mà lại ra tay phong ấn lực lượng của mình, dẫn đến hắn bây giờ căn bản không cách nào đem Bạch Ly mang đến Thiên Hoang thế giới. Thế này, trong lòng Bạch Ly có chút thất vọng, nàng không sợ chết, nhưng là nàng cảm thấy không nên nhường cái này vì mình mạo hiểm nam nhân chịu chết. Bất quá cũng còn thừa lại một loại phương pháp có thể thử một lần, có lẽ đây cũng là biện pháp duy nhất. Chương 2023, duy nhất thoát khốn phương pháp, hạ, chương 2023, duy nhất thoát khốn phương pháp, hạ, còn có biện pháp nào? Trong mắt của Bạch Ly hiện lên một vẻ hy vọng chi quang, nếu như có thể từ nơi này chạy đi tự nhiên là không thể tốt hơn, cho dù nàng không thể chạy trốn, cái này vì mình mạo hiểm nam nhân cũng tuyệt đối không thể lưu ở nơi đây. Nghe vậy, Trần Huyền tổ chức hạ ngôn ngữ, bởi vì trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác còn có nhất loại sau biện pháp, bất quá loại biện pháp này một khi nói ra Bạch Ly sẽ đồng ý sao? Thậm chí đối phương cũng có thể sẽ cho rằng hắn là đang mượn cơ chiếm tiện nghi. Tiểu tử, đến cùng là biện pháp gì? Ngươi cũng là nói a. Nhìn xem muốn nói lại thôi Trần Huyền, Bạch Ly lập tức đứng dậy hỏi. Trần Huyền cười khổ âm thanh. Kỳ thật biện pháp này đang nói, chỉ thấy hầm lối vào chỗ, một gã nửa hiển cường giả áp lấy mộng chủ đi đến. Trần Huyền cùng Bạch Ly đồng thời nhìn lại, chỉ thấy cái kia nửa hiển cường giả sắc bén nói: "Ba người các ngươi tốt nhất cho bản hiển giả thành thật một chút, không phải đừng trách bản hiển giả đối với các ngươi không khách khí." Nói xong liền xoay người rời đi. "Mộng chủ, tình huống bên ngoài như thế nào?" Trần Huyền đứng lên hỏi. Mộng chủ đi tới nói rằng: "Ta cũng không rõ ràng. Dưới mắt ta đại mộng cổ tộc người đã tại Luân Hồi Thánh Đô xây dựng phòng ngự, một khi người của yêu tộc giết tiến đến, cùng ta đại mộng cổ tộc chắc chắn có một trận huyết chiến." Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống. "Linh Cô Đông Hoàng đây là muốn tiêu hao chúng ta song phương lực lượng, bản tính này đánh thật đúng là bang, đến lúc đó mặc kệ yêu tộc cùng đại mộng cổ tộc chết nhiều ít người, người được lợi lớn nhất đều là hắn." Mộng chủ thở dài, nói rằng: "Đáng tiếc hiện tại chúng ta đều thành tù nhân căn bản bất lực phản kháng, lần này chúng ta sợ là thật muốn thua." "Không được, chúng ta nhất định phải thoát khốn." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nói. "Thoát khốn?" Mộng chủ cười khổ một tiếng, nói rằng: "Người là giao thất, ta là thịt cá, hiện nay chúng ta tự thân lực lượng đều bị Linh Cô Đông Hoàng phong ấn, như thế nào thoát khốn? Một vị phá hiển cảnh cường giả bảy phong ấn căn bản không phải chúng ta có thể xông phá. Trừ phi là hữu lực ép Linh Cô Đông Hoàng vị này phá hiển cảnh cường giả ra tay, thật là tại Luân Hồi Hoang giới có người loại này tồn tại sao? Cho dù là yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Giã hẳn là cũng còn không có đột phá đến đỉnh giai quá yêu chi cảnh a." Điểm này Trần Huyền đương nhiên biết, nhưng là trong lòng của hắn còn có nhất loại sau biện pháp, bất kể có hay không có thể thành công hiện tại cũng muốn đi thử một lần. Chỉ là nhìn xem dưới mắt cũng bị cầm tù tại cái hầm này bên trong mộng chủ, sắc mặt Trần Huyền lập tức cứng đờ, cục diện này có vẻ như có chút xấu hổ a. "Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói có biện pháp thoát khốn sao? Đến cùng là biện pháp gì?" Bạch Ly nhìn xem Trần Huyền tiếp tục hỏi vấn đề này. Nghe thấy lời này, mộng chủ cũng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, thứ nhất mặt mong đợi nhìn chằm chằm hắn. Bị hai nữ nhân như thế nhìn chăm chú lên, lúc này ngược lại là Trần Huyền không biết nên như thế nào đi mở miệng, nếu như nơi này chỉ có Bạch Ly một người hắn còn không có gì thẹn thùng, nói đã nói, làm liền làm. Nhưng là hiện ở chỗ này nhiều một giấc mộng chủ. Nhìn thấy Trần Huyền vẫn như cũ còn đang chờ mặc, sát mặt Bạch Ly trầm xuống. "Ngươi đến cùng nói hay không? Mặc dù ta không biết do ngươi có biện pháp nào, nhưng là có hy vọng dù sao cũng phải muốn thử một lần đi." Mộng chủ cũng mở miệng nói ra. "Tiểu tử, ngươi có biện pháp nào không ngại nói ra, chúng ta có lẽ có thể cho ngươi tham mưu một chút." "Tham mưu?" Trần Huyền khỏe miệng giật một cái, biện pháp này một khi nói ra các ngươi đừng nói tham mưu, chỉ sợ đều đủ để dọa sợ các ngươi. Cái này Trần Huyền há to miệng, cảm nhận được hai nữ nhân kia ánh mắt mong chờ, trái tim của Trần Huyền quét ngang, nói rằng: "Thứ không dám giấu giếm. Ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, mỗi một lần mong muốn đột phá một cái đại cảnh giới đều cần khác biệt thể chất nữ nhân kết hợp, chỉ có hấp thu đối phương thể chất bên trong lực lượng sau mới có thể đột phá." Nghe vậy, Mộng chủ hơi đỏ mặt, trên đời này lại còn có loại này cảm thấy khó xử công pháp, bất quá cái này cùng thoát khốn có quan hệ gì? Sát mặt Bạch Ly mặc dù không nhìn thấy, bất quá khẳng định cũng là đỏ mặt. Nhìn thấy hai nữ nhân vẫn đang ngó chừng chính mình, Trần Huyền chỉ có thể nói tiếp: "Hiện tại cảnh giới của ta đã là vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, mong muốn đột phá đạo cảm này tiến vào thông thiên cảnh nhất định phải cùng thể chất đặc thù nữ nhân kết hợp. Mặc dù trước mắt lực lượng của ta bị phong ấn, thật là một khi cùng thể chất đặc thù nữ nhân kết hợp, để cho ta cảnh giới tăng lên đồng thời không chừng cũng có thể giúp ta xông phá Linh Cô Đông Hoàng bảy phong ấn lực lượng. Nghe thấy lời này, một bên Bạch Ly không biết rõ là nghĩ đến cái gì, thân thể run lên, chuẩn bị hỏi chút gì nàng lập tức ngậm miệng. Bất quá Mộng Chủ cũng không biết rõ nguyên do trong đó, chỉ có thể đỏ mặt hỏi. Thật là lúc này đi chỗ nào cho ngươi tìm nắm giữ thể chất đặc thù nữ nhân giúp ngươi đột phá. Mặc dù chính nàng cũng là thể chất đặc thù, nhưng là Trần Huyền nói rằng, cũng không phải là tất cả thể chất đặc thù đều có thể đến giúp ta, hẳn là cần muốn cùng ta tu luyện công pháp phù hợp với nhau thể chất đặc thù mới có thể làm tới. Nói, Trần Huyền hướng phía Bạch Ly nhìn lại, hắn do dự một chút, khẽ cắn răng nói rằng, "Bạch Ly, còn nhớ rõ lần trước ta nói qua với ngươi câu nói kia sao?" Bạch Ly đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Trần Huyền cũng đã có nói chỉ cần cùng nàng cái kia hẳn là có thể đột phá, sau đó liền có thể đi đánh Bạch Dã. Thật là đang lúc chuẩn bị lúc bắt đầu, Trần Huyền lại bị Bạch Dã dọa lùi. Đương nhiên, một lần kia Bạch Ly cũng không có ý định thật kính dâng ra bản thân, hơn nữa lúc ấy nàng căn bản cũng không tin tưởng Trần Huyền câu nói kia, cùng một nữ nhân ngủ liền có thể đột phá, quỷ mới sẽ tin tưởng. Giờ phút này Trần Huyền chuyện xưa nhắc lại, Bạch Ly tự nhiên biết Trần Huyền là ý tưởng gì, bất quá lần này Bạch Ly có thể cảm giác được Trần Huyền cũng không có nói đùa, tại tình cảnh trước mắt hạng, nam nhân này cũng sẽ không cầm loại chuyện này đến nói đùa. Hơn nữa thái cổ hoàng tộc vị kia cũng đã sớm nói với nàng qua, nam nhân này thời cơ đột phá liền ở bên người, hiện tại Bạch Ly dường như có lẽ đã minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Đồng thời, Bạch Ly cũng hiểu thêm thái cổ hoàng tộc vị kia vì sao lại để cho mình đi vào bên cạnh người đàn ông này, bảo hộ Trần Huyền là giả, chỉ sợ chuyện này mới là thái cổ hoàng tộc vị kia mục đích chính yếu nhất. Nhìn xem Bạch Ly đang trầm mặc, Trần Huyền chỉ có thể thức thời ngậm miệng. Nếu như nữ nhân này không nguyện ý, hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu đối phương. Chỉ có một bên Mộng Chủ càng thêm hồ nghi nhìn xem hai người, đây là cái tình huống như thế nào? Ngươi để cho ta yên lặng một chút. Thật lâu, Bạch Ly mới chậm rãi nói một câu. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta không bức ngươi." Nhìn thấy loại tình huống này, một mực không rõ hai người kia đang đánh cái gì bí hiểm, Mộng Chủ quả thực là nhịn không được trong lòng tò mò, nàng nhìn một chút Trần Huyền, sau đó lại nhìn một chút đi đến cách đó không xa đưa lưng về phía hai người ngồi xếp bằng Bạch Ly, nàng lúc này hỏi lên: "Tiểu tử, các ngươi đây là tình huống như thế nào?" Mộng Chủ cau mày hỏi. Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền cơ bắp nhảy lên hạ. "Cái kia, nàng có khả năng chính là ta đột phá cần thể chất đặc thù." Nghe thấy lời này, Mộng Chủ sắc mặt lập tức đỏ lên, cái này yêu tộc nữ tử chính là tiểu tử này đột phá cần thể chất đặc thù. Chờ một chút, nếu là như vậy, một khi cái này một đôi nam nữ ở chỗ này kết hợp, như vậy chính mình đâu? Cũng không thể. Chương 2024, ta bằng lòng chương 2024, ta bằng lòng trong lúc nhất thời, Mộng Chủ sắc mặt đỏ giống quả táo chín, cái hầm này liền như vậy lớn một chút địa phương, nếu như một nam một nữ này thật ở chỗ này cái kia, nàng làm sao bây giờ? Dưới mắt lực lượng của ba người đều bị phong ấn, cùng một người bình thường không có gì khác biệt, muốn tránh là không tránh được. Một khi thật xảy ra, nàng chỉ sợ nhất định phải thành làm một cái quần chúng, lui một bước tới nói coi như nhắm mắt lại nhìn không thấy, nhưng là luôn có thể nghe thấy à. Nghĩ tới chỗ này, Mộng Chủ hận không thể hiện tại liền đào một cái địa động chui vào, một khi loại sự tình này xảy ra, nàng thật không dám tưởng tượng sẽ là cái gì cảnh tượng. Nhìn hai nữ đều trầm mặc, Trần Huyền chỉ có thể sờ lên cái mũi của mình vẻ mặt bất đắc dĩ. Biện pháp hoàn toàn chính xác chỉ có cái này một cái, dưới mắt một thân lực lượng bị phong ấn, hắn liền tiến vào thiên hoang thế giới đều làm không được, coi như Bạch Ly cuối cùng đáp ứng, cũng chỉ có thể ở chỗ này. Đây cũng là Trần Huyền nhất xoắn xuýt địa phương, chắc chắn lại còn có Mộng Chủ cái này lưu manh ở một bên nhìn xem đâu, đến lúc đó ba người nhiều thẹn thùng a. Thời gian ngay tại ba người trong trầm mặc đi qua, giữa song phương suy nghĩ cái gì chỉ có chính bọn hắn biết. Trần Huyền sẽ không đi ép buộc Bạch Ly, càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn đang chờ, chờ Bạch Ly mình làm ra lựa chọn, mặc kệ cái này cuối cùng lựa chọn là cái gì Trần Huyền cũng sẽ không có lời oán giận. Dù sao loại chuyện này đơn độc còn dễ nói, có thể là ba người người, nhưng một nữ nhân làm sao chịu nổi. Cùng lúc đó, theo đại mộng cổ tộc điều động mấy chục vạn tộc nhân tại Luân Hồi Thánh Đô xây dựng phòng ngự, loại kia thật lớn thanh thế làm cho toàn bộ Luân Hồi Thánh Đô người tu hành đều ở vào một loại trong khủng hoảng. Rất nhiều người đều cảm thấy một trận siêu cấp đại chiến tức tới cảm giác áp bách. Lại thêm Linh Cô Đông Hoàng đối ngoại giải tin tức Trần Huyền bị bắt, lúc này không ít người tu hành đều mới dần dần ý thức được gần đây chuyện đã xảy ra tuyệt đối cùng Trần Huyền có quan hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Luân Hồi Thánh Đô náo nhiệt khí tức biến càng thêm nóng nảy, thậm chí không ít người cũng đã chuẩn bị sớm rời đi Luân Hồi Thánh Đô. Dù sao một khi xảy ra siêu cấp đại chiến, lấy sức mạnh của yêu tộc lại thêm bây giờ đã hội tụ tại Luân Hồi Hoang Giới các đại cổ tộc, toàn bộ Luân Hồi Thánh Đô tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Đại mộng cổ tộc xuất động mấy chục vạn tộc nhân tại Luân Hồi Thánh Đô xây dựng phòng ngự, ta có dự cảm, trận đại chiến này chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Có lẽ ngay tại cái này một trong vòng 2 ngày, dù sao yêu tộc tiến vào Luân Hồi Hoang Giới đã có một đoạn thời gian, mặc dù gần đây đều không có truyền ra cái gì động tĩnh lớn, nhưng là Luân Hồi Thánh Đô bên trong đã chết không ít cổ hiền, có lẽ bọn hắn cũng đang đợi thời cơ này. Phải như vậy, không phải đại mộng cổ tộc cũng sẽ không tại Luân Hồi Thánh Đô xây dựng cường đại như thế lực lượng phòng ngự, trận chiến tranh này chẳng mấy chốc sẽ tới. Bất quá làm người ta bất ngờ nhất chính là kia Trần Huyền, không có nghĩ đến cái này tên điên thế mà cũng tới Luân Hồi Thánh Đô, xem ra gần đoạn thời gian chết những cái kia cổ hiền tuyệt đối có phần của hắn, cái này tên điên chém giết cổ hiền cũng sẽ không nương tay. Nghe nói cái này Trần Huyền cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ không ít, hắn lần này tiến vào Luân Hồi Thánh Đô nhất định là vì trợ giúp yêu tộc mà đến, dưới mắt hắn rơi vào hổng trong tay mông cổ tộc, yêu tộc phương diện tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không chỉ có là yêu tộc, còn có Luân Hồi cổ tộc, bất quá tới hiện tại bọn hắn có vẻ như còn không hề lộ diện. Chỉ có điều đã rơi vào hồng trong tay Mông Cổ tộc, cái này Trần Huyền sợ là giữ nhiều lành ít, Thiên Ma hoang giới một trận chiến hồng Mông Cổ tộc thành vì thiên hạ cho cười, dưới mắt đem nó cầm nã, sao lại cho hắn đường sống? Tóm lại bất kể như thế nào tiếp xuống Luân Hồi Thánh Đô chắc chắn có một trận siêu cấp đại chiến, không khỏi ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là rời đi trước cái này hung hiểm chi địa vi diệu. Cùng một thời gian, xa xôi hồng Mông hoang giới, trước thác nước Phương, Linh Cô quân hoàng bình thản ung dung, ngay tại lắng nghe thuộc hạ báo cáo tin tức. Thái tổ, mặc dù lần này nhân tộc ta phương diện tổn thất nặng nề, bất quá có thể đem cái này khiến ta hồng Mông cổ tộc hổ thẹn tiểu tử cầm nã, cũng coi như là một chuyện tốt, còn nữa Đông Hoàng cổ hiền cũng cầm nã yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Giã chi nữ làm thẻ đánh bạc, nếu như đối phương thật có thể cầm tới mở tiểu Tây Thiên chìa khóa, những tổn thất này cũng đáng được. Một gã nửa hiền cường giả đứng ở sau lưng Linh Cô quân hoàng nói rằng. Linh Cô quân hoàng trầm mặc không nói, một lát sau nói rằng: "Thông tri hận trời, nhường hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Luân Hồi Hoang giới, lần này vô luận như thế nào cũng không thể thất bại nữa, nhất định phải theo trong tay của bọn hắn cầm tới mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa. Mặt khác cáo chi hỗn độn cổ tộc, bọn hắn nên ra lại một phần lực, đã tham dự tiền đến, bọn hắn liền không có đường lui. Còn có, thông chi Linh Cô Đông Hoàng, đem tiểu tử kia mang về, ta muốn sống." "Hoàng chủ, việc đã đến nước này, ta cho rằng chúng ta dường như cũng không cần thiết tiếp tục cùng bọn hắn chu toàn a." Dưới mắt Luân Hồi Thánh Đô cổ hiện lực lượng bị trọng thương, hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Một đỉnh núi phía trên, Bạch Giã ngạo nghễ mà đứng, tại phía trước đứng đấy một người mặc một bộ áo bào đỏ nữ tử, nữ tử đưa lưng về phía Bạch Giã, thấy không rõ mặt mũi của nàng. "Gấp, ngươi đang lo lắng sao?" Nữ tử xoay người lại, kia một trương nhìn qua có mấy phần trẻ con non khuôn mặt đã thành thục mấy phần, mị lực bắn ra bốn phía, khí chất cao quý như là trưởng khống thương sinh nữ hoàng, loại kia vô hình khí chất, cường đại khí thế, nhường được thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào tại trước mặt đều sẽ tự ti mà cảm. Mà nàng chính là Trần Huyền hồi lâu đều chưa từng thấy qua tiểu thần long. Bạch Giã bình tĩnh nói. "Tiểu tử kia nói, để cho ta không cần lo lắng, cho nên ta đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì." "Vậy sao?" Tiểu thần long rỗi ra lưng mỏi, kỳ mỹ mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Dưới mắt ra tay bọn hắn thế tất sẽ cầm tiểu tử này cùng Bạch Ly làm áp chế, đến lúc đó ngươi dám động." Nghe vậy, Bạch Giã trầm mặt lại, mặc dù hắn trên miệng nói không quan tâm Bạch Ly chết sống, nhưng trong lòng tự nhiên không phải nghĩ như vậy. "Chờ a." Trên mặt tiểu thần long đống nhiên lộ ra một vẻ mỉm cười. "Cục diện như vậy ta muốn tên phế vật kia hẳn là cũng không có biện pháp khác à, đã như vậy, chờ chuyện nên làm, như vậy thời cơ cũng đã đến." Bạch Ly nhướng mày, hỏi: "Hoàng chủ, xin hỏi thời cơ này khi nào xuất hiện? Cũng không thể một mực như thế rông dài a." "Thiên tượng." Tiểu thần long ngẩng đầu lên, cười nói: "Đến lúc đó mảnh này thiên hội nói cho chúng ta biết nên khi nào ra tay." "Thiên tượng." Bạch Giã có chút không hiểu, bất quá tiểu thần long không có đi giải thích, nói rằng: "Thông chi Ly Dương, Lôi Buôn, Thiên Lớn, Linh Mục bốn người chuẩn bị sẵn sàng, thiên tượng vừa ra, trận này tiểu đả tiểu nháo trò chơi cũng nên kết thúc." Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, thân trong hầm ngầm ba người mỗi người có tâm tư riêng, ai cũng không có mở miệng nói cái gì, loại này vô hình xấu hổ ba người đều có thể cảm giác được. Mặc dù Mộng Chủ rất gấp, rất muốn mau sớm thoát khốn, nhưng là nàng cũng không dám mở miệng nói cái gì, lại không dám đi thúc giục, bởi vì cái này quyền chủ động tại một nam một nữ kia trên thân, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Trần Huyền liền càng thêm không tiện mở miệng, dù sao loại sự tình này còn có người đứng ngoài quan sát, cái này xác thực rất để cho người ta rất khó tiếp nhận. Bạch Ly trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết định, Trần Huyền cũng có thể hiểu được. Bất quá đúng lúc này, cái này không khí trầm mặc chung quy là bị người phá vỡ, chỉ thấy Trần Huyền đối diện cách đó không xa, đưa lưng về phía hai người ngồi xếp bằng Bạch Ly chậm rãi hiểu hạ đầu đỉnh mũ rộng đành. "Ta bằng lòng." Chương 2025, Bạch Ly chân dung. Chương 2025, Bạch Ly chân dung. "Ta bằng lòng." Theo ba chữ này từ trong miệng của Bạch Ly nói ra. Giờ phút này, đang mỗi người có tâm tư riêng Trần Huyền cùng Mộng Chủ gần như đồng thời hướng phía Bạch Ly nhìn sang. Theo đối phương cởi xuống đội ở trên đầu mũ rộng đành, một bộ màu xanh mềm mại tóc dài theo trên bờ vai rủ xuống đến, mái tóc dài màu xanh đến eo, lưu cho hai người chính là một cái nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng. Trần Huyền kinh ngạc nhìn cái bóng lưng này, mặc dù còn không có trông thấy mặt mũi của đối phương, nhưng chỉ là bóng lưng này liền có thể đủ đánh 90 điểm. Chỉ có điều nghe được ba chữ này trong lòng Trần Huyền có chút xúc động, hắn không nghĩ tới cái này một mực đối với hắn đều rất kháng cự nữ nhân vậy mà thật sẽ bằng lòng, mặc dù đối với mắt khốn cục tới nói cân nhắc thời gian có chút dài một chút. Nhưng dù sao liên quan đến một nữ nhân trung thân đại sự, hơn nữa còn có một ngoại nhân ở dưới tình huống. Lấy Bạch Ly cao ngạo, nàng sẽ làm ra loại này quyết định, đủ để thấy nội tâm có nhiều dãy rủa, nhưng là lại nhiều dãy rủa cuối cùng nàng cũng đều bình thường trở lại. Loại này thoải mái mặc kệ là bởi vì dưới mắt khốn cảnh, vẫn là có nguyên nhân khác, đều để Trần Huyền nội tâm gấp rút động rất lớn. Một bên, Ngọc Chủ cũng là có chút kinh hãi nhìn xem cái này yêu tộc nữ tử, dưới loại tình huống này nữ nhân này vậy mà đáp ứng, bằng tâm mà nói, Ngọc Chủ biết, nếu như chuyện này đối với tượng đổi lại là nàng, nàng không làm được loại này quyết định đến. Bất quá vừa nghĩ tới kế tiếp một nam một nữ này sẽ ở ngay trước mặt chính mình như cái kia, Ngọc Chủ sắc mặt liền càng thêm mất tự nhiên. Cái này nên làm cái gì? Cái này nên làm thế nào cho phải? Ngọc Chủ biến hóa trong lòng Trần Huyền không biết rõ, hắn hiện tại cũng lười suy nghĩ, chỉ thấy hắn nhìn bóng lưng của Bạch Ly, hít sâu một hơi nói rằng: "Nếu như ngươi cảm giác rất khó khăn, kỳ thật ngươi không cần thiết làm ra loại hy sinh này, dù sao, ta cũng không biết cái này thời cơ đột phá đến cùng có phải hay không ngươi. Nếu như không phải ngươi, như vậy ngươi cả đời này liền không có loại lựa chọn thứ hai. Nếu như là ta, chẳng lẽ ta còn có lựa chọn thứ hai sao?" Bạch Ly bình tĩnh mở ra miệng. Trần Huyền trầm mặc, bởi vì cũng không có. biết ta lúc đầu tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh ngươi sao? Bạch Ly bỗng nhiên hỏi. Trần Huyền lắc đầu, mặc dù hắn hiện tại đã phán đoán ra Bạch Ly xuất hiện tại bên cạnh mình hẳn là Tiểu Thần Long an bài, nhưng là Tiểu Thần Long dùng biện pháp gì đem Bạch Ly lừa gạt tới bên cạnh mình hắn không đoán ra được. Lúc trước nàng nói cho ta qua ta đột phá cơ duyên ở trên người của ngươi, chỉ cần ta một mực hộ ngươi chu toàn, gieo xuống hôm nay bởi vì, liền có thể đạt được ngày khác quả. Trần Huyền không có quấy rầy Bạch Ly, chờ đợi đối phương đoạn ở dưới. Bất quá bây giờ xem ra nếu như suy đoán của ngươi là nói thật, đây cũng là nàng lúc trước để cho ta tới bên cạnh ngươi mục đích, nói trắng ra là, ngươi không phải ta đột phá cơ duyên, ngược lại là ta trở thành ngươi đột phá cơ duyên. Âm thanh của Bạch Ly không có bất kỳ cái gì chấn động, không vui không buồn, mặc dù nàng biết mình bị Tiểu Thần Long tinh kế, bất quá nàng dường như cũng không có rất phẫn nộ. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Ngươi có thể cự tuyệt loại này an bài, không cần thiết vì ngươi sai." Bạch Ly cắt ngang Trần Huyền, nói rằng: "Ta sẽ không cự tuyệt sắp xếp của nàng, ít ra." Sắp xếp của nàng xem ra đến bây giờ cũng không phải làm cho không người nào có thể tiếp nhận, ở trên đời này có thể ca nguyện là ta Bạch Ly nỗ lực người đã chết hết, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái, đã như vậy, ta vì sao không bắt được cơ hội này, hơn nữa ngươi cũng không chênh lệch. Xứng với ta tương lai nam nhân mấy chữ này. Thật là Trần Huyền há to miệng, hắn mắt nhìn một bên Mộc Chủ, còn lại lời nói hắn quả thực không ra mặt đi nói ra. Bạch Ly nói rằng: "Ta đã chọn ra lựa chọn, hiện tại đến lượt ngươi làm ra lựa chọn, ngươi là một người đàn ông, ta muốn không nên so ta nữ nhân này càng thận trọng a." Nói xong lời này, chỉ thấy Bạch Ly chậm rãi đứng dậy, sau đó nàng xoay người lại. Hiện lên ở Trần Huyền cùng Mộc Chủ trước mắt là một trương cực kỳ mộng ảo gương mặt, giống như tinh linh như thế, thuần khiết không tì vết, bàn luận dung mạo, nàng đã không thua tại Mộc Chủ. Hơn nữa trên thân cố này thuộc về yêu tộc nữ tử đặc hữu yêu mị chi khí, so Mộng Chủ càng thêm nhớ thương. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là phải trên mặt có một đóa lớn chừng bằng móng tay hoa mai ấn ký. Đương nhiên, đóa này hoa mai ấn ký tồn tại mặc dù nhường mỹ mạo của nàng giảm đi mấy phần, nhưng là vẫn như cũng là khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vị thiên hạ người. Giờ phút này, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Ly thật khuôn mặt, Trần Huyền đều ngốc trệ vài giây đồng hồ. Một bên Mộng Chủ cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này yêu tộc nữ tử đích sắc rất đẹp, nếu như không phải là bởi vì có kia một đóa hoa mai ấn ký tồn tại, đối phương mỹ mạo đã cùng nàng bất phân cao thấp. Ta rất xấu đúng không? Trên mặt Bạch Ly không có bất kỳ cái gì chấn động, nàng nhìn chằm chằm Trần Huyền, sở dĩ một mực mang theo mũ rộng bành cả ngày lấy khăn lụa che lại mặt mũi của mình, cũng là bởi vì trên mặt cái này một đóa hoa mai ấn ký. Nghe vậy, Trần Huyền lúc này lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu. "Không, ngươi rất đẹp, ta đều nhìn ngây người." Nghe thấy lời này, trên mặt Bạch Ly lúc này toát ra một vẻ giống như thiên hạ vạn hoa nở rộ tuyệt mỹ ý cười, đây là Trần Huyền lần thứ nhất trông thấy Bạch Ly thật khuôn mặt, cũng là lần đầu tiên trông thấy nàng mỉm cười. Nụ cười này đã ở trong lòng của Trần Huyền lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Hắn cảm thấy mình cả đời này hẳn là đều không thể quên loại nụ cười này. "Như vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Hẳn là thật muốn ta chủ động." Bạch Ly nở nụ cười xinh đẹp, cùng trước kia nàng hoàn toàn tưởng như hai người, về phần Mộng Chủ, dường như đã bị nàng hoàn toàn quên đi, hoàn toàn không nên có nàng người này tồn tại. Nghe được Bạch Ly lời này, nay đã xa vào đến chương này tỉnh trong lưới Trần Huyền chỗ nào còn sẽ có cố kỵ. Giờ khắc này hắn cảm giác tim đập của mình đều tại gia tốc, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, cái này có lẽ là bởi vì Bạch Ly, cũng có lẽ là bởi vì bên cạnh còn có một người đứng xem Mộng Chủ. Tóm lại, Trần Huyền giờ phút này liền như là đạt được công kích mệnh lệnh binh sĩ như thế, rốt cuộc khống chế không nổi. Chỉ thấy hắn hướng phía Mộng Chủ một giọng nói: "Minh chủ, đắc tội, mời nhắm mắt lại." Còn không đợi ngơ ngác Mộng Chủ có phản ứng, Trần Huyền đã bổ nhào Bạch Ly. Nhìn xem một màn này, Mộng Chủ dọa đến vội vàng chuyển người qua đi, càng là liên tục đi mấy bước, mai cho đến hầm nhập khẩu vị trí nàng mới dừng lại, bất quá cái hầm này cứ như vậy lớn, dù là Mộng Chủ đi tới hầm chỗ lối vào hiện tại nàng khoảng cách Trần Huyền cũng bất quá 10 mét. Hơn nữa một thân lực lượng đã bị phong ấn nàng, giờ phút này có bất kỳ động tĩnh gì truyền đến đều có thể nghe được. Trong khoảnh khắc, Mộng Chủ lòng tham loạn rất loạn, suy nghĩ cũng không cách nào tập trung, trong đầu càng là trống rỗng. Ở trong lòng nàng đã đem Trần Huyền chửi mắng vô số lần, mặc dù nàng đã sớm đoán được có khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng là thật đã xảy ra, nàng căn bản liền gánh không được. Rất nhanh, nương theo lấy một đạo thanh âm thống khổ truyền đến, Mộng Chủ chỉ một thoáng phá phòng, toàn thân run rẩy, không thể kiên trì được nữa, nàng chỉ có thể dựa ở trên vách tường, cả người đều co quắp mềm nhũn ra, dùng hai tay không ngừng bịt lấy lỗ tai, hy vọng ngăn cách tất cả thanh âm truyền vào não hải. Chương 2026, Thiên Đạo Vương Tọa, bên trên. Chương 2026, Thiên Đạo Vương Tọa, bên trên. Trong khoảnh khắc, theo tất cả nước chảy thành sông, đang hấp thu trong cơ thể Bạch Ly thể chất đặc thù về sau, Trần Huyền cảm giác trong cơ thể của mình dường như nhiều hơn một loại tuyệt không thể tả huyền diệu lực lượng. Loại lực lượng này liền tựa như một cái chìa khóa, làm cho Trần Huyền kia khó mà đột phá vô thượng cảnh giới của cựu trọng thiên ngay tại từ từ bung lỏng. Theo loại tình huống này xuất hiện, trong cơ thể Trần Huyền kia nguyên vốn đã bị Linh Cô Đông Hoàng phong ấn lực lượng cũng tại xuẩn xuẩn muốn động, mặc dù loại này động tĩnh rất yếu ớt, bất quá cũng làm cho Trần Huyền thấy được hy vọng. Có hy vọng, thật là Bạch Ly. Trần Huyền nội tâm mừng rỡ không thôi, xem ra hắn đoán đúng, Tiểu Thần Long câu nói kia chỉ chính là Bạch Ly. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền lập tức gia tăng mã lực, hắn nhất định phải mượn nhờ cơ hội này một lần hành động đột phá cảnh giới, còn muốn nhờ cố lực lượng này xông phá tự thân phong ấn. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có hy vọng chạy khỏi nơi này. Rất nhanh, mới thời gian nửa tiếng, theo trong cơ thể Trần Huyền lực lượng cùng trong cơ thể Bạch Ly lực lượng không ngừng giao hòa, trở ngại lấy Trần Huyền tiến bộ bình chướng giống như đê bị mãnh liệt hồng thủy xông phá. Chỉ một thoáng, cảnh giới của Trần Huyền cũng là một nháy mắt theo vô thượng cửu trọng thiên chi cảnh đột phá đến thông thiên tiểu thừa cảnh. Ngay sau đó, một cỗ vô tận lực lượng trong nháy mắt hội tụ đến Trần Huyền toàn thân, loại lực lượng này so với hắn tại vô thượng cửu trọng thiên chi cảnh có lực lượng cường đại gấp bội. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, Trần Huyền cảm giác được trong cơ thể mình kia cố hành xung đụng thẳng lực lượng vẫn như cũ còn đang không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới tiếp theo. Điều này nói rõ Trần Huyền lần này đột phá tuyệt đối không phải thông thiên tiểu thừa cảnh đơn giản như vậy, hắn tự thân cảnh giới còn có thể tiếp tục đột phá xuống dưới. Cảm giác được nơi này, giờ phút này đang tâm loạn như ma mộng chủ cũng là trong lòng giận mình, có lẽ là lòng hiếu kỳ điều khiển, con mắt của nàng lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nàng có thể cảm ứng được Trần Huyền đột phá, đã đến thông thiên cảnh. Thật đột phá. Mộng chủ nội tâm chấn động mãnh liệt, bất quá khi nàng nhìn thấy hình tượng truyền đến trong đầu sau, mộng chủ lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không dám lại quay đầu nhìn lại. Nội tâm chấn động càng thêm kịch liệt, dù sao nàng vừa rồi cái nhìn kia, không nên nhìn toàn bộ đều thấy được. Cùng lúc đó, náo nhiệt luân hồi thánh đô. Nơi này người tu hành vẫn như cũ còn tại lửa nóng nghị luận, đủ loại thanh âm tràn ngập toàn bộ luân hồi thánh đô, đương nhiên, cũng không ít người tu hành ngay tại có thứ tự rời đi nơi đây. Đại chiến tức tới khí tức đã càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá đúng lúc này, luân hồi thánh đô thiên khung phía trên đang lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này đồng dạng người tu hành không cảm ứng được, bất quá một chút kinh khủng cường giả bọn hắn đã cảm thấy. A, ẩn thân tại luân hồi thánh đô cổ hiển chi cảnh cường giả nhao nhao có chút kinh dị, xem như đã ở giữa phiến thiên địa này lưu lại thuộc về mình ấn ký cường giả, bọn hắn có thể cảm ứng được phiến thiên địa này bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này, bọn hắn chính là cảm ứng được phiến thiên địa này dường như tức sẽ sinh ra một loại nào đó đáng sợ tồn tại đồng dạng. Luân hồi thánh đô trong trang viên, Linh Cô Đông Hoàng trong nháy mắt ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, loại kia trong cõi u minh cảm xúc, trong lúc nhất thời nhường hắn cũng không biết mảnh này thiên phát sinh biến hóa gì. Cảm thấy sao? Đột nhiên, một thân ảnh giống như tuấn di đồng dạng xuất hiện bên cạnh Linh Cô Đông Hoàng. Phạm Dương, có chút không đúng. Linh Cô Đông Hoàng cao mày, nhìn thẳng trên bầu trời chiếu xuống liệt nhật. Phạm Dương nhẹ gật đầu, xem như hỗn độn cổ tộc nhân vật số 2, hắn vẫn giấu kín tại Luân Hồi Thánh Đô không có hiện thân, dù là Luân Hồi Thánh đều đã chết cái này cỡ nào cổ hiển hắn cũng chưa hề đi ra hoạt động một chút. Thật là giờ phút này, mảnh này thiên minh minh chúng phát sinh biến hóa kinh động đến hắn. Phạm Dương nói rằng, ta cũng cảm giác có chút không đúng, dường như có tồn tại đáng sợ nào đang sinh ra. Hai người nhìn thẳng ánh nắng, không dám chớp mắt một cái, ánh mắt của bọn hắn phảng phất là muốn xuyên thủng chiếu toàn bộ thái cổ thế giới mặt trời. Giờ này phút này, Luân Hồi Thánh Đô tất cả cổ hiền đều tại nhìn lên bầu trời, cẩn thận cảm ứng đến mảnh này thiên biến hóa vi diệu. Không chỉ có là Luân Hồi Thánh Đô, thân ở Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài cổ hiền cường giả, toàn bộ thái cổ thế giới cổ hiền tại lúc này đều cảm ứng được. Phía thiên địa này ở giữa loại kêu biến hóa vi diệu đã bao phủ toàn bộ thái cổ thế giới. Tới, khoảng cách Luân Hồi Thánh Đô ước có mấy vạn dặm một đỉnh núi phía trên, giờ phút này đang ngụy vại ngồi dưới đất tiểu thần long đống nhiên đứng dậy. Tại phía sau của nàng vẫn như cũ đứng đấy Bạch Dã. Giờ phút này Bạch Dã cũng tương tự cảm thấy mảnh này thiên biến hóa vi diệu, hắn có chút kinh dị nhìn về phía Tiểu Thần Long, hỏi: "Hoàng chủ, đây là tình huống như thế nào?" "Thiên tượng." Tiểu Thần Long cười khanh khách nói: "Tên phế vật kia xem ra là thành công, tiếp xuống toàn bộ thái cổ thế giới đều sẽ tại vương tọa bao phủ phía dưới, thế nhân đều muốn ngưỡng vọng cao cao tại thượng vương tọa." "Vương tọa? Cái gì vương tọa?" Bạch Dã vẻ mặt không hiểu. "Cái này còn phải muốn cảm tạ nhà ngươi nha đầu kia." Tiểu Thần Long tiếp lấy cười thần bí. Nghe vậy, Bạch Ly càng thêm không hiểu. Mặc dù hắn đã sớm biết hoàng chủ cố ý tác hợp nữ nhi của mình cùng Trần Huyền, nhưng là hắn lại há có thể nghĩ đến Bạch Ly chính là Trần Huyền phá cảnh mấu chốt. Thiên địa dị tượng, xảy ra chuyện gì sao? Cùng một thời gian, thái cổ thế giới rất nhiều nhân vật cái thế ngưỡng vọng thiên cung, trong ánh mắt của bọn hắn chán phóng từng sợi như muốn đâm phá thiên địa tinh mang, hướng phía thiên khung phía trên treo trên cao mặt trời nhìn lại. Xem như thái cổ thế giới đứng đầu nhất nhân vật cái thế, bọn hắn so với bình thường cổ hiện cường giả cảm ứng càng rõ ràng hơn. Giữa thiên địa phát sinh biến hóa vi diệu tựa hồ chính là theo kia chói mắt mặt trời bên trong lan tràn đi ra. Quang mang này bao phủ toàn bộ thái cổ thế giới mặt trời tại lúc này cùng trong ngày thường rất không giống nhau, tia chiếu xạ hướng thế gian tia sáng đều sắc bén mấy phần. Kế lần trước kia hắc ám chi tử hiện thế sau, đây đã là thái cổ thế giới lần thứ 2 xuất hiện dị tượng, bất quá loại này dị tượng dường như vừa mới bắt đầu. Bất Thắng Sơn trung tâm hồ nước, Vũ Thái Tuế đứng ở bình tĩnh trên mặt hồ, ở phía sau hắn đứng đấy Bất Thắng Sơn một đám cổ hiện cường giả. Không cảm ứng được, đến cùng là cái gì đang sinh ra? Hồng Mông hoang giới, trước thác nước phương, Linh Cô Quân Hoàng đỗng nhiên mở mắt, lấy thực lực của hắn vậy mà không cảm ứng được cái này dị tượng đầu nguồn ở nơi nào. Càng không cảm ứng được đến cùng là cái gì đang sinh ra. Cùng một thời gian, Chí Thánh Hoang Giới, Chí Thánh Cổ Tộc, vô cùng to lớn thần luân bên trong, quang hoa đầy trời, khổng lồ thần luân dường như chính là mặt trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại thần luân bên trong, Chí Thánh Tiên Sư vẫn như cũ còn đang truy tra thân phận của Hắc Ám Chi Tử. Tại thần luân trung quanh, Chí Thánh Cổ Tộc cường giả sắc mặt tái nhợt, đang kéo dài không ngừng chuyển vận lấy lực lượng của mình hướng phía thần luân bên trong dũng mãnh lao tới. Từ khi Hắc Ám Chi Tử hiện thế sau, Chí Thánh Tiên Sư chính là một mực ở vào thần luân bên trong, mỗi ngày mỗi đêm đều đang không ngừng xem bói diễn luyện. Đáng tiếc từ lần trước nhìn thấy cây đào kia về sau hắn đã không có nhìn đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Và đột nhiên một ngụm máu tươi theo Chí Thánh Tiên Sư trong miệng cũng phun ra, theo Chí Thánh Tiên Sư bị thương, khống chế thần luân vận chuyển Chí Thánh cổ tộc cường giả cũng nhao nhao bị thương, đồng thời thổ huyết. Ghê tởm, nhanh hơn, bản tiên sư chỉ thiếu một chút liền có thể thấy rõ ràng diện mục thật của hắn. Nói xong lời này, Chí Thánh Tiên Sư lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt âm trầm nhìn lên bầu trời. Ngươi nghĩ muốn ngăn cản bản tiên sư nghịch thiên cải mệnh? Chỉ thấy giờ phút này, chiếu rọi thế giới vị trí mặt trời, nơi đó có một đoàn bóng đen chậm rãi hiện lên đi ra. Đoàn kia bóng đen xuất hiện, cơ hồ che khuất mặt trời một nửa quang mang, cái này cũng đưa đến hơn phân nửa thái cổ thế giới bỗng nhiên trở tối. Giờ phút này, thế gian chúng sinh mới cảm giác được loại biến hóa này, đến trăm tỷ sinh linh đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy tại vị trí của mặt trời, làm đoàn kia bóng đen toàn diện hiện hiện về sau, lại là một cái khổng lồ vương tọa, vừa đứng ở mặt trời phía trước, vừa ép vạn vật sinh linh vô thượng vĩ lực cũng là tại lúc này bạo phát ra. Chương 2027, Thiên đạo vương tọa, hạ, chương 2027, Thiên đạo vương tọa, hạ, đây là cái gì? Vậy mà cùng mặt trời bình khởi bình tọa, che đậy mặt trời lực lượng phúc phận thế gian. Thật đáng sợ, đây là một cái vương tọa, mặc dù vị trí của mặt trời cùng chúng ta rất là xa xôi, nhưng là cái này vương tọa vẫn như cũ có thể ngăn cản mặt trời một nửa thời gian, đủ để thấy cái này vương tọa có nhiều khổng lồ. Đây rốt cuộc là cái gì dị tượng? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Một vương tọa che lại mặt trời một nửa thời gian, chẳng lẽ đây là tại biểu thị cái gì? Như thế dị tượng chưa bao giờ thấy qua, có vẻ như tại cổ tịch ghi chép bên trên cũng chưa từng thấy qua loại này như kỳ tích dị tượng a. Trời sinh dị tượng, tất nhiên có dị vật, thái cổ thế giới khẳng định xảy ra chuyện gì đáng sợ chuyện, hoặc là xuất hiện cái gì đáng sợ nhân vật. Nhìn xem mặt trời phía trước xuất hiện khổng lồ vương tọa, chúng sinh tất cả đều hãi nhiên, loại rung động này, so mấy ngày nay cổ hiển liên tiếp vẫn lạc còn mãnh liệt hơn. Giờ phút này thái cổ thế giới một nửa quang mang một nửa hắc ám, loại này âm dương chi cảnh, càn khôn chi biến, cho dù là tại thiên hạ trong lòng cổ hiển đều lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Thiên đạo vương tọa. Cùng lúc đó, cơ hồ là tại cùng một thời khắc, bốn chữ này từ thiên hạ mỗi một vị nhân vật cái thế trong miệng nói ra, ánh mắt của bọn hắn tại lúc này đều cực kỳ chấn kinh. Tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, biết bí văn tự nhiên không là bình thường cường giả có thể so sánh. Thiên đạo vương tọa, loại này ghi chép chỉ xuất hiện tại 10 vạn năm trước đó trong cổ tịch, 10 vạn năm sau thời đại bên trong, căn bản là không nhìn thấy có quan hệ với thiên đạo vương tọa ghi chép. Nghe đồn thiên đạo vương tọa chỉ có thiên tuyển người mới có thể dẫn xuất, cũng chỉ có thiên tuyển người mới có thể ngồi lên thiên đạo vương tọa bao quát chúng sinh, đây là thiên đạo tuyển ra sùng nhi, thế gian đại đạo đều muốn thần phục tại dưới hắn. Thay lời khác tới nói, này thiên đạo vương tọa hiện thế, thiên tuyển người xuất hiện, như vậy hắn chính là thế gian duy nhất thần minh, chúng sinh duy nhất tín ngưỡng. Ở cái thế giới này hắn liền cùng tương đương thiên đạo, giống nhau tại tạo vật chủ, giống nhau tại sáng tạo thế thần. Thiên đạo vương tọa, thế mà lại xuất hiện cái loại này dị tượng, chẳng lẽ thời đại này thật xuất hiện thiên tuyển người? Bất Thắng Sơn trung tâm hồ nước, Vũ Thái Tuế thần sắc chấn động. Thái Tuế, đạo trời là gì vương tọa? Si Tuyết cổ hiền không hiểu hỏi. Đối với cái này thanh thị cổ hiền ngược là hiểu rõ một chút, hắn vẻ mặt rung động nói rằng, thiên đạo vương tọa là thiên tuyển người xuất thế tiêu chí, loại này ghi chép chỉ có 10 vạn năm trước cổ xưa nhất cổ tịch phía trên nhưng nhìn thấy, đồng thời ngày này tuyển người cũng sẽ là thiên hạ thương sinh chi vương, thế gian vạn vật đều tướng thần phục tại thiên tuyển người dưới chân. Thiên đạo vương tọa, xem ra ở thời đại này quả thật xuất hiện không phàm nhân, cũng tốt, ngoại trừ mấy tên kia, bản đế cũng phải có mới đối thủ. Một tòa ngàn trượng cô phong chi đỉnh, một cái vĩ ngạn bóng lưng đứng chắc tay, nhìn lên bầu trời, cứ việc giờ phút này mặt trời kia phía trước vương tọa chi bên trên có vượt áp thiên địa vạn vật uy áp bao phủ mà đến, hắn vẫn như cũ chiến ý ngập trời. Thiên tuyển người, thời đại này thật sẽ xuất hiện thiên tuyển người. Để cho ta chờ phong mang tận dấu. Hồng Mông hoang giới trước thác nước phương, Linh Cô Quân Hoàng nhìn lên bầu trời phía trên mặt trời, trong ánh mắt có cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc, cũng có được mãnh liệt đấu trí bộc phát. Thiên tuyển người lại như thế nào? Không có người có thể trở thành đỉnh đầu hắn mảnh này thiên, tại thế gian này hắn đã trở thành bá chủ một trong, tuyệt đối không thể lại chịu làm kẻ dưới. Giờ này phút này, tại một chỗ tản ra đáng sợ hắc ám lực lượng hung hiểm chi địa, một cái lao nhân theo một cái sơn động bên trong đi tới, có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem mặt trời phía trước xuất hiện cái kia vương tọa, theo kia vượt áp thiên địa vạn vật uy áp bao phủ xuống, hắn dường như từ trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Cảm giác tới đây lão nhân đồng tử co rụt lại, chỉ thấy thứ năm chỉ kích động, cũng không biết là tính tới cái gì, sau đó đôi mắt bên trong lập tức bắn ra hào quang sáng chói, hắn nghẹn ngào nói rằng: "Ta giọt mẹ rụt a, ghê gớm, khó lường." Ánh mắt rút ngắn, giờ phút này vẻ mặt thất thố lão nhân chính là lão quỷ. Không có ai biết hắn thân ở nơi đây, quay về đỉnh phong hắn mong muốn một lần hành động đột phá, thiên hạ này cổ hiền đều không dám tùy tiện đặt chân hung hiểm chi địa, không thể nghi ngờ là địa phương tốt nhất. Vương tọa, thiên đạo vương tọa. Ngọn núi bên trên, Bạch Dã mắt thấy mặt trời phía trước xuất hiện khổng lồ vương tộc, có thể đem mặt trời một nửa quang mang ngăn trở, đủ để thấy cái này vương tọa có nhiều khổng lồ. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ tiểu thần long trong miệng vương tọa đại biểu lấy cái gì. Thiên đạo vương tọa, từ xưa đến nay tất cả ghi chép, chỉ sợ cũng không có cái khác dị tượng so này thiên đạo vương tọa càng hùng vĩ đi. Thật là, đến cùng là ai dẫn xuất thiên đạo vương tọa? Là ai trở thành thiên tuyển người? Xem ra tất cả cũng rất thuận lợi. Tiểu thần long vẻ mặt lười biếng rũa ra lưng mỏi, chợt nàng vỗ tay phát ra tiếng, đối với một bên thần sắc rung động Bạch Dã nói rằng: "Hiện tại nên chúng ta xuất thủ, thông chi bọn hắn tiếp cận Luân Hồi Thánh Đô, chân chính quyết chiến tiến đến." Theo mệnh lệnh của tiểu thần long hạ đạt, gần nửa sức mạnh của yêu tộc lập tức toàn diện xuất động. Từ khi đi vào Luân Hồi Hoang Giới về sau, cho tới nay bọn hắn đều chỉ là tại cùng Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài chúng cổ tộc lực lượng không ngừng của nhau, cũng không có bộc phát lớn diện tích chiến tranh. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn hắn không có năng lực như thế, chỉ là dấu ở Luân Hồi Thánh Đô bên trong cổ hiền lực lượng quá mức cường đại, một khi tiến vào bên trong, thắng bại khó liệu. Thật là dưới mắt theo Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền lực lượng bị trọng thương, thời cơ đã thành thủ. Huống chi dưới mắt Trần Huyền đã phá cảnh, tiểu thần long tự nhiên là càng thêm không có nỗi lo về sau. Không bao lâu, Linh Cô Đông Hoàng liền nhận được tin tức, một gã nửa hiền cường giả cấp tốc mà đến, đối với nó nói rằng: "Đông Hoàng, yêu tộc động, Thái Sơ cổ tộc dẫn theo chúng cổ tộc lực lượng đã ngăn không được bọn hắn, giờ phút này bọn hắn đang theo lấy Luân Hồi Thánh Đô mà đến." Nghe vậy, đang ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tòa kia vương tọa, ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ hàn ý, yêu tộc vậy mà lại ở thời điểm này xuất động, dưới mắt Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền lực lượng bị trọng thương, ngoại viện lực lượng cũng còn không có chạy đến, mong muốn ngăn trở yêu tộc cố lực lượng này độ khó sợ là có chút lớn. Bất quá nghĩ đến trong tay mình trưởng không thể đánh bạc, Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng. Thông chi các đại cổ tộc, nên chiến. Rốt cục vẫn là tới. Một bên Phạm Dương thở dài một cái. Chỉ một thoáng, Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền lực lượng đồng dạng là toàn diện xuất động, tại Linh Cô Đông Hoàng, Phạm Dương dẫn đầu hạ đi tới Luân Hồi Thánh Đô trên tường thành. Nơi này đã bị đại mộng cổ tộc toàn diện phòng ngự lên, chỉ chờ yêu tộc đánh tới. Cùng lúc đó, trong hầm ngầm, Trần Huyền giờ phút này lại đột phá, theo thông thiên tiểu thừa cảnh trực tiếp tăng lên tới thông thiên đại thừa cảnh. Bất quá tự thân cảnh giới tăng lên tới loại tình trạng này sau, trong cơ thể Trần Huyền cố lực lượng kia đã còn thừa không có mấy. Gia hỏa này lại đột phá. Cảm giác được sau lưng truyền đến động tĩnh, mộng chủ nội tâm ám rung động, bất quá giờ phút này nàng cũng không dám lại quay đầu nhìn lại. Lúc này, Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, sau đó thân thể của Bạch Ly từ từ trôi lơ lửng, trên người nàng đang có lấy một cỗ quang mang bắn ra. Tại thể nội giống nhau có một cỗ lực lượng đang không ngừng phân loạn, dường như vừa rồi hợp thể, được lợi người không chỉ có là Trần Huyền, liền Bạch Ly cũng đã nhận được một loại nào đó chỗ tốt. Loại tình huống này Trần Huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia cùng rất nhiều nữ nhân hợp thể về sau tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện những chuyện tương tự. Chỉ thấy Trần Huyền một tay phất lên, một cỗ lực lượng trong nháy mắt chui vào mộng chủ trong thân thể, giúp nàng giải trừ phong ấn. Cảm giác tới đây mộng chủ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng dậy, hướng Trần Huyền nhìn lại. Bất quá nhìn trước mắt cái này cái gì cũng không mặc ra hỏa, mộng chủ hơi đỏ mặt, đội vàng chuyển người qua đi. Trần Huyền cũng là có chút xấu hổ, nói rằng: "Mộng chủ, giúp ta chiếu khán tốt nàng." Nói xong Trần Huyền liền biến mất, bởi vì hắn cảm thấy, mảnh này thiên đang có lấy một cỗ nhường hắn đều kính ý siêu nhiên chi lực đang triệu hoán chính mình. Chương 2028, đối nghịch chương 2028, đối nghịch loại này triệu hoán phảng phất là đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, đối Trần Huyền dụ nghi ngờ mạnh mẽ tới cực điểm, dường như hắn tức sẽ đạt được một loại nào đó cổ xưa nhất lên ngôi, hơn nữa loại này triệu hoán Trần Huyền căn bản là kháng tự không được, loại kia sức mạnh bí ẩn khó lường đã bao phủ hắn, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Cùng lúc đó, Luân Hồi Thánh Đô thành tường trên không, một đám cổ tộc cường giả đứng trong hư không, kinh thiên động địa uy lực tại vùng hư không này điên cuồng lan tràn. Lấy Linh Cô Đông Hoàng cùng Phạm Dương hai người cầm đầu, tại phía sau bọn hắn đứng ngạo nghễ lấy 8 vị cổ hiền chi cảnh cường giả. Tại cái này 8 vị cổ hiền về sau, chính là hơn 40 tên nửa hiền cường giả. Tại hơn 40 vị nửa hiền về sau, kia là một đám nhiều đến hơn 1000 người cổ đế. Cái loại này đội hình có thể nói là cực kỳ khủng bố, dù sao tăng thêm Linh Cô Đông Hoàng cùng Phạm Dương hai người, nơi này đã hội tụ 10 vị cổ hiền. Nếu như ngay từ đầu Trần Huyền cùng Bạch Giã không có diệt trừ Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài những này cổ hiền cường giả, giờ phút này bên trong xuất hiện cổ hiền tuyệt đối là một cái càng thêm làm cho người sợ hãi số lượng. Tại Luân Hồi Thánh Đô trên tường thành, đại mộng cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân giống nhau lâm trận mà đối đãi, nhìn xem những này ẩn thân tại Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền đã toàn bộ xuất hiện, lãnh đạo đại mộng cổ tộc mộng tử khẽ nhíu mày, bởi vì tại ở trong đó nàng cũng không nhìn thấy mộng chủ. Mộng chủ bị bắt, đại mộng cổ tộc tự nhiên là không biết rõ, Linh Cô Đông Hoàng cũng không có đối ngoại tuyên bố chuyện này, dù sao việc này một khi lan rộng ra ngoài, đại mộng cổ tộc sẽ còn cam tâm tình nguyện nghe theo hiệu lệnh sao? Lần trước Hồng Mông cổ tộc cường giả mang theo mộng chủ trở lại đại mộng cổ tộc ra lệnh, nhưng đại mộng cổ tộc tại Luân Hồi Thánh Đô xây dựng phòng ngự, khi đó một thân lực lượng bị phong ấn mộng chủ hoàn toàn là bị ép buộc. Cho nên, mộng tử đối đây hết thảy căn bản cũng không biết Linh Cô Đông Hoàng hoàn toàn là đem đại mộng cổ tộc làm vũ khí sử dụng, để bọn hắn đi tiêu hao sức mạnh của yêu tộc. Lúc này, Luân Hồi Thánh Đô người tu hành đều tại lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, chúng cổ hiển tiếp liền xuất động, bọn hắn tự nhiên biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Một khi trận này siêu cấp đại chiến bùng phát, thân ở Luân Hồi Thánh Đô người tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tới. Trên bầu trời, thân sắc của Phạm Dương bình tĩnh nhìn Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài. Không chỉ có là hắn, ở đây chúng cổ hiền đều cảm ứng được, tại Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài đang có lấy một cỗ cổ lực lượng cường đại hướng phía nơi này chạy đến. Đề phòng. Mộng Tử lúc này ra lệnh, mấy chục vạn tộc nhân đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ngay sau đó, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ trên bầu trời lướt đến, thô sơ giản lược đoán chừng, tuyệt đối không thua 5000 chi chúng. Đương nhiên, cái này 5000 chi chúng cũng không phải cái gì đồ rất rưởi. Ở trong đó yếu nhất đều là cổ đế. Tại đám người này phía trước nhất, 15 vị khí tức kinh khủng cường giả dẫn đầu, bọn hắn toàn bộ đều là cổ hiển chi cảnh, thậm chí có vẫn là thật hiển cảnh. Mạnh nhất đã cùng Linh Cô Đông Hoàng, Phạm Dương như thế, đều là phá hiển cảnh cái thế cường giả. Vì đối phó yêu tộc cùng Luân Hồi cổ tộc, cầm tới mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa, lần này các đại cổ tộc xuất động lực lượng toàn bộ đều là tinh nhuệ. Mà những người này chính là trong khoảng thời gian này đến nay cùng yêu tộc tại Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài chu toàn các đại cổ tộc cường giả. Dưới mắt yêu tộc nghiêm túc toàn lực đột phá phòng tuyến, bọn hắn căn bản là ngăn không được, chỉ có thể lui về Luân Hồi Thánh Đô, tập kết chúng nhân chi lực đối kháng yêu tộc. Đông Hoàng, Phàm Dương, chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn đã tới. Một gã khí tức kinh khủng cường giả xuất hiện tại Linh Cô Đông Hoàng cùng bên người của Phàm Dương, hắn cũng là một gã phá hiển cảnh cường giả. Hỏi ban đầu, tình huống như thế nào? Phàm Dương mở miệng hỏi. Hỏi ban đầu cổ hiển xuất từ Thái Sơ cổ tộc, chỉ thấy sắc mặt của hắn có chút âm trầm, nói rằng: "Đám người kia cũng không biết lên cơn điên gì, vậy mà điên cuồng xông phá chúng ta tạo thành phòng tuyến, hoàn toàn chính là không muốn sống nữa, chúng ta căn bản ngăn không được, quá cường đại." Nghe vậy, Linh Cô Đông Hoàng lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Để cho bọn họ tới a, cái này Luân Hồi Thánh đều sẽ thành vì bọn họ tận thế." Hỏi ban đầu cổ hiền nói rằng: "Sức mạnh của yêu tộc rất mạnh, những ngày qua đến nay bọn hắn đều đang cố ý ẩn giấu đi lực lượng, cũng không có cùng chúng ta làm thật, giờ phút này bỗng nhiên một phát, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại mong muốn ngăn trở sợ là có chút khó. Chính mình một phương này đã liên tục chết hơn 10 vị cổ hiền chi cảnh cường giả, mà yêu tộc lại đột nhiên phát lực, giữa song phương về mặt sức mạnh đã không xê xích bao nhiêu, thậm chí còn có thể sẽ yếu tại yêu tộc. Linh Cô Đông Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng, có trong tay cái này mấy lá vương bài nơi tay, buồn cổ hiền ngược muốn nhìn một chút hắn yêu tộc có thể lật lên bao lớn sóng đến. Đang nói, chỉ thấy luân hồi thánh đô bên ngoài trên bầu trời, một đoàn to lớn màu vàng mây đen cuồn cuộn mà đến, kinh khủng yêu lực đã ở trong thiên địa đưa tới từng đợt to lớn bao cát. Loại kia cảnh tượng giống như tận thế sắp quét sạch toàn bộ luân hồi thánh đô. Yêu tộc tới, toàn diện xuất động. Thấy cảnh này ánh mắt Bạch Ly trầm xuống, khủng bố như thế yêu lực, nàng đại mộng cổ tộc một khi ra tay, chắc chắn lọt vào trước nay chưa từng có tổn thất, thậm chí có khả năng toàn bộ vẫn lạc tại yêu tộc lợi trảo phía dưới. Giờ phút này, lấy Linh Cô Đông Hoàng bọn người cầm đầu chúng ánh mắt cổ hiền băng lãnh, đáng sợ uy lực trên bầu trời gào thét, lần này thái cổ thế giới gần nửa cổ tộc xuất động tinh nhuệ hội tụ tại cái này luân hồi thánh đô, bọn hắn chờ chính là giờ khắc này đến, hủy diệt thái cổ hoàng tộc cùng luân hồi cổ tộc, cầm tới mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa. Ông ông ông ông ông. Vô cùng kinh khủng màu vàng mây đen cuối cùng tại luân hồi thánh đô bên ngoài trên bầu trời dừng lại. Ngay sau đó, đáng sợ yêu lực tán đi, yêu tộc người toàn bộ đều nổi lên khuôn mặt, lần này trước yêu tộc đến, đồng dạng là tinh nhuệ ra hết, kia đen ngịt bóng người chừng gần bằng người, tại về số lượng đã hoàn toàn vượt qua luân hồi thánh đô chúng cổ tộc. Tại chúng yêu phía trước, chính là hai nam hai nữ. Trong đó kia thân mặc áo bào đỏ, yêu mị vô song tuyệt thế nữ tử chính là Tiểu Thần Long. Đứng tại Tiểu Thần Long bên cạnh nữ tử chính là thái cổ hoàng tộc một trong, thiên tước hoàng tộc hậu nhân, đồng dạng cũng là lúc trước thiên tước. Về phần kia hai tên nam tử thì là thần hổ hoàng tộc, huyền minh hoàng tộc hậu nhân, lần nữa trở lại thái cổ thế giới. Bọn hắn nhất định đem đã từng mất đi tất cả toàn bộ đều cầm về. Bạch Gia đứng tại bốn tên hoàng chủ sau lưng, mặc dù hắn là yêu tộc đệ nhất cường giả, tự thân lực lượng còn muốn tại bốn tên hoàng chủ phía trên, bất quá tại yêu tộc thực lực thứ hai, huyết mạch thứ nhất, thái cổ hoàng tộc huyết mạch chính là yêu tộc chính thống nhất, thuần chính nhất huyết mạch lực lượng, bất kỳ yêu tộc đều phải lấy vi tôn. Tại Bạch Gia bên cạnh cũng đứng đấy bốn tên khí tức kinh khủng cường giả, có thể đứng ở Bạch Gia vị này yêu tộc đệ nhất cường giả bên người, đủ để thấy bọn hắn lực lượng đều không kém. Đương nhiên, tại bọn hắn về sau, còn đứng lấy 18 tên yêu tộc cường giả, những này không phải đại yêu chi cảnh, mà là quá yêu chi cảnh cường giả, giống nhau tại nhân tộc cổ hiền. Trừ cái đó ra, đại yêu cường giả cũng có 9 người, còn sót lại toàn bộ đều là đế yêu chi cảnh. Nhìn xem loại này đáng sợ đội hình, cho dù là Linh Cô Đông Hoàng, ánh mắt của Phạm Dương đều là trầm xuống. Thật là đáng sợ. Mộng Tử tâm thần rung động run, đối mặt đáng sợ như vậy đội hình trong nội tâm nàng đều đánh lên chống nuôi quân, bởi vì một khi khai chiến, đại mộng của tộc người chỉ có thể trở thành pháo hôi. Yêu vực Bát Hoang tám vương tộc hôm nay vậy mà tới 4 vị vương tộc, các ngươi ẩn giấu thật là kia. Ánh mắt của Linh Cô Đông Hoàng âm trầm, bởi vì trước lúc này hắn cũng không ngờ rằng yêu vực Bát Hoang tám vương tộc vậy mà tới 4 vị vương tộc, nếu như nhân tộc bên này cổ hiền lực lượng không có bị trọng thương lời nói, còn có thể cùng đánh nhau, nhưng là hiện tại. Chương 2029, ta lấy thông thiên chứng đạo cổ hiền. Chương 2029, ta lấy thông thiên chứng đạo cổ hiền thế nào, các ngươi sợ đâu? Tiểu Thần Long vẻ mặt khinh thường nhìn xem Linh Cô Đông Hoàng bọn người. Vì đối kháng ta thái cổ hoàng tộc, luân hồi cổ tộc, các ngươi nhân tộc 72 cổ tộc vậy mà xuất động một nửa lực lượng tinh nhuệ, chiến trận cũng không nhỏ. Thật là các ngươi cuối cùng có thể có phần thắng sao? Hừ, hôm nay ta thái cổ hoàng tộc liền muốn cầm lại thuộc về chúng ta tất cả, ai như ngăn cản, bản hoàng nhất định đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thân hổ hoàng chủ tiếng như hồng trung, mặc dù bốn người bọn họ bây giờ còn chưa có tiến vào quá yêu chi cảnh, nhưng là nương tựa theo yêu vực Bát Hoang bốn sức mạnh của vương tộc đã đủ áp chế luân hồi thánh đô bọn này cổ tộc cường giả. Thiên Tước hoàng chủ, Huyền Minh hoàng chủ ánh mắt lạnh lùng, tại thái cổ thế giới, 72 cổ tộc đều là địch nhân của bọn hắn, chính là bởi vì 72 cổ tộc vạn năm trước bọn hắn mới có thể giống chó nhà có tang như thế thoát đi thế giới này. Cũng là bởi vì 72 cổ tộc, năm đó thái cổ hoàng tộc suy rơi xuống bây giờ mức độ này. Nghe vậy, Linh Cô Đông Hoàng lạnh lùng nói, "Buồn cổ hiền hoàn toàn chính xác coi thường các ngươi, bất quá các ngươi thái cổ hoàng tộc mong muốn quay về đỉnh phong sợ là không dễ dàng như vậy." "Hừ, vậy sao?" Tiểu Thần Long cười lạnh âm thanh, song phương ánh mắt đối mặt, kinh khủng khí thế sắp bộc phát. Linh Cô Đông Hoàng sừng sững cười một tiếng, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lộ ra trong tay kia mấy trương thẻ đánh bạc thời điểm, ở đây tất cả cổ hiền không biết là cảm ứng được cái gì, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu hướng phía thiên không phía trên nhìn lại. Yêu tộc các cường giả cũng giống như thế. Chỉ thấy bầu trời phía trên mặt trời phía trước tòa kia Thiên Đạo Vương tọa phía trên, vậy mà tại giờ phút này xuất hiện một đạo bóng người mơ hồ. Đối phương ổn thỏa tại vương tọa phía trên, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, cũng giống như xem thường thường sinh thần minh, một tay đặt ở vương tọa trên lan can, mặc dù cách đến rất xa, nhưng là toàn bộ thái cổ thế giới người tu hành đều cảm thấy một cỗ uy nghiêm cổ xưa. Tại lúc này, phàm là hướng phía một màn này nhìn lại người tu hành đều cảm giác được kia vương tọa phía trên người, đang lấy một loại đẳng cấp cao tồn tại xem thường ánh mắt quan sát thiên hạ vạn vật chúng sinh. Mặc dù cách đến rất xa, nhưng là ánh mắt ấy, thế gian tất cả người tu hành đều có thể cảm giác được. Kia là đẳng cấp cao đối đẳng cấp thấp xem thường. Trong khoảnh khắc, thế gian tất cả người tu hành cũng cảm giác mình linh hồn đang run sợ, loại kia đến từ đáy lòng kính sợ cảm giác để bọn hắn cũng không dám đi nhìn chăm chú lên giờ phút này ngồi vương tọa phía trên người. Mặc dù không có người có thể thấy rõ ràng ngồi vương tọa phía trên người dáng dấp ra sao, cũng không biết là nam hay là nữ, nhưng là loại kia kính sợ cảm giác quá cường liệt. Thiên tuyển người ngồi lên trời đạo vương tọa. Thế gian cái thế cường giả ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc, thái cổ thế giới các nơi nhân vật cái thế trong nháy mắt đằng không mà lên, toàn bộ đều hướng phía mặt trời tồn tại địa phương mà đi, bọn hắn phảng phất là muốn đuổi theo kia xa xôi mặt trời, muốn thấy rõ sở kia vương tọa phía trên người đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá liền trên thế gian cái thế cường giả toàn bộ đều hướng phía mặt trời địa phương phóng đi thời điểm, toàn bộ thế giới trên không đột nhiên hạ xuống một cỗ nhường chúng sinh đều không thể đi chống lại uy áp, cho dù là thiên hạ cổ hiền đối mặt cỗ uy áp này đều khó mà chống lại, bởi vì một khi vận chuyển lực lượng đi chống lại cỗ uy áp này, như vậy chỗ phải chịu áp lực liền sẽ càng cường đại, phản phất là muốn đem chống lại chi người thân thể đều ép bạo chết đến. Một màn này liền như là này thiên đạo vương tọa tại đối thế gian vạn vật sinh linh phát ra uy hiếp, không có người có thể đi phản kháng thiên tuyển người, ai như phản kháng đó chính là tại cùng trời đối nghịch. Đáng chết, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng đáng sợ, quá mạnh, căn bản không phải ta chỗ có thể chống đỡ. Lui lui về, không thể lại hướng phía trước. Trong lúc nhất thời, những cái kia hướng phía mặt trời phóng đi, muốn nhìn rõ ngồi tại thiên đạo vương tọa phía trên thiên tuyển người cái thế cường giả nguyên một đám rút lui trở về, ánh mắt của bọn hắn cực kỳ rung động, xem như thế gian này tồn tại cường đại nhất, có thể nói bọn hắn đã là vô địch. Nhưng là giờ phút này, tại ngày này đạo vương tọa uy áp phía dưới, bọn hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Lúc này, cho dù là Vũ Thái Thuế, Linh Cô Quân Hoàng những này cái thế cường giả đều có chút không kiên trì nổi, chỉ có thể lui trở về. Chỉ có một người, đón cái kia đáng sợ uy áp vẫn như cũ còn tại vượt khó tiến lên. Hắn từng bước một đứng cao nhìn xa, đến từ Thiên Đạo Vương tọa uy áp làm cho sợi tóc của hắn đều biến đến vô cùng cứng ngắc, nhường mặt mũi của hắn đều đang không ngừng rung động run. Thật là, hắn vẫn là không có dừng lại, như thần ánh mắt nhìn thẳng mặt trời, không ngừng cất cao. Này các loại tình huống, cũng là bị thân ở thái cổ thế giới các phe cái thế cường giả cảm ứng được. Là hắn, trận này dị tượng thế mà cũng bắt hắn cho dẫn đi ra. Vũ Thái Tuế một lần nữa đứng ở hồ nước phía trên, hắn dường như biết giờ phút này vẫn như cũ còn tại vượt khó tiến lên người là ai, phổ thiên phía dưới, người mang như thế bất khuất đấu chí người, ngoại trừ vị kia nắm giữ tam sinh tam thế thần thoại nhân vật, cũng không có người nào. Thử, không hổ là tam sinh đại đế, dám đấu với trời. Ánh mắt Linh Cô Quân Hoàng lạnh lùng. Tam sinh tam thế, há là phàm nhân cả đời có khả năng với tới. Chỉ sợ sau này thiên hạ này người có thể đối địch với hắn cũng chỉ có vị này thiên tuyển người. Thanh Đế Sơn, một thanh y nam tử tự lẩm bẩm. Bất quá đúng lúc này, làm đối phương đạt tới nhất định độ cao sau, góc áo của hắn bỗng nhiên vỡ vụn, bên thái thái dương cũng bị loại này đáng sợ uy áp chặt đứt. Loại tình huống này, phản phất là thiên đạo vương tọa tại đối với hắn phát ra sau cùng cảnh cáo, như còn dám tiến lên một bước, chắc chắn lọt vào nghiêm trị. Bất quá hắn vẫn như cũ không quan tâm, sau đó, hắn lần nữa bước ra một bước. Ngay sau đó, bước ra bàn chân kia một hồi tiếng xương gãy truyền đến, hắn cái chân này đã hoàn toàn phế đi, bất quá hắn kia vĩ ngạn thân thể vẫn không có ngã xuống, sắc mặt như thường. Lúc này, hắn mới ngừng lại, như thần trong ánh mắt bắn ra vượt qua thế gian tất cả cường giả chiến ý, ngươi đang ngăn trở bản đế, thật là bản đế cũng không sợ ngươi, cũng được, tương lai bản đế tự sẽ tìm được ngươi, đánh với ngươi một trận. Nói xong, hắn lúc này mới quay người rời đi, đường cũ trở về. Cùng lúc đó, ở đằng kia dường như khoảng cách mặt trời gần nhất địa phương, Trần Huyền ngồi tại Thiên Đạo Vương tọa phía trên, hắn giờ phút này nhắm chặt hai mắt, tại cảm thụ được thể nội tất cả lực lượng biến hóa. Bởi vì tại hắn ngồi lên này Thiên Đạo Vương tọa một phút này, thế gian tất cả đại đạo chi lực tựa như là tìm tới chủ nhân như thế, đang toàn bộ hướng phía trong thân thể của hắn tụ đến. Mà linh hồn của Trần Huyền đã suy nghĩ biển bông, giống như một người đứng xem đồng dạng đang nhìn chăm chú đây hết thảy xảy ra. Làm kia liên tục không ngừng đại đạo chi lực tại thân thể của Trần Huyền sa suốt hộ về sau, chỉ thấy mi tâm của Trần Huyền vị trí, một cái tràn đầy khí tức thần bí chữ vạn ký hiệu cũng hiện lên đi ra. Cái này chữ vạn ký hiệu hiện lên kim sắc, yêu dị, thuần khiết, dường như thiên hạ vạn đạo cuối cùng, toàn bộ đều thuộc về căn tại cái này thần bí chữ vạn ký hiệu, nó đủ đại biểu thế gian tất cả lực lượng. Bất luận thiện ác, bất luận chính tà, đều ở trong đó. Thiên hạ đại đạo tất cả đều hội tụ ta thân, kể từ hôm nay, ta lấy thông thiên chứng đạo cổ hiền. Vương tọa phía trên Trần Huyền chậm rãi mở mắt. Chương 2030, ra sân chương 2030, ra sân lấy thông thiên chứng đạo cổ hiền. Đây là vạn cổ đến nay đệ nhất nhân. Giờ này phút này, Trần Huyền mới xem như chính thức có được có thể chiến cổ hiền kinh khủng chiến lực. Trước lúc này, Trần Huyền như muốn cùng cổ hiền chống lại, ngoại trừ Vũ Thái Tuế chuyển thụ cho tá lực đả lực bên ngoài, cũng liền Trần Huyền chính mình theo tá lực đả lực bên trong tự ngộ đi ra hai trọng không gian. Bất quá dù vậy, thời điểm đó Trần Huyền cũng chỉ có thể cùng thật hiền cảnh trở xuống cổ hiền chống lại. Đối mặt thật hiền cảnh, Trần Huyền như muốn chém giết căn bản là không có cách làm được. Cùng hận trời cổ hiền trận chiến kia chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù cuối cùng hắn cùng hận trời cổ hiền lưỡng bại câu thương, bất quá dù sao không có có thể giết đối phương. Hơn nữa cùng cảnh giới bên trong cũng có mạnh có yếu, hận trời cổ hiền cũng không nhất định chính là thật hiền cảnh nội cường đại nhất. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền có thể cảm giác được cho dù chính mình không sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu, cho dù là phổ phổ thông thông một quyền cũng có thể đem ngụy hiền cảnh cường giả trong nháy mắt miểu sát. Về phần thật hiền cảnh, hiện tại cũng tại Trần Huyền chém giết phạm vi bên trong. Phá hiền cảnh, không có đi thử qua Trần Huyền không dám hứa chắc, bất quá thể nội kia cố bành phái như nước thủy triều lực lượng kinh khủng đã để đến Trần Huyền mong muốn đi khiêu chiến một chút cái loại này siêu nhiên tồn tại. Huống chi, dưới mắt Trần Huyền người mang các loại đại đạo chi lực, một khi hắn đem các loại đại đạo chi lực dung hội quán thông, thậm chí như là pháp tắc như thế, đem tự thân các loại đại đạo chi lực dung hợp, như vậy lực chiến đấu của hắn chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Cựu truyền Long Thần Công tiến vào thứ 10 truyền, cùng luân hồi nữ đế hợp thể sau nhường hắn thu được thế gian tất cả pháp tắc. Dưới mắt cựu truyền Long Thần Công tiến vào thứ 11 truyền, cùng Bạch Ly hợp thể sau nhường hắn thu được thế gian tất cả đại đạo. Có thể nói là lấy một người thân thể thân kiêm thiên hạ đại đạo, tại lực lượng thuộc tính cái này một khối cũng coi là cùng cổ hiền ngang hàng. Dù sao, Trần Huyền tại thông thiên cảnh liền nắm trong tay đại đạo chi lực, đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có. Đại đạo chi lực đây chính là chỉ có cổ hiền chi cảnh cường giả mới có thể đi trường khống, thông thiên cảnh cường giả có thể trường khống chỉ có thể là nửa đường chi lực, cho dù là nửa hiền trường khống đều chỉ là chín thành đại đạo. Mà Trần Huyền trực tiếp vượt qua đạo cảm này, toàn diện trường khống đại đạo, mà lại là trường khống thế gian tất cả đại đạo. Trần Huyền nắm đấm chậm rãi nắm chặt, tại cảm thụ được thể nội kia cố kinh thế hai tộc lực lượng. Hiện tại, nên ta biểu diễn. Thiên đạo vương tọa phía trên, Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, tâm niệm vừa động, sau đó chỗ mi tâm một cái kia chói mắt thần bí chữ vạn ký hiệu cũng đã biến mất, dường như đã ẩn vào Trần Huyền thị trong cơ thể, cùng hắn hòa làm một thể. Sau đó, ánh mắt của Trần Huyền hướng phía thế gian nhìn lại, còn như thần linh đồng dạng, đứng tại chỗ cao nhất quan sát thế gian vạn vật chúng sinh. Giờ phút này, trong thiên hạ cái thế cường giả cũng tại đem nó nhìn chăm chú lên, mặc dù cách đến rất xa, xa tới bọn hắn đều không thể đi thấy rõ ràng người kia đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được, giờ phút này người kia đang nhìn chăm chú thái cổ thế giới, nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, tại tuyên bố hắn từ giờ trở đi sắp tại thái cổ thế giới sáng lập thuộc về hắn huy hoàng. Giờ phút này, theo Trần Huyền đứng dậy, phía sau hắn thiên đạo vương tọa cũng chậm rãi biến mất. Theo này thiên đạo vương tọa biến mất, mặt trời quang mang một lần nữa phổ chiếu thế gian, nguyên bản một nửa thời gian một nửa hắc ám thái cổ thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, theo thiên đạo vương tọa biến mất, thế gian khôi phục bình thường. Kia đứng ở mặt trời bóng người phía trước cũng đã biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản không có ai biết hắn đi nơi nào. Biến mất, người này đi địa phương nào? Hắn đến cùng là ai? Thiên hạ cổ hiền cao mày. Thiên đạo vương tọa hiện thế, thiên tuyển người xuất hiện, tuyệt đối không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất Thắng Sơn trung tâm hồ nước, ánh mắt Vũ Thái Tuế lạnh lùng, nói rằng: căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên tuyển người hiện thế, đều nương theo lấy thiên đạo ân nhớ, kế tiếp chỉ sợ trong thiên hạ có lòng người đều sẽ theo manh mối này đi truy tầm ngày đó tuyển người, đem nó tìm ra. Thiên đạo ân nhớ. Thanh thị cổ hiền bọn người nhìn về phía Vũ Thái Tuế. Vũ Thái Tuế nói rằng: đây là độc thuộc với thiên tuyển người ân ký, để chúng ta người cũng đi thăm dò một chút. Nói, chỉ thấy Vũ Thái Tuế một tay tại hư không vung lên, sau đó liền khắc họa ra thiên đạo ấn nhớ bộ dáng, chính là Trần Huyền chỗ mi tâm cái kia thần bí chữ vạn ký hiệu. Đúng là như thế, theo thiên đạo vương tọa biến mất, thiên tuyển người không có tung tích, dưới mắt các đại cổ tộc cơ hồ đều tại đồng thời ban bố một cái mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm thiên tuyển người. Đương nhiên, bọn hắn tại sao phải tìm kiếm thiên tuyển người, nó mục đích có lẽ cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Cùng lúc đó, luân hồi thánh đô trên không, Linh Cô Đông Hoàng bọn người thu tầm mắt lại, thiên tuyển người chuyện bây giờ không phải là bọn hắn nên đi quan tâm, dưới mắt bọn hắn nhất muốn mục đích là đối kháng yêu tộc, cầm tới mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa. Yêu tộc các cường giả đồng dạng là thu hồi ánh mắt. Tiểu Thần Long khẽ miệng mỉm cười, tên phế vật kia đã hoàn toàn bước ra một bước này, kế tiếp chính là hắn huy hoàng bắt đầu, thời đại này sẽ là hắn một người thời đại, không ai có thể cùng nó tranh phong. Giống nhau, thần thoại cùng kỳ tích cũng sẽ ở thời đại này tầng tầng lớp lớp. Những này đều đem nương theo hắn tả hữu. Hừ, thái cổ hoàng tộc, hôm nay các ngươi muốn đạt thành mục đích, chỉ sợ là có chút si tâm vọng tưởng. Linh Cô Đông Hoàng phất phất tay, lạnh lùng nói ra: đem bọn hắn mang ra. Nghe vậy, lúc này có một gã cổ hiền cường giả biến mất rời đi. Tiểu Thần Long cười không nói: Bạch Giã, ngươi rất rõ ràng trong tay buồn cổ hiền nắm trong tay cái gì thẻ đánh bạc, hẳn là ngươi thật không quan tâm kia tiểu yêu chết sống. Linh Cô Đông Hoàng đống nhiên hướng phía Bạch Giã nhìn sang, tiếp tục nói: như ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, chỉ cần ngươi có thể lâm trận phản chiến, trợ buồn cổ hiền đối kháng yêu tộc, ta có thể giữ lại kia tiểu yêu một mạng. Nếu không, ngươi liền đợi đến cho kia tiểu yêu nhặt xác ra. Nghe vậy, thần sắc của Bạch Giã bình tĩnh, nói rằng: Linh Cô Đông Hoàng, ta cũng đã nói, ngươi muốn giết cứ giết ta, không liên quan gì đến ta. Ánh mắt của Linh Cô Đông Hoàng lạnh lẽo, băng lãnh nói: rất tốt, đã ngươi Bạch Giã đã chọn ra lựa chọn, như vậy buồn cổ hiền liền không làm khó dễ ngươi. Chỉ có điều tiểu xuất sinh kia chết sống hẳn là các ngươi thái cổ hoàng tộc cũng không để ý sao? Nói, Linh Cô Đông Hoàng lại hướng phía Tiểu Thần Long bọn người nhìn sang. Tiểu xuất sinh, trong mắt của Tiểu Thần Long hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, nói rằng: bởi vì câu nói này, ngươi hôm nay đem sẽ chết rất thê thảm. Hừ, minh ngoan bất linh, đã như vậy, bổn cổ hiền liền ngay trước các ngươi mặt đem tiểu tử này gây mài chí tử. Linh Cô Đông Hoàng đã không muốn nhiều lời nữa, nếu như thái cổ hoàng tộc thật không quan tâm Trần Huyền chết sống, hôm nay chỉ có thể cứng đối cứng. Gây mài chí tử, lão tặc mau, ngươi là nói ta sao? Đông nhiên, một đạo tiếng cười khẽ theo Linh Cô Đông Hoàng bọn người phía sau trên bầu trời truyền đến. Nghe thấy lời này, Linh Cô Đông Hoàng bọn người trong nháy mắt quay người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy tam nữ hai nam ở trên bầu trời dạo bước đi tới, trong đó một trong tay thanh niên còn mang theo một cái người của nửa chết nửa sống. Mà hắn chính là vừa mới rời đi chuẩn bị đem Trần Huyền bọn người mang tới cổ hiền cường giả. Chương 2031, chiến khởi, thôn vệ, bên trên, chương 2031, chiến khởi, thôn vệ, bên trên, nhìn xem trong tầm mắt kia dạo bước mà đến tam nữ hai nam, Linh Cô Đông Hoàng đám người ánh mắt phát lạnh, đặc biệt là nhìn thấy cái kia đã nửa chết nửa sống cổ hiền lúc, một cỗ ngập trời lệ khí lúc này theo trên người của bọn hắn phun phóng ra. Trong khoảnh khắc, uy lực kinh người tại phiến thiên địa này rung chuyển, vô tận sát ý đã điên cuồng hướng phía kia tam nữ hai nam bao phủ tới. Nhìn thấy người tới, Tiểu Thần Long khẽ miệng lập tức hiện ra một vẻ mỉm cười rực rỡ, lần nữa tấn cấp, mặc dù mới thông thiên đại thừa cảnh, nhưng là thực lực tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người đều thất kinh. Bất quá giờ phút này càng giật mình là Mộng Tử cùng Bạch Giã. Nhìn cùng Trần Huyền cùng nhau dạo bước đi tới Mộng chủ, Mộng Tử cùng đại mộng cổ tộc người hoàn toàn không rõ rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Về phần Bạch Giã, hắn giật mình tự nhiên là Bạch Ly giờ phút này thực lực, bởi vì lúc này Bạch Ly đã bước qua đại yêu chi cảnh, tiến vào quá yêu chi cảnh. Điểm này, không chỉ có là Bạch Giã, yêu tộc các cường giả giống nhau có thể cảm giác được. Lúc này Bạch Ly đã lấy xuống trên đầu mũ rộng đành, lấy chân diện mục gặp người, cùng Trần Huyền hợp thể về sau, có lẽ là bởi vì song phương thể chất nguyên nhân, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại Bạch Ly cũng đột phá, tấn cấp qua yêu chi cảnh, dưới mắt Bạch Ly cũng như cổ hiền đồng dạng cường đại. Mặc dù chỉ là sơ cấp quá yêu, nhưng là lấy Bạch Ly chiến lực, đột phá tới sơ cấp quá yêu chi cảnh năng sức chiến đấu tuyệt đối so với bình thường ngụy hiển cảnh càng thêm cường đại. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu thần Long Câu nói kia cũng không phải là tại lừa gạt Bạch Ly, nàng đột phá cơ duyên sát thực liền ở trên người của Trần Huyền. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt đều hướng phía kia đâm đầu đi tới 5 người nhìn sang. Giờ phút này 5 người tự nhiên là Trần Huyền, Bạch Ly, Mộc Chủ, còn có Luân Hồi Nữ Đế cùng cung gia, bởi vì Trần Huyền đã đem bọn hắn theo thiên hoang thế giới mang ra ngoài. Nếu yêu tộc đã chuẩn bị quyết chiến, Luân Hồi cổ tộc cũng không cần thiết tiếp tục che giấu. Trần Huyền tay mang theo cái kia nửa chết nửa sống cổ hiền cường giả từng bước một đi tới, không có đình chỉ bước kế tiếp, trên thân lộ ra một cố cường đại tự tin, dường như căn bản cũng không có đem trước mặt hắn bọn này cổ hiền để ở trong mắt. "Tiểu Súc Sinh, ngươi thật là lớn gan chó, thả người, không phải đừng trách bổn cổ hiền để ngươi mệnh tang nơi này." Đột nhiên, vô cùng băng lãnh thanh âm từ trong miệng của Linh Cô Đông Hoàng truyền đến, chỉ thấy hắn bước ra một bước, ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền, hắn thật sự là không nghĩ tới Trần Huyền thế mà xông phá hắn bảy phong ấn lực lượng. Không chỉ có như thế, đối phương còn một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh. Hơn nữa còn là thông thiên đại thừa cảnh, liên phá hai cái tiểu cảnh giới. Đây hết thảy đều để đến Linh Cô Đông Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, phải biết, hắn nhưng là phá hiển cảnh siêu cấp cường giả, hắn bày phong ấn cho dù là cùng cấp bậc cường giả muốn giải trừ đều rất khó khăn. Bất quá càng làm cho hơn Linh Cô Đông Hoàng phẫn nộ chính là dưới mắt Trần Huyền bọn người bình yên thoát khốn, trên tay của hắn liền không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc, kế tiếp đối mặt yêu tộc chỉ có thể cứng đối cứng, về phần thắng, Linh Cô Đông Hoàng đã không có đi cân nhắc, nhân tộc bên này bị Trần Huyền cùng Bạch Giá lừa giết hơn 10 vị cổ hiền, đã để đến bọn hắn đã rơi vào hạ điểm. Nghe vậy, Trần Huyền dừng bước lại, hắn nhìn một chút trong tay mình cái kia nửa chết nửa sống cổ hiền, cười lạnh một tiếng, cao giọng nói rằng: "Lao Tam Mao, muốn ta thả người, có thể trả lại cho ngươi." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Trần Huyền một tay đột nhiên đem cái kia cổ hiền cao dơ lên, sau đó mạnh mẽ hướng phía Linh Cô Đông Hoàng đập tới. Sau một khắc, làm tên này cổ hiền khoảng cách Linh Cô Đông Hoàng bọn người còn có 100 mét khoảng cách lúc, thân thể ầm vang một tiếng vỡ ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, trực tiếp tung tóe Linh Cô Đông Hoàng bọn người bảy mặt. Sau đó, chỉ thấy Trần Huyền vẫy tay một cái, sau đó tên này cổ hiền thần hạch liền bị Trần Huyền lấy vào tay bên trong. Cử động lần này, trong nháy mắt làm cho trong không khí mùi thuốc súng đã đạt đến đỉnh điểm, giữa thiên địa kia phun trào khí tức khủng bố còn như núi lửa bạo phát như thế. Giờ phút này, nhân tộc các cường giả trên thân kia sát ý ngập trời đã thực chất hóa, thiên cung rung động, giống như một trận mưa to sắp quét sạch phiến đại địa này. Giết! Linh Cô Đông Hoàng tiếng như bồ lôi, kia một chữ phun ra, nhân tộc các cường giả trong nháy mắt động. Thấy thế, Mộng Chủ cũng lập tức nói: "Đại Mộng cổ tộc nghe lệnh, lập tức rút về Đại Mộng cổ tộc, ngoại trừ yêu tộc cùng Luân Hồi cổ tộc, quyết không được bất luận kẻ nào xâm nhập cấm." Nghe vậy, cũng sớm đã sợ hai mộng từ nơi nào còn dám lưu lại, sau đó đại mộng cổ tộc người giống như đầy trời như châu chấu rời đi nơi đây. Dưới mắt xuất thủ đều là cường giả số 1, đại mộng cổ tộc ở chỗ này căn bản là không xen tay vào được, chỉ có thể biến thành pháo hôi. Ra tay, một tên cũng không để lại. Tiểu thần long giống nhau ra lệnh. Nói xong lời này, chỉ thấy tiểu thần long, thiên tước, thần hổ, huyền minh 4 vị hoàng chủ lăng không mà đi, hướng phía đại mộng cổ tộc phương hướng tiến đến. Thế này, Bạch Gia lúc này nói rằng: "Ly Dương, Lôi Buôn, Thiên Lớn, Linh Mục, các ngươi 4 người bảo hộ hoàng chủ, nơi này giao cho ta." Nghe vậy, 4 vương tộc yêu vương giống nhau rời đi. "Luân Hồi, các ngươi cũng đi a, yên tâm, nơi này có chúng ta liền có thể." Trần Huyền nhìn Luân Hồi Nữ Đế một cái. Luân Hồi Nữ Đế khẽ gật đầu. "Chính ngươi cẩn thận một chút." Nhìn xem Luân Hồi Nữ Đế cùng khung ra đi xa bóng lưng, Trần Huyền bẻ bẻ cổ, hướng phía bên cạnh Mộng Chủ Hòa Bạch Ly hai người nết miệng cười một tiếng. "Hai vị mỹ nhân, thù hai ngày này bất khí, chúng ta là không phải cũng nên hoạt động tay chân một chút." Tại Trần Huyền lời này mới vừa vặn nói xong, Bạch Ly liền đã xuất thủ, một chút hàn mang ánh sáng bật trượng, nàng rút đao trong nháy mắt, phía trước bầu trời trực tiếp bị chạm phá. Kia khí thế một đi không trở lại long trời lở đất. Ngộng chủ cũng xuất thủ, xem như một gã thật hiền cảnh cường giả, nàng trực tiếp tìm tới một gã cùng các loại cảnh giới đối thủ. Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, hắn nhìn lên trước mặt cái này đã buộc phát giá hủy diệt thiên địa giống như chiến trường. Nhiều như vậy tài nguyên không ăn chẳng phải là phung phí của trời. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của Trần Huyền giống như trong nháy mắt đồng dạng xuất hiện tại một gã sau lưng cổ hiền, đối phương mới vừa vặn cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, còn đến không kịp làm ra phản ứng lúc, một bàn tay lớn đã vượt đặt ở hắn trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tên này cổ hiền chính là cảm thấy một cỗ điên cuồng thôn vệ lực lượng sâu xuyên toàn thân của hắn, đem hắn tự thân lực lượng toàn bộ thôn vệ, hơn nữa loại này thôn vệ tên này cổ hiền cường giả căn bản là kháng cự không được. Rất nhanh, cũng liền 5 giây thời gian, tên này cổ hiền một thân lực lượng đã toàn bộ bị Trần Huyền thôn vệ sạch sẽ. Bất quá thôn vệ một gã cổ hiền cường giả lực lượng về sau, Trần Huyền phát hiện hắn tự thân lực lượng dường như cũng không có cái gì tăng trưởng, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao hắn mong muốn phá cảnh, cần có lực lượng là rất khổng lồ. Hơn nữa tới hắn cảnh giới cỡ này, mỗi một bước tăng lên độ khó đều là vô thượng cảnh số không chỉ gấp 10 lần. Thật là Trần Huyền sẽ lo lắng cho mình không cách nào tấn cấp sao? Chỉ một thoáng, tại thu lấy tên này cổ hiền cường giả thần hạch về sau, Trần Huyền lần nữa động, hướng thẳng đến gần nhất một gã cổ hiền đánh tới. Hôm nay nhiều như vậy cổ hiền bày ở trước mặt, hắn sao lại lãng phí? Chương 2032, chiến khởi, thôn vệ, hạ. Chương 2032, chiến khởi, thôn vệ, hạ. Chỉ sợ siêu cấp đại chiến tại Luân Hồi Thánh Đô trên không bộc phát, nhân tộc các cường giả cùng yêu tộc các cường giả đối bính, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa căn bản tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung, tại vùng trời này đã tạo thành ba cái chiến trường. Cổ Hiền cùng quá yêu chi cảnh cường giả đại chiến, đại yêu cùng nửa hiền cường giả đại chiến, cổ đế cùng đế yêu cường giả đại chiến. Ba khu kinh khủng chiến trường đã chứa quát luân hồi thánh đô cùng luân hồi thánh đô bên ngoài bầu trời, phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều đã biến thành kinh khủng chiến trường. Lúc này, tại cổ hiền cùng quá yêu cường giả đại chiến vùng thế giới kia ở giữa, Trần Huyền tại thôn phệ một gã cổ hiền cường giả lực lượng sau, hắn vừa xài bước ra, xuất hiện lần nữa tại khoảng cách gần nhất một gã sau lưng cổ hiền. Thế này, đang cùng tên này cổ hiền đại chiến yêu tộc cường giả lúc này lui lại, đem đối phương tặng cho Trần Huyền. Trong nháy mắt, Trần Huyền một tay giơ ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem tên này cổ hiền giam cầm, nhường liền một tơ một hào sức phản kháng đều không có. "Tiểu tử, ngươi dám?" Cảm giác được kia kinh khủng thôn vệ lực lượng bao phủ toàn thân, tên này cổ hiền cường giả dọa đến sắp nứt cả tim gan. "Hừ, ngược lại ngươi cũng là chết một lần, không bằng đem lực lượng của ngươi cống hiến ra tới đi." Cảm thụ được lực lượng của đối phương đang liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng. Không đến mấy giây thời gian, tên này cổ hiền cường giả lực lượng cũng giống nhau bị Trần Huyền nuốt chửng lấy. Thu lấy đối phương thần hạch về sau, Trần Huyền lần nữa để mắt tới một gã mục tiêu mới. Bất quá tại ngắn ngủi không đến một phút thời gian bên trong liên sát hai vị cổ hiền cường giả, hơn nữa còn thôn phệ bọn hắn lực lượng, như thế thực lực khủng bố cùng tốc độ, có thể nói tại bên trong chiến trường này là giết cổ hiền nhanh nhất người. Giờ này phút này, trên bầu trời đã rơi ra kim sắc nước mưa, cả bầu thiên đô biến thành chói mắt kim sắc, bi thương cùng máu tanh khí tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lao ra hỏa, chết. Trần Huyền còn như thần linh trên trời rơi xuống, tại tuyên bố lấy phạm nhân sinh tử, đối thủ còn chưa kịp ra tay chính là bị Trần Huyền cho khống chế, hắn cuối cùng vận mệnh có thể nghĩ. Giờ phút này, một chút nhìn thấy một màn này, cổ hiền cường giả trong lòng sợ hãi, lấy thông thiên đại thừa cảnh giết cổ hiền như giết chó đồng dạng nhẹ nhõm, trong thời gian ngắn liền giết ba vị cổ hiền, cái loại này kinh khủng thủ đoạn cùng thực lực quả thực để cho người ta kinh hãi đến cực điểm. Cái quái vật này tiểu tử. Ngộng chủ cũng là cực kỳ chấn kinh, mặc dù đây không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trần Huyền ra tay, nhưng là cái loại này thực lực kinh người chỉ sợ so với thật hiền cảnh cường giả đều còn mạnh hơn. Thật là cảnh giới của hắn đâu? Cũng bèn bèn mới thông thiên đại thừa cảnh mà thôi, khoảng cách ngụy hiền cảnh, khoảng cách thật hiền cảnh ở trong đó thật là cách tốt mấy cảnh giới. Giờ này phút này, tại trong mắt mọi người, Trần Huyền liền tựa như cổ hiền máy thu hoạch như thế, chỉ cần hắn ra tay, bị để mắt tới cổ hiền cường giả cũng sẽ không có bất kỳ đường sống có thể đi. Dường như vẫn là không có cái gì tăng trưởng. Cảm nhận được thể nội lực lượng cũng không có gì thay đổi, Trần Huyền cũng không nóng lòng. Ngay sau đó, tại không ít cường giả rung động ánh mắt nhìn soi mói, Trần Huyền lại xuất thủ, hướng phía hạng tư cổ hiền đánh tới. Hôm nay phiến thiên địa này khoảng chừng hơn 20 tên cổ hiền cường giả, thôn phệ 3 tên sức mạnh của cổ hiền không cách nào tăng trưởng lực lượng, như vậy thôn phệ 10 tên cổ hiền đâu? Thậm chí nhiều hơn đâu? Tiểu tử, ngươi mơ tưởng. Nhìn thấy Trần Huyền hướng chính mình đánh tới, cái kia cổ hiền cường giả âm thanh động tiên cung, vô cùng lớn đại đạo chi lực tụ đến, lập tức chỉ thấy phía trước bầu trời phong vân rung động, trên phương viên trăm dặm quét sạch lên kinh khủng bụi bặm. Sau đó, một đầu kinh khủng dị thú theo kia bụi bặm bên trong gào thét mà ra, tê minh thanh sinh ra sóng âm đều đủ để diệt sát một gã nửa hiền. Hừ, nho nhỏ đạo hạnh cũng dám nêu xấu. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, một quyền đánh sát. Chỉ thấy đầu kia kinh khủng dị thú trong khoảnh khắc bị đánh nát, không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại, sau đó Trần Huyền một quyền kia thế đi không giảm. Tựa như tia chớp rơi vào cái tia thân thể của cổ hiền phía trên. Chỉ nghe bịch một tiếng, tên này cổ hiền cường giả thể nội ngũ tạng đều bị chấn nát, hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng. Đương nhiên, đây là Trần Huyền thủ hạ lưu tình nguyên nhân, nếu không, tên này cổ hiền cường giả thân thể chỉ sợ đều sẽ bị đánh nổ rơi đến. Sau một khắc, ở tên này cổ hiền cường giả rút lui lúc, một cỗ làm cho không người nào có thể phản kháng thôn vệ lực lượng đột nhiên giáng lâm. Trần Huyền một tay bóp lấy cổ của đối phương, đang điên cuồng thôn vệ lấy đối phương lực lượng trong cơ thể. Giờ phút này, đang tại đại chiến bên trong cổ hiền đều nhao nhao ngồi không yên, nếu như tùy ý Trần Huyền như vậy điên cuồng giết tiếp, nay đã rơi vào hạ phong bọn hắn hôm nay không chỉ có không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí bọn hắn tất cả mọi người đem vẫn lạc tại luân hồi thành đô. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Cách đó không xa, một gã nhìn thấy một màn này thật hiền cảnh cường giả trong nháy mắt hướng Trần Huyền đánh tới, hắn nhất định phải ngăn cản Trần Huyền, tuyệt đối không thể nhường tiếp tục đổ giết tiếp. Trong khoảnh khắc, bàng bạc như biển lực lượng từ thiên khung phía trên chút xuống, toàn bộ hướng phía Trần Huyền bao phủ mà đến. Cái kia thật hiền cảnh cường giả nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh thương thiên cự kiếm, từ thiên khung phía trên chém xuống, muốn đem Trần Huyền tính cả phiến thiên địa này đều một kiếm bổ ra. Một gã thật hiền cảnh cường giả phẫn nộ một kích sau mà đáng sợ. Thật là đối mặt cái loại này kinh thế hai tục lực lượng, đang một tay bóp lấy cái kia cổ hiền, điên cuồng thôn vệ lực lượng Trần Huyền căn bản chưa từng có nhiều coi trọng. Tại một kiếm kia đã đi tới trên đỉnh đầu lúc, Trần Huyền một tay giọ ra, ở trung quanh cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, hắn vậy mà lấy huyết nhục chi khu đem cái kia đáng sợ một kiếm cho tiếp nhận. Mặc dù dưới một kiếm này thân thể của Trần Huyền cũng lắc lư hạ, bất quá cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ, nếu như là tại nửa tháng trước, đối mặt một vị thật hiền cảnh ta có lẽ còn kiêng kỵ mấy phần, bất quá bây giờ Trần Huyền sừng sững cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi dám giết ta, ngươi xứng sao? Vừa dứt tiếng, Trần Huyền một tay dùng sức, chỉ thấy một kiếm kia trong nháy mắt băng diện. Sau đó, cái kia nhân kiếm hợp nhất thật hiền cảnh cường giả trên bầu trời liên tục rút lui, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Một tay đánh tan một gã thật hiền cảnh cường giả. Một màn này, càng làm cho đến trung quanh cổ hiền thần hồn rung động run. Giờ phút này Trần Huyền trong mắt bọn họ liền như là một cái không thể chiến thắng ma thần, phổ thiên phía dưới, dường như không người có thể cùng tranh phong. Tại phiến tiên địa này hắn chính là duy nhất chúa tể, quang mang vạn trượng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, tất cả mọi người chỉ có thể thần phục tại quang mang phía dưới. Thật là hắn sao? Cách đó không xa, Mộng Chủ thần tình phức tạp, tại trong lòng mặc dù nàng đã biết đây là không thể cải biến sự thật, nhưng là nghĩ đến Trần Huyền cùng Luân Hồi Nữ Đế quan hệ, nàng vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Lúc này, Trần Huyền đã thôn phệ hạng tư sức mạnh của Cổ Hiền. Tại Trần Huyền thu lấy đối phương thần hạch về sau, chỉ thấy tại chúng quanh hắn giữa thiên địa, có ba đạo hủy thiên diệt địa vĩ lực đồng thời hướng phía hắn tập sát mà đến, muốn đem Trần Huyền hoàn toàn rào sát ở giữa phiến thiên địa này. Đối mặt khủng bố như thế Trần Huyền, giờ phút này ba tên thật hiển cảnh cường giả đã đồng thời xuất thủ. Chương 2033, đại chiến ba tên thật hiển cảnh. Chương 2033, đại chiến ba tên thật hiển cảnh. Nhìn thấy một màn này, giờ khắc này ở cường giả về số lượng vốn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối yêu tộc cường giả lúc này muốn xuất thủ ngăn cản. Dù sao, đây chính là ba tên thật hiển cảnh, nếu như Trần Huyền không cách nào ngăn trở, cho dù không chết cũng đem bị thương. Lùi ra. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, mặc cho cái kia kim sắc nước mưa ướt nhẹp thân thể của mình. Sau đó, chỉ thấy thần binh sáng tạo thế đã hiện hiện ở trong tay của Trần Huyền, ba tên thật hiển cảnh liên thủ sát thực rất cường đại, bất quá chuyện này đối với Trần Huyền mà nói đồng dạng là một cái thí nghiệm chính mình chiến lược cơ hội tốt nhất. Mấy tên yêu tộc cường giả lúc này dừng lại, bởi vì Trần Huyền đã chém giết bốn tên cổ hiền nguyên nhân, lại thêm giờ phút này lại có ba tên thật hiển cảnh cường giả đồng thời ra tay với Trần Huyền, loại tình huống này đã để yêu tộc không ít cường giả cũng không tìm tới đối thủ. Lập tức, chỉ thấy những này yêu tộc cường giả toàn bộ đều hướng phía một chỗ đáng sợ nhất chiến trường nhìn sang. Ở nơi đó, yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Giã đang lẻ loi một mình đại chiến nhân tộc ba tên cổ hiền, bọn hắn theo thứ tự là Linh Cô Đông Hoàng, Phàm Dương, hỏi ban đầu cổ hiền ba người, ba vị này thật là đều phá hiển cảnh siêu nhiên tồn tại. Lấy một địch ba, cho dù là Bạch Giã vị này yêu tộc đệ nhất cường giả đều áp lực vô tận. Sau đó, không ít yêu tộc cường giả toàn bộ đều hướng phía Linh Cô Đông Hoàng, Phàm Dương, hỏi ban đầu cổ hiền ba người giết tới, lấy thực lực của bọn hắn mặc dù không cách nào cùng phá hiển cảnh cường giả chống lại, bất quá liên dưới tay cũng có thể cho Bạch Giã giảm nhẹ một chút áp lực. Chạm. Trần Huyền đơn tay nắm chặt sáng tạo thế, sau đó của hắn một đao quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng. Đao mang chỗ qua, vùng trời này liền như là một cái đứng thẳng thùng nước từ giữa đó bị chém nứt, trên bầu trời hạ lên kim sắc nước mưa đều có chỉ chốc lát đình trệ. Một đao này đáng sợ, làm cho phiến thiên địa này tất cả cổ hiền đều sợ hãi không thôi, thậm chí một chút khoảng cách tương đối gần, đang tại đại chiến bên trong cổ hiền đều lựa chọn đi xa, sợ bị một đao kia tác động đến. Đồng thời thẳng hướng Trần Huyền ba tên thật hiển cảnh cường giả quanh thân đạo vận chủ thiên, riêng phần mình người mang đại đạo chi lực gào thét, hóa thành ba cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng đón nhận Trần Huyền cái này kinh khủng một đao. Từ phương xa nhìn lại, Trần Huyền một đao kia liền như là một vòng chói mắt liệt nhật qua mang, vô tình thôn phệ lấy thế gian tất cả qua mình. Sau một khắc, làm Trần Huyền một đao kia chém chết vị thứ nhất thật hiển cảnh cường giả lực lượng sau, thế đi không giảm, lần nữa chém chết vị thứ hai thật hiển cảnh cường giả lực lượng. Đông đông đông, ầm ầm, thiên địa bạo tạc, vô tình cuốn sạch lấy hết thảy trung quanh, mắt Trần có thể thấy nơi đó hư không đã từng tấc dạn nứt ra, trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, đại địa phía trên càng là thủng trăm ngàn lỗ, nguyên một đám sâu không thấy đáy khe rãnh không ngừng lan tràn ra ngoài, mắt thường căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Siêu siêu siêu. Trên bầu trời, ba tên thật hiển cảnh cường giả đồng thời sau lui ra ngoài, vừa lui mấy trăm dặm, khóe miệng của bọn hắn đều chảy xuôi máu tươi, đồng thời đối phó Trần Huyền một người, bọn hắn ba vị này thật hiển cảnh cường giả đều thụ thương. Rất nhanh, khi thiên địa ở giữa kia hỗn loạn khí tức dừng lại sau, chỉ thấy Trần Huyền cầm đao đứng ngạo nghễ hư không, nhỏ bé có thể thấy được, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, vì đối kháng ba tên thật hiển cảnh mặc dù hắn đã xuất động thần binh sáng tạo thế, bất quá cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Trừ phi là Trần Huyền vận dụng càng cường đại hơn tuyệt chiêu. Đương nhiên, trải qua trận này, Trần Huyền cũng coi là thí nghiệm ra chính mình trước mắt chiến lực, không có sử dụng tự thân bất kỳ tuyệt chiêu dưới tình huống, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể đủ lực chiến ba tên thật hiển cảnh. Một khi vận dụng át chủ bài tuyệt chiêu, như vậy ba tên thật hiển cảnh cũng phải vẫn lạc trong tay hắn. T. Trông thấy một màn đáng sợ này, phiến thiên địa này còn lại cổ hiển cường giả, thậm chí yêu tộc quá yêu cường giả đều hít vào ngụm khí lạnh, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy thông thiên cảnh cường giả? Nó biến thái trình độ, có thể xưng cổ kim chỉ có. Ba tên thật hiển cảnh cường giả liên thủ, lực lượng mặc dù không đạt được phá hiển cảnh, nhưng là cũng kinh khủng phi thường. Gia hỏa này chẳng lẽ không có cực hạn sao? Nhìn xem cái kia quang mang vạn trượng, dường như có thể bại tận chúng sinh thiên kiêu nam nhân, Mộng Chủ nội tâm rung động đã giống như thủy triều phun trào. Một khi ngày khác đăng lâm cổ hiền, tương lai thiên hạ này còn có thể đối địch với hắn người sao? Cách đó không xa, đã chém giết đối thủ Bạch Ly đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn xem Trần Huyền, giờ khắc này ở trong tầm mắt của nàng, dường như đã chỉ còn lại cái kia quang mang vạn trượng nam nhân. Lại đến, thiên cung phía trên, Trần Huyền thân thể rung động, sau đó, chỉ thấy ba cái Trần Huyền đồng thời xuất hiện ở xung quanh hắn. Đồng thời đối mặt ba vị thật hiển cảnh cường giả liên thủ, không sử dụng át chủ bài tuyệt chiêu Trần Huyền muốn trừ hết bọn hắn có chút khó khăn, dưới mắt vận dụng hai trọng không gian đã hoàn toàn đầy đủ đem cái này ba tên thật hiển cảnh cường giả chém giết. Đương nhiên, tự thân cảnh giới đột phá tới thông thiên cảnh sau, Trần Huyền tự ngộ hai trọng không gian cũng có tiếp tục tăng lên khả năng. Tại vô thượng cảnh hắn tự ngộ ra hai trọng không gian đã là cực hạn, bởi vì lấy hắn lúc ấy vô thượng cảnh thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, thật là bây giờ thì khác. Giết. Ba tên thật hiển cảnh cường giả ánh mắt âm trầm, ba người xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy Trần Huyền chung quanh ba phương hướng có như lôi đỉnh quang mang bạo phát đi ra, giống như diệt thế vũ khí hạt nhân, thẳng bức Trần Huyền mà đi. Cùng một thời gian, ba cái Trần Huyền cũng là trong nháy mắt xuất động, riêng phần mình đón nhận một gã thật hiển cảnh cường giả. Từ phương xa nhìn lại, kia sáu đạo nhân ảnh đều là tại vô cùng gây nên lực lượng đối bính, bọn hắn tại lúc này dường như hóa thành lục đạo vạn trượng sơn nhạc. Sau đó, nương theo lấy kia kinh thiên triệt địa tiếng va chạm vang lên qua đi, quanh mình thiên địa phảng phất đều xoay ngược lại, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên một bức đầu chuyển tinh di hình ảnh đáng sợ. Đối mặt cái loại này lực lượng kinh khủng dư ba của tới, dù là phiến thiên địa này cổ hiển, quá yêu chi cảnh cường giả đều chỉ có thể vận chuyển lực lượng đi chống lại. Ngay sau đó, tại cỗ này diệt thế lực lượng quét ngang phía dưới, lấy luân hồi thánh đô làm trung tâm, phương viên vạn dặm tất cả đều bị tàn khốc nhất phá hủy, đáng sợ mây hình nấm trải rộng bầu trời, nơi này đã biến thành một cái tận thế bộc phát. Ngăn trở. Đại mộng cổ tộc cấm yêu tộc bốn vương tộc ánh mắt yêu vương trầm xuống, sau đó bọn hắn nhao nhao ra tay, đứng hàng tứ phương, đem kia quét ngang mà đến diệt thế lực lượng tất cả đều chống đỡ cả lại. Giờ này phút này, toàn bộ luân hồi thánh đô đều biến mất không thấy. Tại bốn vị yêu vương liên thủ chống lại phía dưới, chỉ có đại mộng cổ tộc còn duy trì hoàn chỉnh tính. Diệt. Trong khoảnh khắc, ở giữa phiến thiên địa này, người còn đến không kịp đi nhìn kỹ lúc, theo giọng nói lạnh lùng ở đằng kia kinh khủng giao chiến chi địa truyền ra ngoài, ba tên thật hiển cảnh cường giả thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Ông Trần Huyền vừa xài bước ra, sau đó một cỗ kinh người đại đạo chi lực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, lúc này đem kia ba tên người bị thương nặng thật hiển cảnh cường giả cầm giữ. Cảm nhận được nơi này, phương viên giữa thiên địa cổ hiển, quá yêu cường giả không khỏi là trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt nghẹn nào. Đại đạo chi lực, làm sao có thể? Thông thiên cảnh làm sao có thể trưởng khống đại đạo chi lực? Gia hỏa này vậy mà nắm trong tay đại đạo chi lực, lấy thông thiên trưởng khống đại đạo. Ngộ chủ cũng là hãi nhiên đến cực điểm. Gia hỏa này vậy mà nắm trong tay đại đạo. Ánh mắt Bạch Ly kinh dị. Giờ phút này, cho dù là đang tại đại chiến bên trong Linh Cô Đông Hoàng, Phàm Dương, hỏi ban đầu cổ hiển, còn có Bạch Giá vị này yêu tộc đệ nhất cường giả đều ghé mắt. Trước lúc này, Trần Huyền cũng không có sử dụng đại đạo chi lực, dưới mắt, hắn mới đưa loại lực lượng này bạo lộ ra. Ngay sau đó, Trần Huyền chính là triển khai điên cuồng tấn vệ, ba tên thật hiển cảnh cường giả lực lượng, phải chăng có thể nhường hắn tự thân lực lượng có chỗ tiến bộ. Chương 2034, đại chiến Linh Cô Đông Hoàng, bên trên, chương 2034, đại chiến Linh Cô Đông Hoàng, bên trên, tiểu xuất sinh này vậy mà lấy thông thiên trưởng khống đại đạo, đây là có chuyện gì? Cái này hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Linh Cô Đông Hoàng bọn người ánh mắt hãi nhiên, xem như phá hiển cảnh cường giả, bọn hắn đã là phiến thiên địa này ở giữa siêu nhiên tồn tại, có thể nói có thể để bọn hắn cảm thấy kinh hai chuyện cơ hồ không có. Nhưng là giờ phút này, tận mắt thấy một cái thông thiên cảnh thi triển ra chỉ có cổ hiển khả năng trưởng khống đại đạo chi lực sau Linh Cô Đông Hoàng bọn người ở tại cái loại này hung hiểm đại chiến bên trong trực tiếp phân thần. Cho dù là Bạch Giá trời yêu tộc cường giả cũng giống như thế, giờ phút này Trần Huyền trong mắt bọn họ liền tựa như một đạo thần tích như thế. Lấy thông thiên trưởng khống đại đạo, việc này từ xưa đến nay trước nay chưa từng có. Giờ phút này, kinh khủng thôn vệ lực lượng trải rộng hư không, ba tên thật hiển cảnh cường giả bị trọng thương, giờ phút này bọn hắn lực lượng đang bị Trần Huyền vô tình thôn vệ. Theo cái này lực lượng của ba người liên tục không ngừng tiến vào thân thể của mình ở trong, Trần Huyền có thể cảm giác được, cho dù thôn phệ bốn tên ngụy hiển cảnh cường giả đều không có chút nào gia tăng lực lượng, giờ phút này đã tại từng bước tăng lên. Đương nhiên, thật hiển cảnh cường giả có lực lượng tự nhiên không phải ngụy hiển cảnh có thể so, dưới mắt chỉ cần Trần Huyền thôn phệ cái này ba tên thật hiển cảnh cường giả, có lẽ liền có thể nhường lực lượng của hắn có chỗ tiến bộ. Cho dù không cách nào đột phá thông thiên thượng thừa cảnh, cũng có thể lên thăng lên thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong. Giữa thiên địa, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đang nhìn Trần Huyền. Trên thân trong lúc vô hình tỏa ra tia sáng chói mắt quả thực so trên trời mặt trời còn muốn chói mắt, giờ khắc này hắn liền tựa như là thế giới này nhân vật chính, vạn vật chúng sinh tại trước mặt đều chỉ có thể biến thành phối hợp diễn. Giờ này phút này, Mộng Chủ cũng lần nữa thất thần, dương vòng dự đoán người kia đang ở trước mắt, thật là nàng nên đi thuận theo sự an bài của vận mệnh sao? Cùng lúc đó, chói mắt thần quang đống nhiên từ đằng xa đại mộng cổ tộc bạo phát đi ra, nối thẳng thiên khung phía trên, quái động mây đen trong nháy mắt cuồn cuộn bạo động. Cảm giác được nơi này, không ít cường giả đều hướng phía bên kia mắt nhìn. Cấm mở ra, Mộc chủ cũng hướng phía đại mộng cổ tộc vị trí nhìn sang, đại mộng cổ tộc cấm liền là năm đó luân hồi cổ tộc cấm ở nơi đó có cái gì mộng chủ rất rõ ràng. Luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc nắm giữ mở ra cái kia cấm chìa khóa, giờ phút này bọn hắn đã tiến vào bên trong tiếp nhận truyền thừa, thu hoạch được cổ lão hoàng tộc huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, Linh Cô Đông Hoàng đám người sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Đáng chết, tiểu xuất sinh này làm sao lại trưởng khống đại đạo chi lực? Linh Cô Đông Hoàng cảm giác đầu mình không đủ dùng, loại chuyện này là hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Dưới mắt thái cổ hoàng tộc cùng luân hồi cổ tộc tiến vào cái chỗ kia, hết thảy đều đã không cách nào nghịch chuyển, cục diện đã càng ngày càng không kiểm soát. Nhất định phải giết hắn. Chỉ một thoáng, vô cùng bạo ngược khí tức theo trên người Linh Cô Đông Hoàng bạo phát đi ra, kia một đôi sừng sững ánh mắt trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Giờ này phút này, ở trong lòng của Linh Cô Đông Hoàng, Trần Huyền tính uy hiếp vượt xa quá thái cổ hoàng tộc cùng luân hồi cổ tộc, dù là từ bỏ đối phó thái cổ hoàng tộc cùng luân hồi cổ tộc hắn cũng muốn trừ hết Trần Huyền, tuyệt đối không thể nhường cái này tại thông thiên liền có thể trưởng khống đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt tiếp tục sống trên cõi đời này. Tại thông thiên cảnh liền có thể trưởng khống đại đạo chi lực, một khi đột phá thông thiên cảnh, tiến vào cổ hiển chi cảnh lại sẽ trưởng khống như thế nào sức mạnh người tiên. Phạm Dương, hỏi ban đầu, giúp ta lực trận, ngăn trở bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Linh Cô Đông Hoàng trực tiếp từ bỏ Bạch Giá vị này yêu tộc đệ nhất cường giả, hướng về phương xa Trần Huyền vị trí đánh tới. Thế này, yêu tộc quá yêu cường giả vội vàng ra tay, mong muốn đem Linh Cô Đông Hoàng chống đỡ đỡ được. Lan đi. Một vị phá hiển cảnh cường giả điên cuồng bộc phát, trừ phi là Bạch Giá cấp độ này tồn tại, không phải căn bản không có người có thể đem ngăn trở. Một nháy mắt, ngăn cản Linh Cô Đông Hoàng quá yêu cường giả nhau nhau bị bức lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng phía Trần Huyền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Mộng Chủ hòa ánh mắt của Bạch Ly lập tức trầm xuống. Trong khoảnh khắc, hai nữ đều rất có ăn ý bước ra một bước, đồng thời ngăn khuất trước Trần Huyền phương vạn mét bên ngoài. Muốn chết. Linh Cô Đông Hoàng giận dữ, vô tận vĩ lực trải rộng hư không, thứ nhất trưởng vượt đẩy đi ra, quanh mình thiên địa trong nháy mắt lắc một cái. Bạch Ly rút đao, kinh diễm một đao như là diệt thế thiểm điện bùng ra, đao mang chỗ qua, hư không trực tiếp bị phá ra một đạo đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích. Mộng Chủ cũng không có giữ lại thực lực, nàng có năng lực chính là tạm động, trưởng khống thiên hạ mộng cảnh nàng có thể để người ta một nháy mắt liền xa vào đến các loại đáng sợ, để cho người ta nặng luân trong mộng cảnh. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Linh Cô Đông Hoàng đẳng cấp này tồn tại Mộng Chủ một chiêu này hiển nhiên là không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ thấy thân ảnh của Linh Cô Đông Hoàng thẳng tiến không lùi, kinh khủng trưởng lực đón nhận Bạch Ly một đao kia về sau, trong nháy mắt đem nó đánh tan. Sau đó một ngụm máu tươi từ trong miệng của Bạch Ly phun ra, thân thể của nàng ở trên bầu trời như là như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Mộng Chủ cũng giống như thế, đối mặt Linh Cô Đông Hoàng vị này phá hiển cảnh siêu nhiên tồn tại, các nàng bây giờ căn bản không có tư cách cùng nó giao phong, song phương lực lượng chênh lệch quá xa. Lúc này, Trần Huyền cũng hoàn toàn thôn vệ ba tên thật hiển cảnh cường giả lực lượng, hắn lực lượng trong cơ thể vô tận phun trào, trực tiếp nhường hắn tự thân lực lượng lần nữa tăng lên một cái bậc thang nhỏ, đạt đến thông thiên đại thừa cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thông thiên thượng thừa cảnh. Lập tức, thu lấy ba vị thật hiển cảnh cường giả thần hạch về sau, chỉ thấy Trần Huyền xoay người lại, nhìn xem người bị thương nặng bay ngược mà đến hai nữ, Trần Huyền vừa sải bước ra, hai tay rộng mở, trực tiếp đem hai nữ nắm ở trong ngực. Nhìn xem hai nữ sắc mặt tái nhợt, trên người Trần Huyền lập tức có kinh người sát ý bạo phát đi ra, trong nháy mắt hướng phía đánh tới Linh Cô Đông Hoàng nhìn sang. Các ngươi lui ra, cái này lao tạm bao giao cho ta. Nghe vậy, Bạch Ly chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi cẩn thận một chút, phá hiển cảnh rất mạnh, hoàn toàn không phải thật hiển cảnh có thể so sánh. Mộng Chủ há to miệng, muốn nói gì chung quy là không có mở miệng. Tiểu xuất sinh, chết đi. Linh Cô Đông Hoàng giống như một tòa vạn trượng sơn nhạc đánh tới, quanh thân mang theo khí tức dị thường đáng sợ, thiên địa đảo ngược, hư không sụp đổ, thuộc về phá hiển cảnh cường giả khí thế cùng lực lượng tiên là để cho người ta tuyệt vọng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: Lao Tam Bao, vừa bạn ta cũng muốn nhìn một chút cùng các ngươi những này cái thế cường giả đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền trực tiếp tế ra tuyệt chiêu, hai trọng không gian thi triển đi ra, ba cái Trần Huyền đứng ngạo nghệ trên hư không, mỗi một cái trên người Trần Huyền đều có vô tận kinh thế chi lực bạo phát đi ra. Sau một khắc, ba cái Trần Huyền đồng thời khẽ động, chỉ thấy bên trong một cái Trần Huyền cầm trong tay thần binh sáng tạo thế, hai tay cầm đao, một đao bổ ra. Mặt khác hai cái Trần Huyền đơn quyền oanh sát, đón nhận Linh Cô Đông Hoàng cái kia đáng sợ một trường. Cảm giác được tự trên thân hai người bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt, xung quanh cường giả chỉ có thể tiếp tục hướng về phương xa thối lui, thậm chí một chút ở vào đại chiến bên trong cường giả đều liên tiếp hướng hai người bọn họ nhìn lại. Như vậy giao phong, Trần Huyền có thể đỡ nổi thân làm phá hiển cảnh Linh Cô Đông Hoàng sao? Chương 2035, đại chiến Linh Cô Đông Hoàng, hạ, chương 2035, đại chiến Linh Cô Đông Hoàng, hạ. Trong khoảnh khắc, thiên cung phía trên kia bốn đạo nhân ảnh giống như bốn ngọn núi cao điên cuồng va chạm, giữa thiên địa vang lên tiếng nổ hóa thành diệt thế sóng âm trong hư không không ngừng truyền ra ngoài, cái loại này va chạm, cho dù là tại ngoài vạn dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Từng vòng diệt thế gợn sóng quét sạch ra, ở trong thiên địa không ngừng lan tràn, nay đã lọt vào điên cuồng tàn phá đại địa, càng là tao ngộ một vòng mới đả kích. Mấy ngàn dặm bên trong, trong tầm mắt hết thảy đều đã hóa thành bụi bặm, sông núi biến mất, giang hà đảo lưu, từng đầu sâu không thấy đáy khe danh giống như vực sâu vô tận nối thẳng địa ngục. Luân hồi thánh đô trên không, cho dù là Bạch Dã, Phàm Dương, hỏi ban đầu ba vị này kinh khủng nhân vật đại chiến đều đã bị ép cách xa một chút. Về phần cái khác phương diện chiến đấu tại lúc này mới có lẽ đã toàn bộ đình chỉ. Chúng cổ tộc hội tụ tại luân hồi sức mạnh của hoang giới trước mắt liền chỉ còn lại Linh Cô Đông Hoàng, Phàm Dương, hỏi ban đầu ba vị này phá hiển cảnh cái thế cường giả. Quanh mình thiên địa, yêu tộc cường giả ánh mắt toàn bộ hội tụ tại cùng một khoảng trời, nơi đó khí tức bạo loạn, hư không bặm mẹo, đáng sợ rào sát lực đã khiến cho nơi đó trở thành một mảnh khu vực chân không. Song phương giao chiến tình huống như thế nào, tạm thời không cách nào thấy rõ. Rất nhanh, mấy giây thời gian về sau, làm nơi đó bầu trời một lần nữa bình tĩnh lại về sau, chỉ thấy ở nơi đó trên bầu trời hai đạo kẻ đáng sợ ảnh đứng giữa trời, mặc cho kim sắc nước mưa ướt nhẹp thân thể của bọn hắn. Trong đó hai cái Trần Huyền đã biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại bản thể cầm đao đứng giữa trời, khoe miệng có một vệt vết máu chảy ra đến, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần. Tại trước Trần Huyền phương bên ngoài mấy dặm trên bầu trời, ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng sắc bén, sắc ý ngập trời, bất quá trong lòng hắn cũng có chút giật mình, phải biết vừa rồi hắn nhưng là vận dụng chín thành lực lượng. Lấy hắn vị này phá hiển cảnh chín thành lực lượng đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, cho dù Trần Huyền yêu nghiệt vô song cũng không nên chỉ là bị thương nhẹ mới đúng. Thu thương. Chúng yêu tộc cường giả ánh mắt ngưng tụ, xem ra vị này tuyệt thế yêu nghiệt chiến lược khoảng cách phá hiển cảnh vẫn có một ít chênh lệch. Nhìn đến đây Bạch Ly cùng Mộng Chủ giật mình. Đang đối kháng với lấy Phàm Dương cùng hỏi ban đầu hai vị này phá hiển cảnh cường giả sắc mặt của Bạch Dã cũng là trầm xuống. Trong khoảnh khắc, chúng yêu tộc cường giả trên thân vô tận yêu lực phun trào, tùy thời đều có thể ra tay, nếu như Trần Huyền không cách nào ngăn trở Linh Cô Đông Hoàng, như vậy bọn hắn chỉ có thể đồng loạt ra tay, kết hợp sức mạnh của Trần Huyền đem Linh Cô Đông Hoàng trấn áp xuống tới. Giữa thiên địa, kim sắc mưa to vẫn như cũ còn đang không ngừng xâm nhập đại địa, Trần Huyền toàn thân quần áo đều đã bị kim sắc mưa to ướt nhẹp. Lấy hắn cảnh giới trước mắt vận dụng hai trọng không gian đối mặt Linh Cô Đông Hoàng cái loại này phá hiển cảnh cường giả, hoàn toàn không có phần thắng, hắn muốn cùng tiếp tục giao phong, trừ phi là có càng khủng bố hơn thủ đoạn mới có thể có phần thắng. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, hắn sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Lao Tam Bao, xem ra các ngươi cảnh giới này cường giả quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá muốn giết ta Trần Huyền chỉ bằng điểm này đạo hạnh chỉ sợ còn chưa đủ. Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền quanh thân kim quang lóe lên, sau đó chiến thần vũ khí liền hiện lên đi ra, đối mặt Linh Cô Đông Hoàng cái loại này phá hiển cảnh cường giả, Trần Huyền giờ phút này đã không dám có chút chủ quan, có thể sử dụng thủ đoạn hắn nhất định phải toàn bộ dùng tới. Hừ, tiểu xuất sinh, buồn cổ hiền ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Cô Đông Hoàng vẻ mặt tàn bạo, sau một khắc, kinh khủng đại đạo chi lực giống như mái vòm lực gáp hư không, đáng sợ tới cực điểm cảm giác gáp bách làm cho chung quanh hư không lần nữa bị ép bạo. Sau đó, theo Linh Cô Đông Hoàng vừa xài bước ra, một thanh từ đại đạo chi lực huyễn hóa diệt thế trường thương chậm rãi hiện hiện, dài đến ngàn trượng. Thứ nhất súng giết ra, hư không trong nháy mắt bị giết ra một đầu kinh khủng vết tích, thẳng bức phương xa Trần Huyền mà đến. Vì có thể nhanh chóng đem Trần Huyền chém giết, Linh Cô Đông Hoàng đã không có giữ lại thực lực, một thương này chính là bản thân hắn 10 thành lực lượng. Thế này, Bạch Ly cùng Ngộng Chủ trong lòng của hai người trầm xuống, đã dừng lại chiến đấu ở phía xa quan chiến yêu tộc các cường giả cũng giống như thế. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị nhúng tay, liên thủ với Trần Huyền đối kháng Linh Cô Đông Hoàng vị này phá hiển cảnh cường giả lúc, một cỗ kinh người đại đạo chi lực bỗng nhiên theo trên người Trần Huyền bạo phát ra. Chỉ thấy giờ phút này, Trần Huyền một tay giơ cao thần binh sáng tạo thế, tại trung quanh hắn giữa thiên địa, một cỗ đại đạo chi lực giống như thiên quân vạn mã đang gầm thét, nơi đó dường như đã biến thành đại đạo chi lực hội tụ như thế. Cảm giác tới đây chúng cường giả ánh mắt một giật mình. Không chỉ một loại đại đạo chi lực, đây là chẳng lẽ đã nằm trong tay nhiều loại đại đạo chi lực sao? Bạch Ly cùng Mộng Chủ cũng là chấn kinh đến cực điểm, bởi vì các nàng đã ở trong đó cảm nhận được không thua 9 loại đại đạo chi lực, mỗi một loại đại đạo chi lực thuộc tính cũng khác nhau, giờ phút này theo các loại đại đạo chi lực hội tụ, nơi đó thiên địa đã kinh biến đến mức cực kỳ hỗn loạn. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Phạm Dương cùng hỏi ban đầu hai vị này phá hiền cảnh cường giả cảm thấy ám rung động, một khi người này trưởng thành, thái cổ thế giới có mấy người là đối thủ. Bất quá ngay tại Phạm Dương cùng hỏi ban đầu hai người phân thần lúc, thân ảnh của Bạch Giã giống như đem hư không chồng chất đồng dạng, chớp mắt đến hỏi ban đầu trước người cổ hiền, sau đó hóa thành một đạo bạch quang xuyên qua thân thể của hắn. Trải qua một chiêu này, hỏi ban đầu cổ hiền đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, kia kinh khủng một thương đã đến trước Trần Huyền Phương hư không bên trên, tựa như xuyên thủng vũ trụ sao trời giống như lực lượng tập sát, kinh khủng sát chiêu còn chưa tiếp cận, trước Trần Huyền Phương hư không đã toàn bộ vỡ vụn rơi đến. Linh Cô Đông Hoàng cái này kinh khủng một chiêu nếu như Trần Huyền không cách nào kế tiếp, như vậy hắn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Chạm. Ánh mắt của Trần Huyền sắc bén như phong, theo Linh Cô Đông Hoàng kia kinh khủng một thương đến phía trước mình 100 mét vị trí lúc, hai tay Trần Huyền cầm đao đánh xuống. Một phút này, ánh đao màu đen giống như đến từ địa ngục tử thần. Cho dù là cách đến rất xa, tất cả mọi người cảm thấy Trần Huyền một đao này kinh khủng. Bởi vì giờ khắc này đang có lấy liên tục không ngừng đại đạo chi lực hội tụ đến thần binh sáng tạo thế bên trong, không đến một giây đồng hồ thời gian, đã có 12 loại đại đạo chi lực hội tụ đến Trần Huyền một đao kia phía trên. Bất quá cưỡng ép dung hợp tự thân 12 loại đại đạo chi lực đây đã là Trần Huyền trước mắt mức cực hạn, nếu như một chiêu này vẫn là không thể đem Linh Cô Đông Hoàng ngăn lại, như vậy mặc dù có chiến thần vũ khí hộ thể hắn tự thân cũng sẽ bị trọng thương. Trong chốc lát, theo cái kia màu đen đao mang chợt hiện một phút này, một đao một thương tại hư không giống như hai đạo hủy diệt thế giới thần quang tiếp xúc ở cùng nhau. Ngay sau đó, quanh mình tiên địa quan chiến cường giả chỉ cảm thấy linh hồn của mình run lên, một cỗ để bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn tránh né cái thế chi lực trong nháy mắt quét sạch thiên địa khắp nơi. Kinh thiên triệt địa tiếng nổ đem phương viên mấy ngàn dặm bên trong đá vụn trực tiếp đánh nát bấy, đầy trời bụi bặm bay lên, cho dù là thiên khung phía trên hạ xuống kim sắc mưa to đều không thể bao trùm. Quanh mình cường giả duy trì liên tục thối lui, bọn hắn kia ánh mắt hoảng sợ giờ phút này toàn bộ đều nhìn chằm chằm một vị trí. Bởi vì ở nơi đó, đại địa đang không ngừng sụp đổ, không ngừng lan tràn, giống như hủy diệt thế giới đáng sợ địa chấn đột kích, muốn đem thế giới này hoàn toàn phá hủy. Chương 2036, Tiểu Di chương 2036, Tiểu Di Trần Huyền bầu trời phương xa phía trên, đang không ngừng thối lui Bạch Ly cùng Mộng Chủ nhìn xem trong tầm mắt cái kia có thể so với tận thế giống như một màn, sắc mặt của các nàng trong nháy mắt biến đổi, tại đáng sợ như thế lực lượng hủy diệt phía dưới, Trần Huyền tình huống thế nào đâu? Đại địa vẫn như cũ còn đang điên cuồng rung động run, đất rung núi chuyển, liền ngay cả bầu trời cũng đang không ngừng lắc lư. Yêu tộc chúng cường giả ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chăm chú cùng một nơi, tầm mắt nhìn thấy, theo kia đầy trời bụi bặm kết thúc, xuyên thấu qua dày đặc kim sắc nước mưa có thể nhìn thấy phương xa đại địa bên trên đã nổi lên một cái giống như thiên thạch hạ xuống ném ra tới kinh khủng hố sâu. Cái hố sâu này một cái nhìn không thấy đáy, đường kính chiều dài khoảng chừng hơn 1000 dặm. Làm tất cả bụi bặm kết thúc về sau, ở đằng kia kinh khủng hố sâu trên không đã không nhìn thấy Trần Huyền cùng Linh Cô Đông Hoàng hai người cái bóng. Phản phất tại vừa rồi loại kia kinh thiên động địa trong đụng chạm hai người đã đồng quy vu tận, liền thi thể đều không có để lại. Nhìn đến đây tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Bạch Ly cùng Mộng Chủ càng là thân thể mềm mại run lên. Bất quá ngay tại các nàng chuẩn bị hướng phía cái kia sâu không thấy đáy khắc sâu lao đi lúc, chỉ nghe một đạo khàn khàn mà hung tàn thanh âm đột nhiên theo kia sâu không thấy đáy trong hố sâu truyền ra. "Tiểu xuất sinh, ngày khác buồn cổ hiền nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Theo lời này truyền ra, ngay sau đó, chỉ thấy một cái máu me khắp người thân ảnh theo kia sâu không thấy đáy trong hố sâu lướt ra, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, chật vật tới cực điểm, hiển nhiên là đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Mà hắn chính là Linh Cô Đông Hoàng, tại vừa rồi cùng Trần Huyền đọ sức bên trong, Linh Cô Đông Hoàng thụ thương, mà lại là thụ cực nặng thương thế. Lập tức chỉ thấy hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt hướng phía bầu trời phương xa bên trong bỏ chạy. Thế này, yêu tộc chúng cường giả ánh mắt ngưng tụ. Là Linh Cô Đông Hoàng, truy. Sau một khắc, yêu tộc chúng cường giả toàn bộ hướng đuổi tới. Linh Cô Đông Hoàng không thể không trốn, dưới mắt tự thân bị trọng thương, Nếu như hắn lúc này không trốn, yêu tộc cường giả tuyệt đối có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bạch Ly cùng Mộng Chủ hai người không có đi truy sát Linh Cô Đông Hoàng, các nàng lúc này cũng đi tới hố sâu bên cạnh. Ngay tại hai người bọn họ chuẩn bị tiến vào trong hố sâu xem xét tình huống lúc, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong đó nổ bắn ra mà ra, trong miệng giống nhau không ngừng thổ huyết. Trần Huyền, Bạch Ly cùng Mộng Chủ đội vàng đỡ lấy hắn. Chỉ thấy trên người Trần Huyền cái kia kim sắc chiến giáp đều đã nổi lên từng vết nứt, trên gương mặt cũng là hiện đầy từng đạo dữ tợn vết thương. Đối mặt Linh Cô Đông Hoàng, Trần Huyền cho dù dung hợp tự thân 12 loại đại đạo chi lực, còn có thần binh sáng tạo thế nơi tay, cùng chiến thần vũ khí hộ thể cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí hắn chiến thần vũ khí còn trong trận chiến này bị tổn hại. Đương nhiên, nếu như không là chiến thần vũ khí vì hắn chống cự đa số lực lượng, Trần Huyền giờ phút này chỉ sợ cũng không phải trọng thương đơn giản như vậy. Bất quá Linh Cô Đông Hoàng tình huống cũng tương đối không ổn, một trận chiến này hai người nhìn qua xem như thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Vẻ mặt hư nhược Trần Huyền hướng phía nơi xa vẫn như cũ còn tại đại chiến bạch dã, Phàm Dương hỏi ban đầu Cổ Hiền ba người mắt nhìn. Giúp ta tìm một chỗ, ta muốn chữa thương. Nói xong lời này Trần Huyền liền mất đi. Bất quá theo Linh Cô Đông Hoàng chạy trốn, lại thêm nay đã bị trọng thương hỏi ban đầu Cổ Hiền, hôm nay một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ dựa vào Phàm Dương Cổ Hiền một người căn bản là ngăn không được bạch dã. Dẫn hắn đi đại mộng cổ tộc. Mộng chủ Hòa Bạch Ly không có lãnh đạm, vội vàng mang theo Trần Huyền hướng phía đại mộng cổ tộc tiến đến. Giờ này phút này, toàn bộ luân hồi thánh đô ngoại trừ đại mộng cổ tộc bên ngoài, cái khác tất cả đã sớm biến thành phế tích, có thể nói dùng cái này làm trung tâm, phương viên gần vạn dặm đều bị khác biệt trình độ hủy diệt. Trận này siêu cấp đại chiến một phát, quả thực chính là một trận nhân gian thánh tẩy. Sau 2 giờ trận này siêu cấp đại chiến cũng chính thức toàn diện kết thúc, chúng cổ tộc đi vào luân hồi sức mạnh của hoang giới ngoại trừ chạy trốn tạm thời còn không có tin tức bên ngoài Linh Cô Đông Hoàng, còn lại cường giả toàn bộ ngã xuống. Cho dù là hỗn độn cổ tộc Phàm Dương Cổ Hiền, Thái Sơ cổ tộc hỏi ban đầu Cổ Hiền cuối cùng đều chết tại trong tay Bạch Dạ. Mặc dù Bạch Dạ giống nhau thụ thương, bất quá lấy lực lượng một người đánh giết hai vị phá hiền cảnh cường giả, yêu tộc đệ nhất cường giả tên tuổi đích thật là không phải tầm thường. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Huyền mới từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Trong khi mở to mắt sau, đập vào mắt đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, một cái giường, bốn phía treo màu hồng màn trướng, hơn nữa trong phòng còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Người đã tỉnh. Một bên trong mắt Bạch Lý hiện lên một vẻ vui mừng, lập tức lại khôi phục loại kia lạnh nhạt bộ dáng. Đây là nơi nào? Trần Huyền ngồi ở trên giường hỏi. Còn có thể là chỗ nào? Đương nhiên là vị kia mộng chủ khuê phòng. Bạch Ly bĩu môi. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, hắn cũng không nhìn thấy vị kia mộng chủ cái bóng. Thế nào, còn muốn nhường vị kia mộng chủ đối tiếp ngươi có phải hay không? Bạch Ly nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng mang theo ghen tuông. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, ta tại sao có thể có loại kia ý nghĩ đâu? Đúng rồi, ta mê man bao lâu đâu? 2 ngày. Bạch Ly thản nhiên nói. Nhìn thấy Bạch Ly còn có chút tức giận, Trần Huyền vội vàng nói sang chuyện khác nói rằng, đi, trước theo ta đi lội thiên hoang thế giới, ta thương thế này đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng căn bản đừng nghĩ khỏi hẳn, về phần sự tình khác đằng sau lại nói. Sau đó hai người liền tiến vào thiên hoang thế giới, lần này Trần Huyền thụ thương rất nặng, dù là người mang các loại đại đạo chi lực hắn cũng đừng hỏng trong thời gian ngắn khôi phục lại. Bất quá thông qua cùng Linh Cô Đông Hoàng một trận chiến này, Trần Huyền cũng đại khái thăm dò rõ ràng chính mình trước mắt trung cực chiến lực. Đối mặt phá hiền cảnh đẳng cấp này cái thế cường giả, Trần Huyền hiện tại coi như thủ đoạn ra hết cũng khó có thể chiếm được thượng phong, cùng Linh Cô Đông Hoàng một trận chiến mặc dù nhìn như lưỡng bại câu thương, kỳ thực là Trần Huyền thua. Dù sao đánh một trận xong Linh Cô Đông Hoàng còn có thể chạy trốn, mà Trần Huyền đâu? Cho nên, Trần Huyền mong muốn chiến thắng phá hiền cảnh cường giả, hoặc là hắn tự thân cảnh giới đột phá tới thông thiên thượng thừa cảnh, hoặc là tại tự thân võ học bên trên bỏ công sức, đem 2 trọng không gian để thăng làm 3 trọng không gian, thậm chí 4 trọng không gian. Chỉ có như vậy, đối mặt đẳng cấp này cường giả Trần Huyền mới có lực đánh một trận. Chỉ chốc lát sau Trần Huyền liền mang theo Bạch Ly từ Thiên Hoang thế giới đi ra, tự thân cảnh giới đột phá tới Thông Thiên đại thừa cảnh đỉnh phong, dưới mắt Thiên Hoang thế giới thời gian tỷ lệ cũng lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đạt đến ngoại giới một ngày, Thiên Hoang thế giới 3000 năm kinh khủng tỷ lệ. Theo Thiên Hoang thế giới sau khi ra ngoài Trần Huyền liền theo cùng Bạch Ly đi tới đại mộng cổ tộc cấm nơi này đã từng cũng là luân hồi cổ tộc cấm. Chỉ thấy ở chỗ này, yêu tộc chúng cường giả toàn bộ đứng hàng tứ phương, đã đem nơi này phòng ngự gắt gao. Bất quá Trần Huyền cũng không nhìn thấy Bạch Dạ. Tại cái này cấm trong đất, có một cái cổ lão truyền tống tế đàn, tiểu thần long cùng luân hồi nữ đế bọn người khẳng định là tiến vào bên trong. Nhìn thấy Trần Huyền đến, chúng cường giả nhao nhao hướng hắn nhìn thoáng qua, thân mật nhẹ gật đầu. Mộng chủ há to miệng, muốn nói cái gì chung quy là không có mở miệng. Bất quá Trần Huyền đã đi tới Mộng chủ bên người, hỏi: "Mộng chủ, bọn hắn tại tình huống bên trong như thế nào?" Nghe vậy, Mộng chủ lắc đầu. Nơi này ngoại trừ bọn hắn có thể đi vào, bất kỳ người nào khác cũng đừng nghĩ. Trần Huyền nhướng mày: "Yên tâm đi, đã qua 2 ngày, ta muốn cũng nhanh có kết quả." Mộng chủ an ủi Trần Huyền một câu. Đang nói, chỉ thấy kia cổ lão truyền tống bên trên tế đàn, một hồi sóng lực lượng nhỏ yếu truyền đến. Đám người lập tức nhìn sang, chỉ thấy một nam một nữ đồng thời xuất hiện tại truyền tống bên trên tế đàn, mà bọn hắn chính là luân hồi nữ đế cùng khung gia. Bất quá giờ phút này, luân hồi nữ đế cùng khung gia thực lực đã xảy ra biến hóa cực lớn, bởi vì bọn hắn hai người đều tiến vào cổ hiển chi cảnh. Thế này, trong lòng Trần Huyền giật mình, tiến đi một chuyến liền thành tựu cổ hiển chi cảnh. Lúc này, chỉ thấy Mộng chủ đã hướng phía hai người đi tới, hướng lấy bọn hắn mỉm cười nói: "Trong nhiều năm như vậy, nơi này rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian, các ngươi có tại luân hồi cổ tộc có hy vọng phục hưng." Nghe vậy, luân hồi nữ đế nói rằng: "Đây hết thảy còn phải cảm tạ tiểu di, nếu không phải tiểu di một mực bảo hộ lấy nơi này, chúng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thành công. Tiểu Di, trong lòng Trần Huyền lại là giật mình. Chương 2037, nhìn ra mánh khỏe chương 2037, nhìn ra mánh khỏe mộng chủ lại là luân hồi nữ đế Tiểu Di. Giữa hai người loại quan hệ này, Trần Huyền quả thực là không nghĩ tới, mặc dù hắn một mực tại suy đoán mộng chủ luân hồi nữ đế ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Trần Huyền có nghĩ qua có thể sẽ là mộng nữ, nhưng là lần trước mộng chủ đã chính miệng bắt bỏ. Trần Huyền cũng có nghĩ qua có lẽ sẽ là xa thân tỷ bội gì gì đó, nhưng là chính là không có nghĩ tới giữa hai người vậy mà lại là loại quan hệ này. Mộng chủ lại là luân hồi nữ đế mẫu thân muội muội, không hổ là luân hồi tiên tri lưu lại truyền thừa. Bốn phía yêu tộc cường giả cũng là có chút sợ hãi thán phục, luân hồi tiên tri xem như thái cổ thế giới duy nhất tiên tri, sắp xếp của hắn cũng không phải bình thường người có thể đoán được. Dưới mắt luân hồi cổ tộc sau người đã thu hoạch được truyền thừa, tiến vào cổ hiển chi cảnh, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng, trùng kiến luân hồi cổ tộc cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, yêu tộc các cường giả vẻ mặt mong đợi hướng phía cái kia cổ lão truyền tống tế đàn nhìn sang, dưới mắt luân hồi cổ tộc sau người cũng đã thu được lợi ích cực kỳ lớn. Như vậy bốn vị hoàng chủ tiến vào bên trong kế thừa bốn vị lão hoàng chủ lưu lại huyết mạch về sau bọn hắn lại sẽ có biến hóa như thế nào? Người đang suy nghĩ gì? Mạnh Ly có chút hổ nghi mắt nhìn đang ngẩn người Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn có chút mất tự nhiên. Không muốn cái gì, liền là có chút giật mình giữa bọn hắn loại quan hệ này. Mạnh Ly nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Không kinh hai mới là lạ." Ngay trước chính mình Tiểu Di mặt nhi làm con không đợi Bạch Ly nói tiếp, Trần Huyền gấp đội vàng che miệng nhỏ của nàng, cô nãi nãi này thật sự là cái gì cũng dám nói à, vạn nhất nhường luân hồi nữ đế nghe thấy được nhiều xấu hổ à. Lúc này, luân hồi nữ đế, không ra, ngọc chủ ba người đã hướng phía Trần Huyền bọn hắn đi tới. Thế này, Trần Huyền cũng lập tức nên đón tiếp lấy. Nhìn cái kia Mỹ kinh tâm động phách nữ nhân, Bạch Ly mặc dù có chút khó chịu, bất quá nàng cũng biết, từ khi chính mình trong hầm ngầm làm ra quyết định sau, mặc kệ nam nhân này đã từng có bao nhiêu thiếu nữ đây đều là đã không cách nào đi cải biến sự thật. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Luân hồi nữ đế vẻ mặt nhu hòa nhìn xem Trần Huyền, thuận tiện giúp hắn sửa sang lại quần áo. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vỗ ngực mức nói rằng: "Chồng của ngươi người hiền tự có thiên tướng, có thể giết ta người chỉ sợ còn chưa ra đời." Thấy thế, đứng tại luân hồi nữ đế sau lưng ngậm chủ có chút mất tự nhiên, một đôi né tránh đôi mắt đẹp đều không dám nhìn tới Trần Huyền. Luân hồi nữ đế chợt nhìn Trần Huyền một cái, sau đó nàng lại nhìn một chút cách đó không xa Bạch Ly, hai người bốn mắt đối lập, đều tại cẩn thận quan sát đối phương. Mặc dù đó cũng không phải giữa các nàng lần thứ nhất gặp mặt, tại trọng lâu các đã gặp rất nhiều lần, nhưng là lần này giữa các nàng thân phận đã không giống như vậy, có cần phải thật tốt tìm hiểu một chút đối phương. Cuối cùng, vẫn là luân hồi nữ đế thu hồi ánh mắt, nói với Trần Huyền: "Nàng rất không tệ, ngươi cái tên này thật không biết đạp cái gì vận khí cất chó." Trần Huyền chỉ có thể làm lấy không nghe thấy. Lập tức chỉ thấy luân hồi nữ đế hướng phía Bạch Ly đi tới. Tâm sự. Bạch Ly gật đầu, đang có ý đó. Nhìn thấy hai nữ nhân này rời đi, Trần Huyền cũng là không có lo lắng cái gì, hắn biết luân hồi nữ đế là một cái có chừng mực nữ nhân, nàng giống như Lâm Tô Ý Nhi, đều có mâu nghi thiên hạ chi phong. Về phần luân hồi nữ đế cùng Bạch Ly sẽ trò chuyện thứ gì Trần Huyền cũng không muốn biết, đây là các nàng nữ nhân ở giữa bí mật. Cũng là một bên mộng chủ nhìn qua có chút nóng nảy, liên tiếp hướng phía Trần Huyền nhìn sang, mấy lần muốn mở miệng đều trầm mặt lại. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền hướng phía khung gia nhìn sang, vô vô bờ vai của hắn cười nói: "Đại cứu ca, có thể à, tiến đi một chuyến liền thành cổ hiền, xem ra các ngươi luân hồi cổ tộc vị kia tiên tri thật đúng là cho các ngươi lưu lại một món tài sản khổng lồ a." Khung gia nhẹ hừ một tiếng, một chút liền vuốt ve tay của Trần Huyền, mặt đen lên nói rằng: "Y tại bản thánh chủ trước mặt lôi kéo làm quen, muốn làm muội phu ta có thể, trước qua thanh đế sơn một cửa ải kia rồi nói sau." Trần Huyền bĩu môi, nói rằng: "Sao? Hẳn là đại cứu ca không tin ta có thực lực này." Không ra khinh thường cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Sắc mặt của Trần Huyền tối sầm, nói rằng: "Đại cứu ca, đừng tưởng rằng ngươi thành tựu cổ hiền liền có thể ở trước mặt ta bày đại cứu ca giá tử, ngươi nếu không phục ta hai luyện một chút." Nghe vậy, không ra sắc mặt cứng đờ, kìm nén một mạch nói rằng: "Cút xa một chút." Hắn hiện tại ở đâu là cái này thay đổi nhỏ thái đối thủ, cho dù hắn hiện tại đã tiến vào cổ hiền chi cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được cái này thay đổi nhỏ thái một quyền chi lực. Trần Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn ôm Khung Gia bả vai cười nói: "Đại cứu ca, hai ta một năm kia ước hẹn còn giữ lời không?" Khung Gia sắc mặt càng đen hơn: "Mẹ ngươi, tiểu tử này hết chuyện để nói, cố ý nhường hắn mất mặt có phải hay không?" Nhìn thấy Khung Gia đang trầm mặc, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng: "Đại cứu ca, chỉ đùa một chút mà thôi, hai ta quan hệ thế nào, sao có thể động đao động tương đâu? Đúng rồi, hiện tại chuyện nơi đây kết thúc, các ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Khung Gia hít sâu một hơi, hắn nhìn Trần Huyền một cái: "Thế nào, ngươi muốn đem nàng bộ ở bên người?" Trần Huyền thật là có loại này dự định, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể giúp tới luân hồi nữ đế, hơn nữa có thiên hoang thế giới tồn tại, luân hồi nữ đế căn bản không cần thiết tiếp tục đông tránh tây giấu, đi theo bên cạnh mình không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Chỉ sợ còn không được. Một bên mộng chủ đem lời tiếp tới. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía mộng chủ nhìn lại, hỏi: "Vì cái gì?" "Bởi vì thanh đế sơn, hơn nữa nàng sẽ không đáp ứng." Mộng chủ hướng phía cách đó không xa luân hồi nữ đế nhìn sang. "Thanh đế sơn?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ kinh khủng hàn mang, thiên hạ này ba nhạc một trong hắn sớm muộn sẽ cùng ba bảo, nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng như Bất Thắng Sơn đồng dạng kinh khủng. Vị kia vang danh thiên hạ Dương Thanh Đế có phải hay không cũng cùng Vũ Thái Tuế đồng dạng sâu không lường được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hướng phía Mộng chủ nhìn lại, lại hỏi: "Mộng chủ, trải qua trận này các đại cổ tộc hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha đại mộng cổ tộc, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Mộng chủ mím mím khóe miệng, Còn không đợi nàng mở miệng, chỉ thấy Luân Hồi Nữ Đế cùng Bạch Ly đã đi tới. "Ngươi phải gọi tiểu gì?" Luân Hồi Nữ Đế chợt nhìn Trần Huyền một cái. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền lập tức có chút mất tự nhiên, Mộng Chủ cũng giống nhau có chút xấu hổ, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi đón Luân Hồi Nữ Đế lời này. Thế thế, Luân Hồi Nữ Đế tràn đầy hồ nghi nhìn Trần Huyền một cái, hỏi: "Ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ có vấn đề gì?" "Không có vấn đề." Trần Huyền cùng Mộng Chủ đồng thời mở miệng trả lời. Nói xong hai người lại nhanh chóng liếc nhau một cái, sau đó đều là lúng túng dịch ra. Nhìn đến đây, Luân Hồi Nữ Đế đại mi vậy một cái, nàng cảm thấy tiểu tử này cùng tiểu di ở giữa có vẻ như có chuyện ẩn ở bên trong. Hàn chỉ là Luân Hồi Nữ Đế cảm thấy, một bên khung ra càng là như vậy, sắc mặt của hắn lập tức hắc giống than đầu, cái thằng chó này, hắn sẽ không phải là cũng đúng tiểu di hạ thủ à. Chương 2038, quá yêu chi cảnh. Chương 2038, quá yêu chi cảnh. Nghĩ tới đây, khung ra lập tức nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt khí thế hung ác, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi mẹ hắn có phải hay không đã làm gì?" Luân Hồi Nữ Đế cũng bình tĩnh nhìn Trần Huyền, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy thế, Trần Huyền vội vàng lắc đầu, giải thích nói: "Ta cái gì cũng không làm, thật không tin các ngươi có thể hỏi Minh Chủ." Nói, Trần Huyền lại đối Mộng Chủ nói rằng: "Mộng Chủ, ngươi tranh thủ thời gian cho bọn họ giải thích một chút, chúng ta thật không có cái gì, đúng không?" Ta Mộng Chủ hơi đỏ mặt, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói rằng: "Các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng tiểu tử này thật không có cái gì." Bất quá nhìn xem sắc mặt từng đỏ, mà lại nói lời nói rất rõ ràng liền mất tự nhiên Mộng Chủ, Luân Hồi Nữ Đế cùng không ra nơi nào sẽ tin tưởng lời này, bọn hắn có loại trực giác, gia hỏa này nói không chừng đã đối tiểu di làm cái gì rất chuyện quá đáng. Cảm giác được Luân Hồi Nữ Đế cái kia như cũng còn mang theo vẻ hỏi thăm ánh mắt, Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Tiểu nữ tử, ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng Mộng Chủ thật không có cái gì, chính là cái gì? Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho bản thánh chủ nói rõ ràng." Không ra hung tợn nhìn xem Trần Huyền, dù là biết mình chơi không lại gia hỏa này, hắn cũng nắm chặt nắm đấm tùy thời chuẩn bị ra tay. Nói ra nghe một chút. Luân Hồi Nữ Đế nhìn qua rất bình tĩnh, dường như cũng không có sinh khí. Bạch Ly vẻ mặt vẻ chế nhạo, muốn nhìn Trần Huyền như thế nào bãi bình. Nhìn xem người chung quanh đều tại nhìn mình cùng Trần Huyền, Mộng Chủ sắc mặt đã đỏ giống dáng đỏ như thế. Trần Huyền lập tức khóc không ra nước mắt, chuyện này ngươi nhường hắn giải thích thế nào đâu? Cũng không thể nhường Mộng Chủ đi giải thích a. "Cái kia, tiểu nữ tử, chúng ta có thể hay không nói riêng một chút?" Trần Huyền vẻ mặt mong đợi nhìn xem Luân Hồi Nữ Đế. Luân Hồi Nữ Đế xét lại hắn một cái, trầm mặc hạ gật đầu nói: "Tốt." Nhìn thấy Luân Hồi Nữ Đế bằng lòng, Trần Huyền cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trước mặt nhiều người như vậy loại chuyện này hắn chỗ nào có ý tốt mở miệng đi giải thích. A về phần một bên vẻ mặt khí thế hung ác không ra, Trần Huyền không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ cần mình nàng dâu không tức giận, cái này đại cứu ca quan tâm đến nó làm gì làm điều. "Chuyện nơi đây kết thúc, ngươi có tính toán gì?" Luân Hồi Nữ Đế đổi đề tài, hỏi: "Ngươi đây?" Trần Huyền hỏi ngược lại: "Ta còn muốn trở về Thanh Đế Sơn một chuyến." Luân Hồi Nữ Đế bình tĩnh nói. "Vì cái gì?" Trần Huyền cau mày, hiện tại Luân Hồi Nữ Đế đã tấn cấp cổ hiển chi cảnh, còn có cần phải đi Thanh Đế Sơn ăn nhờ ở đậu sao? "Ta có ta lý do." Luân Hồi Nữ Đế cũng không có đi giải thích, nhìn xem Trần Huyền đang trầm mặc, Luân Hồi Nữ Đế tiếp tục nói: "Lần này chúng ta thu được tiên tri lưu lại truyền thừa, mặc dù nhưng đã để chúng ta tấn cấp cổ hiển chi cảnh, bất quá mong muốn hoàn toàn tiêu hao trong truyền thừa còn lại lực lượng, đó cũng không phải tuế nguyệt tích lũy liền có thể làm được, còn cần phương pháp đặc thù." "Phương pháp này tại Thanh Đế Sơn?" Trần Huyền nhíu mày hỏi. Luân Hồi Nữ Đế cũng không có đi trả lời vấn đề này, mà là nói rằng: "Kỳ thật kế tiếp tình cảnh của ngươi cũng chưa chắc sẽ so với chúng ta càng thêm nhẹ nhõm, mặc dù bây giờ ngươi đã nhập thông thiên cảnh, sức chiến đấu cũng tăng mạnh một mảng lớn, bất quá lần này Luân Hồi Thánh Đô một chết trận không ít cổ hiển, bọn hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua." Điểm này Trần Huyền đương nhiên biết, bất quá hắn cũng không lo lắng gì. Nếu quả thật không có sợ chết cổ hiền đến tìm hắn gây phiền phức, hắn vừa vặn thông qua những người này đến tiếp tục tăng lên cảnh giới của mình. "Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, vậy thì giúp ta làm một việc." Luân Hồi Nữ Đế tiếp tục nói. Trần Huyền hỏi: "Sự tình gì?" Luân Hồi Nữ Đế hít sâu một hơi, nói rằng: "Giúp ta bảo tồn đại mộng cổ tộc cố lực lượng này, tương lai trùng kiến Luân Hồi cổ tộc, ta cần bọn hắn." Trần Huyền nhướng mày, Luân Hồi Nữ Đế trong lời nói ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, đối phương là muốn cho hắn đem đại mộng cổ tộc người mang đến thiên hoàng thế giới. Dù sao kế tiếp các đại cổ tộc có khả năng sẽ đối với đại mộng cổ tộc tiến hành diệt tộc, đem bọn hắn tiếp tục lưu lại bên ngoài quá nguy hiểm. Nói thật, đối với đại mộng cổ tộc Trần Huyền cũng không hiểu rõ, cũng không biết những người này độ trung thành, như thế lô mãng đem bọn hắn mang đến thiên hoang thế giới, ai cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra cái gì. Bất quá Luân Hồi Nữ Đế mở miệng, Trần Huyền đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, cùng lắm thì tại Luân Hồi Nữ Đế không cần cố lực lượng này trước đó vẫn luôn đem bọn hắn vây ở thiên hoang thế giới chính là. "Tốt, ta bằng lòng." Nói, Trần Huyền lại hướng phía Mộng Chủ nhìn sang, nói rằng: "Mộng Chủ, không. Tiểu gì?" Hai chữ này, tiêu Trần Huyền quả thực có chút khó chịu. Mộng Chủ cũng giống như thế. Chỉ thấy Trần Huyền hít sâu một hơi nói rằng: "Thỉnh cầu tiểu di đem đại mộng cổ tộc người triệu tập lại, đến lúc đó ta sẽ đem bọn hắn đưa đi một cái địa phương an toàn." Mộng Chủ nhẹ gật đầu. "Làm phiền. Người một nhà mà thôi." Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh. Cũng làm Mộng Chủ không biết rõ theo trong những lời này nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại là đỏ lên. Trần Huyền không có đi chú ý Mộng Chủ, hắn nhìn xem Luân Hồi Nữ Đế hỏi dò: "Cái kia, ngươi chừng nào thì lên đường rời đi?" Luân Hồi Nữ Đế nhìn hắn một cái, há lại không biết gia hỏa này trong lòng tại có ý đồ xấu gì, chỉ thấy nàng bình tĩnh nói: "Trước khi trời tối ta sẽ rời đi." Trần Huyền ngẩng đầu nhìn sắc trời, bây giờ cách trời tối còn sớm lấy. Lúc này, ngay tại mấy người chuyện phiếm ở giữa, một cỗ kinh người chấn động bỗng nhiên theo truyền tống tế đàn bên kia khuếch tán mà đến. Cảm giác tới đây đám người đồng thời nhìn sang. Chợt, tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy bốn đạo quang mang theo truyền tống bên trên tế đàn bạo trùng mà ra, thẳng lên thiên khung chi đỉnh. Kinh khủng yêu lực cũng là trong khoảnh khắc tràn ngập tại phiến thiên địa này. Nhìn đến đây, yêu tộc cường giả sắc mặt vui mừng, bốn vị hoàng chủ thành công, theo cái này bốn đạo quang mang phía trên, bọn hắn đều cảm thấy kinh khủng huyết mạch đắc chế. Trần Huyền hướng phía trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy kia bốn đạo quang mang đã tại lúc này biến hóa thành bốn con yêu thú, thú vương chi uy làm cho thiên địa mây đen nhấp nhô, từng tiếng thú giống thanh âm cũng là đồng thời vang vọng bầu trời. Mà bọn hắn tự nhiên là tiểu thần long, thần hổ, thiết ước, huyền minh bốn vị hoàng chủ. Trên trời liệt nhật chiếu xạ tại cái này bốn đầu vạn thú chi vương trên thân, chói mắt kim quang như là phổ chiếu thế gian Phật quang như thế, hợp thành một bức bốn thú lên trời, uy áp thế gian tường thủy hiện ra. Quá yêu chi cảnh, bốn vị hoàng chủ thành công. Một bên Bạch Ly nhỉ non một tiếng, bốn vị hoàng chủ tấn cấp quá yêu chi cảnh, kế tiếp trở về yêu vực Bắc Hoang, bách tộc chúng yêu ai còn dám phản kháng thái cổ hoàng tộc chi phối. Lúc này, Bạch Gia giống nhau xuất hiện, đứng bên cạnh Trần Huyền, ánh mắt bế nễ, như là ngạo thị thiên hạ thần tướng. Cổ lao thần thú huyết mạch, ta yêu vực Bắc Hoang khổ đợi vào năm, rốt cục nên đón tái hiện huy hoàng bắt đầu. Trần Huyền cũng là vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, tiến vào nơi đây có thể có như thế tạo hóa, khó trách luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc không tiếc tất cả cũng muốn đi vào luân hồi hoàng giới. Bất quá cùng cái khác người chờ mong, ngạc nhiên mừng rỡ khác biệt, giờ phút này luân hồi nữ đế lại là vẻ mặt vẻ băng lãnh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đã huyền hóa thành hình người, hướng phía Trần Huyền chậm rãi đi tới nữ tử áo đỏ. Chương 2039, hai nữ tranh phong. Chương 2039, hai nữ tranh phong. Thiên khung phía trên, bốn thú huyền hóa thành hình người, hai nam hai nữ đứng ngạo nghệ thiên khung chi đỉnh, quan sát thế giới. Giờ này phút này, chúng yêu tộc cường giả thần tình kích động, đều là tại lúc này cúi đầu, vẻ mặt trang nghiêm, phảng phất là đang nên tiếp một đời mới vương giả đến. Cung nên ngôi hoàng quý vị. Chúng yêu tộc cường giả cùng lúc mở miệng, vang vọng đất trời. Thân hổ hoàng chủ thanh âm trầm thấp, trở về yêu vực Bắc Hoang, thuộc về chúng ta thời đại, tiến đến. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy thân hổ hoàng chủ, thiên tước hoàng chủ, huyền minh hoàng chủ ba người đồng thời nhìn Trần Huyền một cái, sau đó nhao nhao đi xa, chúng yêu tộc cường giả cũng là lập tức đuổi theo kịp. Trên bầu trời, một bộ áo bào đỏ tiểu thần long dạo bước mà xuống, trực tiếp đi hướng Trần Huyền bọn người bên này. Lúc này, chỉ thấy luân hồi nữ đế chậm rãi đi ra một bước, cản tại trước mặt Trần Huyền, nhìn thẳng cái kia một bộ hồng trang tuyệt thế nữ tử. Thế nào, nhìn ta không vừa mắt? Tiểu thần long hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem luân hồi nữ đế. Quả thật có chút không vừa mắt. Luân hồi nữ đế thần sắc đạm mạc, mặc dù nàng đã tiếp nhận Trần Huyền, đồng thời đã hoàn toàn yêu nam nhân này, nhưng là nghĩ đến đây mọi thứ đều là tiểu thần long trong bóng tối giở trò xấu, đem nàng tính toán ở trong đó, luân hồi nữ đế trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nói như vậy ngươi muốn động thủ đâu? Tiểu thần long vẫn như cũng là vẻ mặt mỉm cười, yêu mị vô song. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Luân hồi nữ đế lần nữa đi một bước. Thấy thế, Trần Huyền tại hai nữ nhân thân bên trên nhìn một chút, hai cái này tiểu mỹ nhân đây là muốn náo loạn nào? Sẽ không phải là thật muốn hoạt động tay chân một chút ta? Cái này có thể không được, hiện tại đại gia thật là cùng người trên một cái thuyền. Lại nói, hai nữ nhân này một cái là lao bà của mình, một cái là chính mình. Nô, tạm thời, nên tính là người dẫn đường a, dù sao không có nàng liền không có mình bây giờ. Nếu quả thật muốn động thủ hắn nên giúp ai? Khu cụ Trần Huyền giả ý ho khan âm thanh, chuẩn bị đi ra hòa giải. Phế vật, ngươi ngậm miệng. Tiểu thần long chừng Trần Huyền một cái, trực tiếp đem ra hỏa này lời muốn nói cho chặn lại trở về, bất quá liền trước mắt tới nói, trong thiên hạ này còn dám xưng hô Trần Huyền là phế vật người chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thần long. Trần Huyền có chút buồn bực, nữ nhân này vẫn như cùng đi ngày như thế, một chút mặt mũi cũng không cho à, cho dù là ngay trước người bên ngoài mặt nhi. Nam nhân của ta là ngươi nên trách móc sao? Ngươi dựa vào cái gì? Lấy thân phận gì? Luân hồi nữ đế vẻ mặt đạm mạc nhìn xem tiểu thần long. Tiểu thần long hai tay chắp sau lưng cười tủm tỉm nói, nam nhân của ngươi. Xem ra đối với bản hoàng chủ an bài ngươi cũng không phải không hài lòng đi, nếu không phải bản hoàng chủ ngươi có thể tìm tới các phương diện đều cường đại như thế nam nhân. Tiểu thần long lời này rõ ràng chính là một câu hai ý nghĩa. Sắc mặt Trần Huyền đỏ lên, hắn mười phần hoài nghi lúc trước nữ nhân này sống nhờ tại thân thể của mình bên trong kia đoạn thời kỳ, khẳng định nhìn lén qua chính mình cùng các nữ nhân cái kia, không phải nàng làm sao biết. Nói như vậy ngươi cùng hắn thử qua đâu? Luân hồi nữ đế nói lời kinh người, cười lạnh một tiếng. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn thực sự không nghĩ tới xưa nay thanh lãnh, giống như không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử giống như luân hồi nữ đế vậy mà lại nói ra cái loại này tục ngữ. Bất quá càng làm cho Trần Huyền giật mình là tiểu thần long, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm nói, bản cô nãi nãi muốn ăn thời điểm ngươi có muốn hay không quan sát một chút? Luân hồi nữ đế không nhượng bộ chút nào, nói rằng, tốt, không bằng ngươi bây giờ liền thử một chút, ta cũng muốn nhìn một chút một con rồng năng lực chịu đựng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên giường đối một người đàn ông, có phải hay không cũng biết như là phạm nhân nữ tử đồng dạng cắn răng thân âm. Nghe thấy lời này, nguyên bản vẫn không rõ hai nữ nhân này đang đánh cái gì bí hiểm mộng chủ, Bạch Ly, Khung Gia ba người nhất thời nghe hiểu. Chỉ thấy Khung Gia sắc mặt tối sầm, hắn có chút không thể tin mắt nhìn luân hồi nữ đế, cái này vẫn là mình cái kia thanh cao như thần nữ giống như tiểu muội sao? Vậy mà lại nói ra cái loại này thô tục chi ngôn. Trong lúc nhất thời, Khung Gia thật sự là nghe không nổi nữa, vội vàng xoay người rời đi, hắn sợ chính mình đợi chút nữa lại sẽ nghe thấy cái gì kinh thế hai tục lời nói đến. Mộng chủ đỏ mặt nát âm thanh, sau đó giống nhau rời đi. Bạch Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Huyền một cái. Song xuôi nhớ kỹ tới tìm ta. Trần Huyền cười khổ âm thanh, nhìn trước mắt cái này hai cái dương cung bạc kiếm nữ tử, trong lúc nhất thời hắn còn thật không biết làm như thế nào đi giảng hòa. Tiểu Thần Long mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, bất quá trong lòng vẫn là có chút tức giận, tiểu nha đầu này miệng nhường nàng đều chống đỡ không được, nhưng là nàng cũng không có phát tác, bởi vì không cần thiết. Ha ha, xem ra có nam nhân chính là không giống à, cái này miệng nhỏ cũng biến thành sắc bén, đi, bản hoàng chủ nhận thua, hiện tại tổng được rồi. Tiểu Thần Long giang tay ra. Luân hồi nữ đế cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngoài miệng nhận thua không có ý nghĩa, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta muốn lời này hẳn là trên giường nói ra. Nói xong, luân hồi nữ đế nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nhớ kỹ, trước khi trời tối ta liền sẽ rời đi, chính ngươi nắm chắc tốt thời gian. Nói xong lời này luân hồi nữ đế thì rời đi. Ừ, phế vật, xem ra ngươi dường như còn không có đem cái này ngạo kiểu tiểu nha đầu điều giáo tốt ta. Tiểu Thần Long nhẹ hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Trần Huyền xấu hổ cười một tiếng, nói rằng, cái kia, tất cả mọi người là người một nhà, không cần để ở trong lòng. Người một nhà. Thế nào, ngươi thật đúng là muốn đem cô nãi nãi thu được giường không thành. Tiểu Thần Long đến gần Trần Huyền, mặt mũi tràn đầy uy hiếp nhìn xem hắn. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nói rằng, lời này không phải chính ngươi mới vừa nói sao? Con mắt của Tiểu Thần Long nhíu lại, sau đó hai tay khoác lên Trần Huyền trên vai, cười híp mắt hỏi, như vậy ngươi dám không? Nhìn xem cái này gần trong gang tấc yêu mị nữ nhân, Trần Huyền lập tức có chút phát hỏa, bất quá coi như hắn chuẩn bị lớn mật một chút đi ôm Tiểu Thần Long thời điểm, chỉ thấy Tiểu Thần Long đột nhiên đá hắn một cước. Hừ, phế vật, lâu như vậy không thấy ngươi lá gan biến mập à, thế mà thực có can đảm đánh cô nãi nãi chủ ý, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao cô nãi nãi thủ đoạn? Nói, Tiểu Thần Long dưới ánh mắt nghiêng, nhìn về phía Trần Huyền nửa người dưới, đang xoa đầu gối Trần Huyền theo bản năng rút lui một bước, hắn vội vàng nói, Tiểu Long níu, đừng hiểu lầm, ta nói đùa, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ý nghĩ xấu. Tiểu Thần Long đôi mắt đẹp trừng một cái, ý của ngươi là bản cô nãi nãi không xinh đẹp, so ra kém luân hồi cổ tộc tiểu nha đầu kia. Không phải không phải, Trần Huyền liên tục khoát tay. Tiểu Thần Long nhìn hắn chằm chằm nói rằng, phế vật, tại bản cô nãi nãi không có quyết định trước đó, ngươi kia ba cái chân nếu là dám động một cái ý biến thái, ta liền đem nó vặn xuống tới. Trần Huyền lập tức run một cái. Bất quá Tiểu Thần Long lời này cũng là làm cho con mắt của Trần Huyền sáng lên, hỏi, Tiểu Long níu, nói như vậy hai người chúng ta, cái kia, khu cụ, là có khả năng đâu? Tiểu Thần Long nhẹ hừ một tiếng không có trả lời hắn vấn đề này. Thấy thế, Trần Huyền lập tức rèn sắt khi còn nóng, hỏi, Tiểu Long níu, hiện tại ta đã tiến vào thông tiến cảnh, bước kế tiếp tấn cấp cổ hiển có phải hay không? Cần trợ giúp của ngươi. Chương 2040, An Trí Đại Mộng Cổ Tộc. Chương 2040, An Trí Đại Mộng Cổ Tộc. Nói xong lời này, Trần Huyền vẻ mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Thần Long, trong đầu cho tới nay trực giác nói cho hắn biết, chuyện dường như hẳn là chính là như vậy. Con mắt của Tiểu Thần Long nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói rằng, phế vật, trung thực nói cho ta, trong lòng ngươi có phải hay không đã sớm đang đánh loại này chủ ý? Trần Huyền vẻ mặt xấu hổ, bởi vì có đôi khi trong đầu của hắn xác thực sẽ toát ra loại ý nghĩ này. Cái này, trực giác, chính là trực giác mà thôi. Trần Huyền vội vàng gãi đầu một cái để che giấu bối rối của mình, bất quá đáp án này hắn quả thật rất muốn biết, mặc dù kế tiếp tấn cấp thông thiên thượng thừa cảnh, thông thiên viên mãn cảnh đều không cần thể chất đặc thù tương trợ. Nhưng là một khi tự thân cảnh giới tới thông thiên viên mãn cảnh lấy sau tấn cấp cổ hiền là nhất định phải, cho nên sớm biết đáp án này hắn cũng có thể có một chuẩn bị tâm lý. Trực giác. Tiểu Thần Long nhìn xem hắn cười tủm tỉm nói, tướng do tâm sinh, phế vật, thật là trực giác của ngươi. Vẫn là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Tại Tiểu Thần Long kia một đôi tựa như có thể xem thấu nội tâm ý tưởng chân thật ánh mắt nhìn soi mói, Trần Huyền lập tức cảm giác có chút không được tự nhiên, cũng có chút chột dạ, nói rằng, cái này hẳn là đều có một nửa a. Hừ, phế vật, ngươi là bản cô nãi nãi nhìn xem lớn lên, trong lòng ngươi cái nào điểm ý nghĩ xấu xa bản cô nãi nãi lại không biết. Tiểu Thần Long nhẹ hừ một tiếng, nhìn xem ra hỏa này mặt đỏ tới mang tai, nàng tiếp tục nói, kỳ thật đáp án này bản cô nãi nãi tại ngươi vừa tới Luân Hồi Thánh Đô thời điểm liền đã nói với ngươi, liền xem chính ngươi có thể hay không hiểu được. Trần Huyền sững sờ, đã nói với hắn đâu? Hơn nữa còn là tại hắn vừa tới Luân Hồi Thánh Đô thời điểm, cái này sao có thể? Hắn vừa tới Luân Hồi Thánh Đô thời điểm cùng Tiểu Thần Long chưa từng gặp mặt bao giờ, nàng lại như thế nào nói với mình? Vì cái gì chính mình một chút ấn tượng đều không có? Trần Huyền bị Tiểu Thần Long câu nói này cho làm mộng, hắn tràn đầy hồ nghi nhìn xem nữ nhân này. Thế nào, còn không có đoán được? Tiểu Thần Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Trần Huyền đem đầu lắc ngoảy ngoảy dường như, nói rằng, Tiểu Long níu, chẳng lẽ tương lai của ta tấn cấp cổ hiền không cần trợ giúp của ngươi? Phế vật, ngươi đoán đâu? Tiểu Thần Long dứt khoát đánh lên bí hiểm. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, loại chuyện này hắn thế nào đoán được chuẩn, trừ phi là nữ nhân này chính miệng nói với mình. Cái này, Tiểu Long níu, không bằng ngươi liền đem đáp án trực tiếp nói cho ta vừa vặn rất tốt. Trần Huyền lòng ngưỡng ấy, hắn không thể lập tức liền biết đáp án này. Tiểu Thần Long nhẹ hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều nói, đáng tiếc bản cô nãi nãi chính là không nói, đáp án ta đã nói cho ngươi biết, chính mình đoán đi. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức vẻ mặt phiền muộn, nữ nhân này không nói, việc này từ đầu đến cuối sẽ trở thành một cái bí ẩn ép trong lòng hắn. Hắn cũng không thể giống lần này như thế tới muốn đột phá thời điểm lại đi tìm mục tiêu a. Phế vật, kỳ thật ngươi muốn biết đáp án cũng không phải là không thể được tiếng nói nhất chuyện. Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trần Huyền nhãn tình sáng lên, bất quá trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối là có điều kiện. Quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Thần Long lộ ra một bộ tiểu hồ ly bộ dáng, cười nói, đem trong tay ngươi kêu bảo bối tiểu tử giao cho ta đến bồi dưỡng. Trần Huyền sững sờ. Ai? Tiểu Thần Long lườm hắn một cái, nói rằng, Còn có thể là ai? Đương nhiên là Chí Tôn Cốt. Nhỏ Thiên Tiêu. Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, hắn không nghĩ tới Tiểu Thần Long lại muốn con của mình, nữ nhân này chỉ sợ ngay từ đầu ngay tại đánh loại này chủ ý a. Cho nên mới không đem lần tiếp theo tấn cấp mục tiêu nói với mình. Tính toán thời gian hiện tại Tiểu Thiên Giận cùng Nhỏ Thiên Tiêu đều đã một tuổi nhiều, bất quá phụ tử tách rời loại chuyện này Trần Huyền chỗ nào có thể tiếp nhận a, chỉ thấy Trần Huyền lúc này lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tiểu Long Nữu, những điều kiện khác ta đều có thể bằng lòng ngươi, nhưng là cái này không được." Nghe vậy, Tiểu Thần Long tức giận nói: "Phế vật, nếu để cho bản cô nãi nãi đến điều giáo tiểu tử kia, tương lai của hắn tuyệt đối không thể so với ngươi bây giờ kém bao nhiêu, ngươi nhất định phải cự tuyệt." Kỳ thật, ta tình nguyện hắn làm một cái người bình thường. Trần Huyền hít sâu một hơi, chính mình cả đời này kinh nghiệm sự tình các loại nguy hiểm, các loại ngươi lừa ta gạt, các loại lục đục với nhau. Nói thật ra, Trần Huyền cũng không muốn chính mình đời sau lại đi kinh nghiệm, chỉ cần mình cố gắng hướng về phía trước, đủ có thể vì bọn hắn chống lên một mảnh bầu trời. Tiểu Thần Long vẻ mặt khinh thường, nói rằng: "Phế vật, ngươi không cảm thấy mình ý tưởng này quá ngây thơ rồi một chút sao? Hắn sinh ra quang mang vạn trượng, liền đã định trước cả đời bất phàm, ngươi không có quyền lợi đi ngăn cản hắn leo lên thuộc về mình sân khấu, đây là hắn nên đi đi đường, cũng là hắn mệnh. Bạn cô mãi mãi nói đến thế thôi, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, tài năng của hắn không nên bị mai một, kế tiếp ta Thái Cổ Hoàng tộc đem hoàn toàn thu phục chúng yêu bách tộc, đến lúc đó ta cần trợ giúp của ngươi, chờ lấy tin tức của ta à." Nói xong lời này, đã xoay người Tiểu Thần Long còn nói thêm: "Hy vọng ngươi khi lấy được tin tức của ta trước đó, đã suy nghĩ kỹ chuyện này, có lẽ nửa tháng, có lẽ một tháng ta liền sẽ liên hệ ngươi." Nói xong, Tiểu Thần Long trong nháy mắt biến mất. Trần Huyền đứng tại chỗ trầm mặc không nói, đối với nhỏ thiên phú của Thiên Kiêu Trần Huyền chưa từng có đi hoài nghi tới, trời sinh trí tôn cốt, sinh ra chính là kim tiên cảnh. Như thế ngạo nhân lên điểm, kia là rất nhiều người đều không thể có được, nếu như đem nó hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối sẽ là từng người động thái cổ thế giới cái thế cực giả. Đây cũng là lúc trước liền luân hồi nữ đế đều muốn tự mình bồi dưỡng nhỏ thiên kiêu nguyên nhân, thiên phú quá cường đại. Thật là trong lòng Trần Huyền nhưng vẫn không có làm ra quyết định. Cuộc sống bây giờ với hắn mà nói liền rất tốt, thân nhân của mình, người yêu đều sinh hoạt tại thiên hoang thế giới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nếu như có thể một mực dạng này tiếp tục kéo dài, đối Trần Huyền mà nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn, có một số việc hắn cảm giác tự mình đi tiếp nhận là đủ rồi. Chính vì vậy, Trần Huyền một mực không để cho thiên phú giống nhau cực kỳ xuất chúng sư nương đoàn nhúng tay Trần Vương tộc bất cứ chuyện gì, cũng không để cho các nàng đi kinh nghiệm những cái kia huyết tình. Mặc dù Trần Huyền đã có tính toán như vậy, nhưng là cũng một mực chậm chạp không có biến thành hành động. Nếu như Trần Huyền nhẫn tâm một chút cũng nhường sư nương đoàn người tham gia tới Trần Vương tộc các loại đại chiến bên trong đến, chỉ cần thêm chút ma luyện, lấy thực lực của các nàng cảnh giới, đây tuyệt đối là trên Trần Vương tộc hạ đứng đầu nhất chiến lực tồn tại. Thậm chí chỉ cần Trần Huyền đối sư nương đoàn người nghiêm khắc một chút, để các nàng khắc khổ tu luyện, dưới mắt thiên hoang thế giới chỉ sợ đã sinh ra cổ hiến chi cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, trong đầu của Trần Huyền thoáng hiện qua các loại suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bất chi bất giác, Trần Huyền đã đi tới Mộng Chủ tĩnh tu chi địa, hắn ngẩng đầu một cái liền thấy Mộng Chủ đang đứng ở ngoài cửa. Hai người bốn mắt đối lập đều là có chút mất tự nhiên. "Cái kia, Tiểu Di, trong hầm ngầm chuyện ta cũng thuộc về thực không có cách nào, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Trần Huyền chỉ có thể kiên trì mở miệng. Mộng Chủ lắc đầu, nói rằng: "Trần Huyền, ta đã đem đại mộng cổ tộc người tụ tập ở cùng một chỗ, ngươi nhìn lúc nào thời điểm có thể bắt đầu?" Trần Huyền hướng phía bên trong mắt nhìn, nghĩ nghĩ nói rằng: "Hiện tại a." Sau đó Mộng Chủ liền mang theo Trần Huyền đi tới một mảnh bao la chi địa, tầm mắt nhìn thấy, kia đen nghịt bóng người giống như giả thiên cái địa mây đen, đại mộng cổ tộc người đã toàn bộ hội tụ ở này. Mộng Tử cũng ở trong đó. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, bàn giao một ít chuyện sau tại Mộng Chủ mười phần kinh dị ánh mắt hạ, Trần Huyền đem đại mộng cổ tộc mấy chục vạn tộc nhân thu sạch tiến vào thiên hoàng thế giới. Trơ mắt nhìn mấy chục vạn tộc nhân ở trước mặt mình biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm, Mộng Chủ nội tâm có thể nói là mười phần chấn kinh, nam nhân này đến cùng dùng thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào. Thế này, Trần Huyền đối với nó cười nói: "Tiểu Di muốn không muốn đi vào chơi một chút?" Chương 2041, tài sản to lớn chương 2041, tài sản to lớn ngay vậy, Mộng Chủ lập tức có chút ý động, bất quá nhìn lên trước mặt người thanh niên này kia giống như cười mà không phải cười gương mặt, Mộng Chủ bản năng muốn cùng Trần Huyền giữ một khoảng cách, có lẽ là bởi vì luân hồi nữ đế là Trần Huyền nữ nhân duyên cớ, nàng cảm thấy mình hẳn là rời xa người thanh niên này. Cho dù Dương Vòng đã dự đoán ra nam nhân này chính là nàng tương lai cả đời vận mệnh, nàng căn bản là không tránh thoát được, cũng không cách nào kháng cự, nhưng là nàng thật sự là không tiếp thu được. Nếu như luân hồi không phải nàng nữ nhân tốt biết bao nhiêu. Mộng Chủ suy nghĩ tung bay, đột nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ thế này. "Tiểu Di, đang suy nghĩ gì?" Trần Huyền vươn tay tại Mộng Chủ trước mặt lung lay. Nghe vậy, Mộng Chủ đội vàng lấy lại tinh thần, quay người nói rằng: "Không cần, ta đại mộng cổ tộc làm phiền ngươi chiếu cố." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Tiểu Di, chúng ta là người một nhà, đây là chuyện ta nên làm." Mộng Chủ nội tâm run lên, đội vàng nói: "Luân hồi đang chờ ngươi, chính ngươi đi qua đi, ta thì không đi được." Nói xong lời này, Mộng Chủ trốn đồng dạng rời đi. Nhìn xem nữ nhân này hốt hoảng bộ dáng, Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dù sao mỹ nhân còn ở bên kia chờ đợi mình, hơn nữa bây giờ cách trời tối cũng không mấy giờ. Trần Huyền đi vào Mộng Chủ tĩnh tu chi địa, vừa tiến đến hắn liền phát hiện ngồi trong sân luân hồi nữ đế. Trần Huyền trực tiếp từ phía sau ôm lấy nàng, ta mị cười một tiếng, đưa lô thai nói rằng: "Tiểu nữ tử, bởi vì cái gọi là một ngày không gặp như là ba năm, lâu như vậy đến nay có thể nghĩ chồng của ngươi đâu." Luân hồi nữ đế lườm hắn một cái, bất quá cũng không có đi phản kháng ra hỏa này, nói rằng: "Cái kia tiểu yêu tinh đi đâu?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, xem ra nữ nhân này đối tiểu thần long vẫn như cũ còn có rất lớn ý kiến a. Hẳn là đi đi. Trần Huyền thở dài, nói rằng, nàng chuẩn bị đem nhỏ thiên kiêu tiếp đi, ta không có bằng lòng. Nghe vậy, luân hồi nữ đế cười lạnh một tiếng, nói rằng, cái này tiểu yêu tinh thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, mong muốn hạt giống tốt vì cái gì chính mình không đẻ trứng. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái này vẫn là mình nhận biết cái kia luân hồi nữ đế sao? Bất quá theo cái này cũng đó có thể thấy được luân hồi nữ đế hoàn toàn chính xác đối tiểu thần long ý kiến rất lớn, mặc dù nàng không bài xích Trần Huyền, nhưng là đối với tiểu thần long loại này vụng trộm tính toán tác phong rất là khó chịu. Cái này không, sống sờ sờ nữ thần đều bị buộc thành nữ hán tử. Bất quá luân hồi nữ đế bình tĩnh nói, nếu như ngươi thật muốn đem chí tôn cốt bồi dưỡng lên, tiểu yêu này tình cũng đích thật là một cái lựa chọn tốt. Thái cổ hoàng tộc mặc dù sung dốc, nhưng là bọn hắn nội tình còn tại, xem như thái cổ thế giới tồn tại xa xưa nhất chủng tộc, bọn hắn có thủ đoạn thần thông tuyệt đối không phải cổ tộc có thể so sánh. Nghe thấy lời này, Trần Huyền mím mím vẻ miệng, cũng không biết nên đáp lại như thế nào, bởi vì hắn trong lòng thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tử, tay của ngươi cũng nên chơi chắn a. Lúc này, chỉ thấy luân hồi nữ đế ngẩng đầu thấy hắn một cái, kia thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong đều bao phủ lên một tầng mê vụ. Trần Huyền cúi đầu xem xét, chợt hắn một thanh liền đem luân hồi nữ đế ôm, cười ta nói: Xuân tiêu một khắc trị thiên kim, tiểu nương tử, trước khi trời tối ngươi là thuộc về ta. Nói xong, Trần Huyền lập tức ôm luân hồi nữ đế đi vào phòng. Trên bầu trời mặt trời dần dần ngã về tây, ánh nắng chiều rất nhanh liền chiếu xuất tại cái này đã biến thành một vùng phế tích cổ lao thành trì phía trên. Nên đi người dường như có lẽ đã đều đi, lưu lại người dường như cũng dừng lại không được bao lâu. Rất nhanh, làm hắc ám chính thức bao phủ phiến thiên địa này về sau, một bộ áo trắng luân hồi nữ đế theo trong sân đi ra. Mộc chủ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngoài viện, phảng phất là tận lực ở chỗ này chờ luân hồi nữ đế. Nhìn xem cái này vẻ mặt tiểu tụy nữ nhân, Mộc chủ lập tức có chút đau lòng, tiểu tử kia cũng không biết thương hương tiếc ngọc, về phần điên cùng như vậy sao? Bất quá nghĩ đến Trần Huyền trong hầm ngầm dũng mãnh, Mộc chủ cười khổ đồng thời, cũng là bất lực thở dài. Tiểu gì? Nhìn xem Mộc chủ ngay tại cái này bên ngoài, luân hồi nữ đế hơi đỏ mặt, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Tiểu tử kia quả thực chính là đầu châu rừng. Mộc chủ hận hận một giọng nói, vội vàng đỡ lấy luân hồi nữ đế. Luân hồi nữ đế có chút kinh ngạc nhìn mắt Mộc chủ, tiểu tử kia là đầu châu rừng tiểu gì làm sao mà biết được? Nghĩ tới đây, luân hồi nữ đế đột nhiên cảm giác được chính mình có kiện sự tình quên hỏi tên kia, hắn cùng tiểu di ở giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải hay không là giống nàng tưởng tượng như thế? Bất quá nghĩ đến Trần Huyền bây giờ còn đang ngủ say, luân hồi nữ đế cũng không có chạy về đuổi theo hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì nàng tổng sẽ biết. Có lẽ là cảm giác được kia luân hồi nữ đế kia ánh mắt nghi hoặc, mộng chủ đội bằng nói: Nha đầu, không ra đã trước một bước tiến về Thanh Đế Sơn, chúng ta cũng nên đi. Nghe vậy, luân hồi nữ đế hỏi: Tiểu di, ngươi thật xác định muốn cùng ta cùng đi? Nguyên bản luân hồi nữ đế dự định là nhường Trần Huyền đem mộng chủ mang đến tiên hoang thế giới, cùng đại mộng cổ tộc người cùng một chỗ, dạng này cũng có thể bảo chứng mộng chủ an toàn, tránh cho bị các đại cổ tộc truy sát. Thật là mộng chủ chính mình không hề giống ý đương nhiên, cái này nguyên nhân trong đó tự nhiên là bởi vì mộng chủ muốn cùng Trần Huyền giữ một khoảng cách, bởi vì nàng sợ chính mình cuối cùng thật kháng cự không được sự an bài của vận mệnh, kể từ đó, luân hồi nữ đế sẽ thương tâm. Ta đã quyết định, huống chi ngươi lần này tiến về Thanh Đế Sơn ta cũng có chút không yên lòng. Mộng chủ kiên định nói rằng. Luân hồi nữ đế không có kiên trì, nàng quay người mắt nhìn sau lưng tiểu viện, nói khẽ: Đi thôi. Hai người trong nháy mắt đi xa. Cùng lúc đó, tại luân hồi nữ đế cùng mộng chủ đều sau khi rời đi, trong phòng Trần Huyền chậm rãi mở mắt, luân hồi nữ đế khăng khăng muốn đi hắn căn bản là lưu không được. Cùng nó đi cảm thụ ly biệt lúc thương cảm, còn không bằng nhường nữ nhân này yên lặng rời đi. Đều đi a. Trần Huyền đẩy cửa phòng ra, nhìn qua đã đen xuống bầu trời, hắn có thể cảm giác được chung quanh nơi này đã là tĩnh mịch một mảnh, trừ chính hắn ra, dường như cũng không có cái khác vật sống. Bất quá lúc này, làm Trần Huyền nhìn thấy trong sân một cái tráng kiện bóng lưng lúc, hắn lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy Trần Huyền trầm mặt đi tới, nhìn xem cái này ngồi trước bàn đá uống rượu nam tử, mặt đen lên hỏi: Cha vợ, ngươi lúc nào tới? Người này dĩ nhiên chính là yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Dã. Bạch Dã rót cho Trần Huyền một ly rượu, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: Xong việc về sau. Nghe thấy lời này Trần Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ lao ra hỏa này ngay từ đầu liền nấp tại một góc nào đó nghe lén. Trần Huyền ngồi xuống bưng chén rượu lên, có chút nghi ngờ hỏi: Cha vợ, người của yêu tộc không phải đều rời đi sao? Ngươi thế nào còn chưa đi? Bạch Dã không nói gì, chỉ thấy lật bàn tay một cái, sau đó từng khỏa bóng ánh sáng long lanh, tản ra các loại quang mang vật thể liền là xuất hiện ở trên bàn đá. Thế này, Trần Huyền lập tức vẻ mặt ngạc nhiên đứng dậy, bởi vì giờ khắc này hiện hiện ở trước mặt hắn lại là từng khỏa thần hạch, khoảng chừng 17 khỏa, đây chính là một món tài sản khổng lồ a. Chương 2042, Phẫn nộ Diệp Thiên Vũ chương 2042, Phẫn nộ Diệp Thiên Vũ ngươi dường như rất ưa thích thu thập cái này người chết đồ vật, cho nên lần này ta lưu lại. Bạch Giá bình tĩnh nói, không chỉ có là hắn đánh giết cổ hiền cường giả thần hạch lưu lại, yêu tộc những cường giả khác đánh giết cổ hiền đạt được thần hạch cũng bị Bạch Giá hết thảy cầm tới. Lần này chúng cổ tộc cường giả ngoại trừ may mắn chạy trốn linh cổ bên ngoài Đông Hoàng, còn lại cổ hiền toàn bộ bị giết, bọn hắn thần hạch ngoại trừ trong tay Trần Huyền, hắn toàn bộ đều ở nơi này. Trần Huyền có chút kích động nhìn trước mặt mình thần hạch, trừ ra trước mắt cái này 17 khỏa thần hạch không tính, trước mắt trong tay hắn thần hạch trước sau sau cộng lại đã có 16 viên, lại thêm cái này 17 khỏa thần hạch, cái kia chính là 33 khỏa thần hạch. Cha vợ, ngươi chuẩn bị đem những vật này đều cho ta. Trần Huyền hướng phía Bạch Giã kích động mà hỏi. Bạch Giã thản nhiên nói, ta đối cái này người chết đồ vật không có hứng thú, ngươi muốn liền toàn lấy đi, giữ lại suối quẩy. Nghe thấy câu nói này, Trần Huyền vội vàng đem trên bàn đá 17 quả thần hạch toàn bộ thu vào, sợ Bạch Giã đổi ý dường như. Mặc dù thứ này trước mắt ở trong tay của hắn không có tác dụng gì, nhưng là vạn nhất đem đến cần dùng đến đâu. Nếu như có thể tìm kiếm được trong truyền thuyết thôn tiên thần điện, trong tay hắn thu thập những này thần hạch chính là vô giá tuyệt thế chất bảo, đến lúc đó tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được một nhóm cổ hiền cường giả. Cha vợ, cảm ơn. Trần Huyền bưng chén rượu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Bạch Giã hiện tại dường như cũng không kháng cự Trần Huyền gọi hắn cha vợ, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói: "Ta lưu lại là muốn nói cho ngươi một tiếng, nha đầu kia đi theo hoàng chủ trở về yêu vực Bắc Hoang." Trần Huyền sững sờ, Bạch Ly vậy mà cũng đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Bạch Giã nói rằng: "Ngươi không cần cảm thấy ngoài ý muốn, hoàng chủ lần này về hướng yêu vực Bắc Hoang, kế tiếp chắc chắn có một trận nội đấu, mong muốn không đánh mà thắng, bảo tồn ở yêu tộc chỉnh thể lực lượng, trừ phi là về mặt sức mạnh có thể toàn diện ngăn chặn đám kia kẻ phản loạn, cho nên nha đầu này nhất định phải chạy trở về." Trần Huyền có chút trầm mặc, vấn đề này tiểu thần long đối với hắn cũng nói qua, dường như tương lai không lâu việc này còn cần trợ giúp của hắn. "Kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Bạch Giã cho hai người rót một chén rượu, hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền trong lúc nhất thời đều có chút mê mang, luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc tại chuyện nơi đây kết thúc, hơn nữa hắn cũng được như nguyện tấn cấp tới thông thiên cảnh. "Kế tiếp?" Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta chuẩn bị tìm địa phương bí ẩn bế quan một đoạn thời gian, lần này tấn cấp còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, nếu có thể thành công, ta muốn đối mặt phá hiển cảnh cường giả hẳn là cũng có sức đánh một trận." Bạch Giã vẻ mặt thưởng thức nhìn xem hắn, nói rằng: "Ngươi rất không tệ, không cần thiết lãng phí ngươi cái này một thân thiên phú, hiện tại ngươi khiếm khuyết chỉ là thời gian, đợi một thời gian, thiên hạ này có thể động ngươi người sợ là khó mà tìm ra." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tự mình cho Bạch Giã mời rượu, cười nói: "Cha vợ, ta cái này con rể ngươi hẳn là coi như hài lòng a." Sắc mặt của Bạch Giã trầm xuống, nói rằng: "Nếu như tiểu tử ngươi không phải hoa tâm điểm, ta xác thực rất hài lòng." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Cái này nhỏ tư số đào hoa cuốn thân ta cũng không có cách nào, bất quá ngươi yên tâm, Bạch Ly chính là ta cả đời nữ nhân, ngươi Bạch Ly đồng dạng cũng là ta Trần Huyền vĩnh viễn cha vợ." Lời này Bạch Giã thích nghe, chỉ thấy hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói rằng: "Đừng lính hót, kế tiếp lấy Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc cầm đầu thế lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, có lẽ trong bóng tối bọn hắn đã làm tốt các loại hủy diệt kế hoạch của ngươi, kế tiếp ngươi tốt nhất tiến tính điểm, có thể cầu lấy cũng đừng khắp nơi trêu chọc thị phi." Nói thật, Trần Huyền thật đúng là dự định cầu một đoạn thời gian, lần này tại Luân Hồi Thánh Đô hắn liên tục giết nhiều như vậy cổ hiền cường giả, thiên hạ chỉ sợ sớm đã chấn kinh. Không nói những cái kia bị hắn chém giết cổ hiền cổ tộc, như là Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc những này 72 cổ tộc đứng đầu kinh khủng thế lực khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó chính mình, thậm chí có khả năng sẽ lần nữa vận dụng chúng hiền kiến, hiệu lệnh thiên hạ cổ tộc cộng đồng thảo phạt. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện như vậy, tại không có đối đầu phá hiền cảnh cường giả trước đó, Trần Huyền tự nhiên là không cách nào ứng đối, cho nên trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải giấu đi làm bản thân lớn mạnh, đem hai trọng không gian tăng lên, chỉ có như vậy, đối mặt phá hiển cảnh cường giả Trần Huyền mới có thể có chống lại lực lượng. Đến lúc đó, cho dù có cổ hiển chi cảnh cường giả đánh tới, chỉ cần không phải vượt qua phá hiển cảnh cái thế cường giả, Trần Huyền cũng sẽ không lo lắng cái gì, thậm chí có lẽ còn có thể mượn nhờ những cái kia sức mạnh của cổ hiển đến trợ hắn đột phá tới thông thiên thượng thừa cảnh. Một đêm này, Trần Huyền cùng Bạch Giã vị này cha vợ trò chuyện không ít, hai người cũng uống không ít rượu. Cùng ngày tế hiện minh, Trần Huyền cơ say khướt đầu khi mở mắt ra, Bạch Giã chẳng biết lúc nào đã biến mất, toàn bộ đại mộng cổ tộc hiện tại liền chỉ còn lại hắn một người. "Kế tiếp ta cũng nên tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian." Trần Huyền đứng dậy, lựa chọn một cái phương hướng sau trong nháy mắt đi xa. Luân hồi hoang giới nơi này tự nhiên là không thể tiếp tục ở lại, không chừng các đại cổ tộc người liền sẽ lại tới đây dò xét, cho nên kế tiếp Trần Huyền nhất định phải tìm một cái địa phương bí ẩn sau đó tiến vào thiên hoang thế giới bế quan tu luyện. Nửa ngày sau Trần Huyền đã rời đi luân hồi hoang giới, tiến vào cùng luân hồi hoang giới láng giềng thiên mục hoang giới. Nơi này chính là thiên mục cổ tộc địa bàn, bất quá thiên mục cổ tộc linh hải cổ hiền đều đã bị Trần Huyền làm thịt rồi, bây giờ thiên mục cổ tộc tự nhiên là lật không nổi cái gì xong đến. Cho dù là bọn họ khoảng cách luân hồi hoang giới gần nhất, cũng không dám tiến về luân hồi hoang giới tìm Trần Huyền báo thù. Đi vào thiên mục hoang giới sau Trần Huyền tìm một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy, sau đó liền tiến vào thiên hoang thế giới. Bất quá Trần Huyền cũng không có vội vã bắt đầu bế quan, hắn chuẩn bị trước bồi một buổi chúng nữ nhân của mình, sau đó lại đi bế quan cảm ngộ đệ tam trọng không gian. Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày trôi qua. Lấy thiên hoang thế giới thời gian tỷ lệ, nơi này đã qua 6000 năm. Lúc này Trần Huyền mới bắt đầu tiến vào Trần Vương điện bế quan, tiếp tục cảm ngộ đệ tam trọng không gian. Cùng lúc đó, tại một chỗ khổng lồ tộc đệ bên trong, từ trên bầu trời nhìn lại, tòa này tộc đệ 10 phần huy hoàng to lớn, hương hỏa cường thịnh, đủ loại cổ kiến trúc đứng vững trong đó, một cỗ tuyệt thế phong duệ chi khí cũng là không ngừng theo tòa này tộc đệ bên trong khuyết tán ra đến. Khí thủ, Diệp thị nhất tộc người quả thực khinh người quá đáng. Một tòa hành cung bên trong, một đám cường giả sắc mặt tái xanh, mỗi một người trên mặt cũng khó khăn che đậy vẻ giận dữ chi sắc, mà bọn hắn đang là lúc trước tại Phật Hoang giới hộ tống Diệp Thiên Vũ rời đi Nam Vũ Đế, Tuyết Đế, Bạch Sơn Đế, Già Đế, Ngạo Thiên Đế, Huệ Đế bọn người. Tại tiền phương của bọn hắn đứng đấy sắc mặt cực kỳ tái nhợt Diệp Thiên Vũ, từ khi nàng trở lại Diệp thị nhất tộc sau liền không ngừng nhận các loại xa lánh, bất quá những này nàng cũng không để ý, tại về hướng Diệp thị nhất tộc trước đó nàng cũng đã dự liệu đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bất quá vì có thể giúp Trần Huyền luyện chế ra đầy đủ binh khí, Diệp Thiên Vũ cũng không đi so đo. Chỉ là, theo Diệp Thiên Vũ một mặt điểm nhẫn nhường, Diệp thị nhất tộc người đã càng ngày càng quá mức. Không chỉ có chèn ép Diệp Thiên Vũ mang về cố lực lượng này, hơn nữa Diệp thị nhất tộc người còn ra tay giết trong đó không ít người, hôm nay càng là ra tay chém giết đi theo Diệp Thiên Vũ đi vào Diệp thị nhất tộc Hải Đế. Thậm chí liền xuất thủ ngăn cản Diệp Thiên Vũ đều bị đánh thành trọng thương. Đây mới là Nam Vũ Đế, Tuyết Đế bọn người tức giận như thế nguyên nhân. Xem ra Vương Khung cổ tộc, Địa Tạng cổ tộc, Thủy Nguyệt cổ tộc liên tiếp tới cửa đã để bọn hắn dần dần đắc ý quyền hình. Âm thanh của Diệp Thiên Vũ giống như gió rét thấu xương, cực kỳ băng lãnh. Khí thủ, chúng ta không thể lại nhường nhịn, cứ tiếp như thế Diệp thị nhất tộc người chỉ có thể càng thêm tùy ý làm vậy. Nam Vũ Đế trầm giọng nói rằng. Diệp Thiên Vũ mặt tái nhợt bên trên hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh ý, nói rằng: "Xem ở Đồng Tông Đồng Nguyên huyết mạch quan hệ bên trên, bản khí thủ nguyên bản còn không muốn huyên náo quá cương, thật là, làm sao các ngươi muốn như thế hùng hổ dọa người đâu? Giúp ta thông chi đại sư mình, nhường hắn mau tới Địa Tạng Hoàng giới, đã bọn hắn muốn lấy thế để người, bản khí thủ như bọn hắn mong muốn." Nghe thấy lời này, Nam Vũ Đế đám người trong mắt giống nhau hiện lên một vẻ hàn quang, trong khoảng thời gian này tại Diệp thị nhất tộc bọn hắn đều qua quá hoang đường. "Khí thủ, phải chăng thông chi Trần Vương bọn người?" Tuyết Đế hỏi. Diệp Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Đồng ý." Lão sư tọa hạ đệ tử, ta muốn bọn hắn không thiếu một cái tề tụ Địa Tạng Hoàng giới, ta muốn ép tới Diệp thị nhất tộc cảm thấy ngạt thở. Nghe vậy, Nam Vũ Đế đám người nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nếu như đế sư tọa hạ đệ tử toàn bộ tề tụ Địa Tạng Hoàng giới, thậm chí liền vị kia giết cổ hiền như giết chó giống như cường giả thanh niên cũng giáng lâm nơi này, này sẽ là như thế nào ầm ầm sóng dậy kinh khủng hình tượng. Đương nhiên, nếu quả thật nhường Trần Huyền biết vị này chờ chính mình rất tốt ngũ sư tỷ bị người bị khi phụ, như vậy đao của hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.